Loại này quá mức tương phản biến hóa, khiến cho cả không gian trở nên một mảnh tĩnh mịch. Phong thần thai. Tần Thiên Cơ không để ý đến những người này, trực tiếp đem phong thần thai cái này bảo vật ở thanh diễn thần giới phân cách một mảnh hư không, ngăn cách mở ra. Cái này chí bảo, 89 phần 10 đã muốn đạt tới chân chính thần khí phẩm giai, hơn nữa chuyên môn nhằm vào tinh thần, thần đạo người tu hành. Tần Thiên Cơ theo Thương Vạn Phong trong trí nhớ chiếm được cái này thần khí đáng sợ, ở đối phó Thương Vạn nhận gian, lôi đình thủ đoạn, thế công mưa rền gió dữ, căn bản không để cho Thương Vạn nhận có tế ra cái này thần khí thời gian, lúc này mới lấy dễ ợt đích thủ đoạn đem lập tức chấn áp. Chính là thời khắc cuối cùng, Thương Vạn nhận tế ra cái này thần khí khoảnh khắc, đối với hắn tạo thành đả kích, vẫn làm cho hắn trung thân khó quên. Cái này thần khí, ở tế ra khoảnh khắc, lại có thể phá vỡ tinh không thế giới thêm vào, bởi vậy có thể thấy được vật ấy đáng sợ. Nếu không phải hắn trước tiên ra tay, lôi đình xuất thủ, đợi Thương Vạn nhận tế ra phong thần thai cái này chân chính thần khí, hắn, Hỗn Nguyên Chi Linh, sở hữu có được thần đạo thủ đoạn cường giả, tất cả sẽ bị phế bỏ, tiểu liên đoạt xá mà sinh, chưa hoàn toàn phù hợp cổ kiếm hoàng thân thể Phúc Hải đại thần, cũng sẽ bị nghiền thành phân toái. Hơn nữa Thương Lan Thiên Triều đã hủy hỗn độn đại pháo, dựa vào Hỗn Nguyên Chí Tôn một người, căn bản ngăn cản không được Thương Lan Thiên Triều hàng loạt tiến công. Khó trách Tông Hoa lời thề son sắt, nhận định Thần Hư Tông khó tránh khỏi kiếp nạn. Nam Phong. Tần Thiên Cơ hư vung tay lên, không gian biến ảo, đang ở thanh diễn thần giới giữa tu hành Nam Phong Đế Quân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này Nam Phong, không thể tái xưng là đế quân, đã muốn cô động thành tinh thần khu vực hắn, hẳn là Nam Phong đại đế, hơn nữa trên người hắn thánh khí cũng không chỉ một kiện, trong đó còn chính là trung phẩm thánh khí, xưng là Nam Phong Thiên Đế cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nếu không phải tâm tình ma luyện không đủ, có thần nguyên chi khí không ngừng ủng hộ hoàn toàn có thể trùng kích chí tôn cảnh giới, trở thành Nam Phong chí tôn. Chủ thượng, Nam Phong cung kính hành lễ. Những người này, ngươi xem rồi phân phối, còn có, này đó vật phẩm, sửa sang lại một chút, một người không đủ, để cho ta Vân Lai Kiếm Tông này sư đệ sư muội hiệp trợ ngươi. Ở đây đế quân đã muốn bị hắn toàn bộ đánh chết, còn lại này hoàng giả cảnh cường giả ở Nam Phong đại đế trước mặt, căn bản gây sức ép không ra, không quá cái gì đa dạng đến. Húng chi còn có Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều cường giả phụ trợ. Vâng. Nam Phong nói xong, nhìn lướt qua này rơi xuống đi ra vật phẩm, gần vài món, lập tức liền cảm giác trái tim bang bang nhảy lên. Lục giới thủy tinh, tử mạn thần hoa, song tâm thánh liên, thiên huyễn linh chủng, vạn thánh thạch. Vật đáo vô giá. Mấy thứ này, cho dù đối với đã muốn thành tiểu đại đế hắn mà nói, đều là vật đáo vô giá. Tần Thiên Cơ phân phó một tiếng, thân hình chợt lóe, đã muốn xuất hiện ở thanh diễn thần giới ngoại. Liên điểm ấy thủ đoạn, lại có thể dám cùng thần chủ đại nhân gọi nhịp, quả thực là chán sống. Thanh diễn thần giới ngoại, Phúc Hải đại thần cùng Lục đại chí tôn đang ở kịch liệt giao chiến. Lục đại chí tôn, mỗi một vị chí tôn ít nhất đều có trung phẩm thánh khí bản thân, giống Thương Thiên Táng còn không chỉ một món, Thương Đông Hoàng trên người lại có thượng phẩm thánh khí. Nếu là trước kia, Phúc Hải đại thần cho dù đột phá tới chí tôn cảnh giới, đối mặt Lục đại chí tôn vây công, cũng tất nhiên chật vật không chịu nổi, một cái vô ý có thể vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, hắn mặc cả xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ, lại có thí thần hưu thủ cái này tuyệt phẩm thánh khí tiến hành áp chế, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn chặn Lục đại chí tôn, trong đó tu vi yếu nhất Thương Chân Viêm, đã bị hắn đánh thương nặng mất đi sức chiến đấu. Tốt lắm. Thần chủ đại nhân. Nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm, Phúc Hải đại thần tranh công dường như hô một tiếng, thần sắc có chút phấn chấn. Mà Thương Lan Thiên Triều nhân chứng kiến Tần Thiên Cơ cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, một đám sắc mặt tắc trở nên một mảnh trắng bệnh. Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ, ngươi đã làm gì lão tổ của chúng ta? Thương Đông Hoàng lớn tiếng quát hỏi, bất quá ở hắn kia tàn nhẫn bộ dáng giữa, thấy thế nào đều có một loại khẩu khí không đủ. Muốn biết, các ngươi chính mình đi mà hỏi. Tần Thiên Cơ ánh mắt nhất lệ, ngay sau đó, hắn thân hình chấn động, kia tôn khủng bố tinh thần nguyên thần lần thứ hai tăng vọt, khủng bố thần đạo uy áp, tự trên người hắn khuyết tán mà ra, so với năm đó Phúc Diệt Thương Lan Tông thì cường thịnh cơ hồ gấp đôi. Đi nhanh lên. Cảm thụ được Tần Thiên Cơ trên người khuyết tán mà ra kia cổ không thể ngăn cản khủng bố uy áp, hơn nữa ngay cả lão tổ Thương Vạn Nhận cũng chôn vùi ở Tần Thiên Cơ trên tay, Thương Đông Hoàng đã muốn hoàn toàn sợ, căn bản không dám tái chiến, trong miệng hét lớn một tiếng, đúng là trực tiếp hướng phá không toa bỏ chạy. Mặt khác năm vị trí tôn cấp cường giả cũng là sôi nổi phản ứng lại đây, tốc độ toàn diện bùng nổ, ở từng kiện thánh khí biên độ tăng trưởng hạ, so với bất kỳ một cái cùng giai cao thủ đều phải nhanh hơn một phần. Tinh Hằng Thiên Triều nội tình thâm hậu, nhưng là Thương Lan Thiên Triều, nội tình còn thâm hậu hơn Tinh Hằng Thiên Triều vài lần. Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn mỗi một cái trên người có một kiện thánh khí, mà Thương Lan Thiên Triều chí tôn cấp cường giả trên người thánh khí lại là nguyên bộ. Đây cũng là Tinh Hằng Thiên Triều năm đó có Vân Hư Tận âm thầm hiệp trợ, vẫn không địch lại Thương Lan Thiên Triều nguyên nhân chủ yếu, cướp giật sảng khoái năm chúa tể cả thế giới Thương Lan Tông, Thương Lan Thiên Triều của cải, vượt qua Tinh Hằng Thiên Triều, hơn nữa 13 đại bá chủ cấp tông môn tổng tài sản. Đi. Chưa được ta cho phép, ai đi được? Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, tinh thần nguyên thần ngang nhiên bắt, một tay nhắm ngay Thương Đông Hoàng, một tay nhắm ngay Thương Thiên Táng cầm sát xuống. Mà Phúc Hải đại thần lại là đem Thương Chân Viêm, Thương Mục hai người bao phủ vào chính mình công kích phạm vi. Cùng lúc đó, trong hư không liên y liễu lóe ra, bốn đầu chí tôn cấp liệp sát giả chống rống hiện ra, nhắm ngay Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích phát sát mà đi. Theo màu xanh cây nhỏ sinh trưởng, mỗi ngày hấp thu đến thần nguyên chi khí càng ngày càng nhiều, sản xuất thần nguyên chi thạch số lượng cũng xưa đâu bằng nay. Tần Thiên Cơ, năm đó ở Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất, ta nên đem ngươi cùng Hỗn Nguyên hai người hoàn toàn chém giết. Bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ bắt, Thương Thiên Táng gầm lên giận dữ, Tịnh Hóa chi giới phụt ra Tịnh Hóa chi quang, đem Tần Thiên Cơ kia từ nguyên thần lực hình thành bàn tay khổng lồ không ngừng tan rã, Tịnh Hóa. Chính là hắn kia tan rã, Tịnh Hóa tốc độ đối với Tần Thiên Cơ giờ phút này nguyên thần lực mà nói, hoàn toàn không dưới một tầng thứ, lực lượng nghiền áp, Thương Thiên Táng sở hữu phản kháng, bị dễ ợt tất cả đánh tan, hắn thân hình trực tiếp bị cầm, ném vào thanh diễn thần giới, trực tiếp trấn áp. Ngươi tính toán may mắn, ta muốn trước mặt Thương Bất Phụ đem bọn ngươi hai người một đạo giết chết, bởi vậy ngươi còn có thể sống lâu một thời gian ngắn. Về phần Thương Đông Hoàng, Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, chảo hướng Thương Đông Hoàng, bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt, một cỗ cỡ nhỏ hư không phong bạo lực ở hắn này nắm chặt dưới, chấn động mở ra. Thật giống như một vị tuyệt thế võ giả, toàn lực một kích, có thể đánh ra âm bạo, hung hăng nắm chặt, có thể nắm toái dòng khí. Lấy Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ, một cái thở gian liền khả nhấc lên hư không phong bạo, nắm chặt dưới, đem không gian nắm toái. Dễ dàng. Dập nát hư không, tùy ý một kích dập nát hư không. Thấy như vậy một màn, Thương Đông Hoàng hoàn toàn sợ. Cho dù là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả, cũng muốn ngưng xuất toàn lực một kích, tài khả đem hư không dập nát, tới tôn hậu kỳ cường giả. Tại này điều kiện tiên quyết hạ còn muốn mượn dùng cường đại thanh khí mới có thể làm được. Trước mắt Tần Thiên Cơ, nhất cử nhất động buộc phát ra tới uy lực, hoàn toàn không dưới bất kỳ một vị chân chính thánh vương cảnh cường giả. Trốn, mau trốn về Thương Lan Thiên Triều, lập tức mở ra thông đạo. Trốn hướng mặt khác thế giới. Huyết viêm độn thuật. Tại đây một trảo lực lượng hàng lâm gian, Thương Đông Hoàng trực tiếp lấy cấm kỵ thuật, tự bạo thân hình, ở toàn thân máu huyết tự bạo hình thành lực lượng bao vây hạ, lấy không kém cỏi cho bình thường thanh khí cấp phá không toa tốc độ, khiếu hướng phương xa. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Thương Đông Hoàng thi triển mà ra cấm thuật, Tần Thiên Cơ đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn hồng lô. Hồng lô giữa tản mát ra một cỗ cường đại đến khủng bố lực cắn nuốt, tại đây cổ lực cắn nuốt hạ, tự bạo thân hình hóa thành máu huyết lực lượng bị này tôn hồng lô nháy mắt hấp thu, mất đi tự bạo thân thể hình thành máu huyết lực lượng bao vây, hắn không chỉ tốc độ chợt hạ xuống, nguyên thần lại trực tiếp bại lộ ở Tần Thiên Cơ công kích đến. Tử! Bang! Dập nát hư không lực lượng nghiền áp xuống, Thương Đông Hoàng vị này trí cường giả kia yếu ớt nguyên thần, trực tiếp bị nghiền thành phân thoái. Hiu! Tần Thiên Cơ tinh thần quét ngang mà qua, tự kia dập nát hư không giữa đem Thương Đông Hoàng thanh khí, động thiên thanh khí, tất cả ném vào thanh diễn thần giới giữa. Rồi sau đó hắn ánh mắt tái chuyển, tập trung tới bị trí tôn khôi lỗi dây dưa trụ Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích trên người. Từ hôm nay trở đi, Thương Lan Thiên Triều đã trở thành lịch sử. Chương 544, đệ nhất bảo tọa. Chương 544, đệ nhất bảo tọa. Trí tôn. Trí tôn trí quý. Nhân vật như vậy, nếu là đi tới một ít tiểu thế giới giữa, chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới chúa tể, thế giới trí cường giả, chẳng sợ phóng nhãn đến quần quận vô ngần tinh không thế giới. Chí tôn cũng có thể được xưng tụng nhất phương bá chủ. Chính là ở Tần Thiên Cơ trước mặt, Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích hai đại chí tôn cấp cường giả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị hắn thi triển thần thông mạnh mẽ chấn sát, có tứ đại chí tôn khôi lỗi theo giữ lực trận, bọn hắn tiểu liên cơ hội đào tẩu cũng không có. Chấn sát Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích hai đại chí tôn, Tần Thiên Cơ ánh mắt đã rơi xuống Thương Mục, Thương Chân Viêm trên người. Sắc thực nói, là dừng ở Thương Mục trên người. Thương Chân Viêm trước đây giao phong giữa đã muốn vẫn lạc ở Phúc Hải Đại Thần Quyền Hạ, hiện tại chỉ còn lại có một cái Thương Mục tại nơi ngắt ngoài. Nhanh giải quyết. Thần Thiên Cơ thản nhiên đạo một tiếng. Vâng. Phúc Hải Đại Thần hung hăng đồng ý, ánh mắt quét về phía Thương Mục khoảnh khắc, phảng phất có ngọn lửa ở bên trong nhảy lên, ngươi lại có thể dám để cho ta ở thần chủ đại nhân trước mặt thất lễ, đáng chết, ta muốn đem ngươi chịu cốt luyện hồn. Nổi giận giữa, Phúc Hải Đại Thần điên cuồng hét lên, thí thần hưu thủ ngang nhiên đánh giết xuống. Hồn nhiên coi thường Thương Mục kia khủng bố công kích, đem chính mình bên thân hình lập tức phá hủy, sinh sôi đem Thương Mục đầu chộp vào trên tay. Tinh thần chóc. Không. Nhận thấy được chính mình tinh thần điên cuồng chấn động, muốn tự trong cơ thể bị mạnh mẽ chóc mà ra, Thương Mục trong miệng phát ra thê lương quát to, giống như thừa nhận không dứt kế tiếp sắp gặp phải tinh thần chóc nỗi khổ, lại có thể chấn động tinh thần, trong phút chốc, tự bạo mở ra. Vang ầm ầm. Một cỗ khủng bố nguyên thần trùng kích, hỗn loạn nguyên khí chấn động, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng, đem trong hư không tầng mây tất cả xé rách, hình thành một mảnh mênh mông bát ngát chân không. Mà ở Thương Mục tự bạo tiền một giây, Phúc Hải đại thần đã muốn hăng hái lóe ra, xuất hiện ở mấy trăm km ngoài, này cổ nổ mạnh lực lượng cứ việc mênh mông quần cuộn mãnh liệt, khủng bố tuyệt luân, chính là tới mấy trăm km ngoại sau, uy lực quả thật nhỏ một bậc không dứt, ở ạ xạ rồ thần điện ngân nguyệt cấp áo giáp cường đại phòng ngự hạ, bị thoải mái ngăn cản. Thật sự là người nhát gan, hoàn toàn kinh không dậy nổi, ta hiện tại thần đạo cảnh giới mới khôi phục đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cùng hắn thần đạo cảnh giới tương đương, như thế nào có thể đưa hắn tinh thần chóc đi ra, chịu cốt luyện hồn đâu. Phúc Hải đại thần nhún vai, bên khỏe miệng mang theo một tia trào phúng bàn cười lạnh. Tần Thiên Cơ đã muốn ra lệnh, làm cho hắn nhanh lên giải quyết, mà Thương Mục xét đến cùng là một vị trí tôn cường giả, hắn cho dù là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể tưởng tượng muốn trong thời gian ngắn đem đánh chết, còn không phải chuyện dễ dàng, vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, thực hiện, hoàn toàn chính là nho nhỏ mưu kế thôi. Thần chủ đại nhân, đánh chết Thương Mục vị này trí tôn cấp cường giả sau, Phúc Hải đại thần vội vàng xuất hiện ở Tần Thiên Cơ phía sau, vẻ mặt ta rua đáp lại, thần chủ đại nhân, tiểu nhân đáng chết, làm cho thần chủ đại nhân ngài đợi lâu. Ân. Tần Thiên Cơ mặt không chút thay đổi lên tiếng. Nhìn thấy này phiến từ hư không, cho tới đại địa, toàn bộ bị hóa thành hư vô khu vực, thân hình chật lóe, đã muốn phá không rời đi. Giờ phút này, thần hư tông Hôn Nguyên Thiên Cung. Từ Tần Thiên Cơ thần thông thủ đoạn duy trì quần sáng giữa, chính mắt thấy Tần Thiên Cơ, Phúc Hải đại thần hai người cùng Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều cường giả giao phong một màn tông hoa, Thương Bất Phụ, hoàn toàn sợ trăng váng, nhìn thấy quần sáng trung biểu hiện mà ra kia phiến không còn động tĩnh hư không, một đám lăng lăng, căn bản chưa thể hồi thần. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất, cùng với theo sau cảm thấy tông chủ Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Lãng Thiên Trọng, Mạnh Hạo Nhiên đám người, một đám cũng là rung động không thôi. Ở rung động rất nhiều, bọn hắn trong mắt còn mang theo như có như không sợ hãi. Chí Tôn, tính cả Thương Vạn Nhận ở bên trong, bảy đại Chí Tôn. Phải biết rằng, Thương Lan Thiên Triều Chí Tôn cùng mặt khác thế giới Chí Tôn hoàn toàn bất đồng. Mặt khác thế giới Chí Tôn cấp cường giả, cho dù là này đại môn đại phái đệ tử, có thể trang bị một món đồ bình thường thanh khí, cho dù là được đến tông môn cao tầng chiếu cố, chính là Thương Lan Thiên Triều Chí Tôn cấp cường giả, bình thường thanh khí cơ hồ đồng bộ, trung phẩm thanh khí cũng không phải ít, này nổi tiếng Chí Tôn trung kỳ, Chí Tôn hậu kỳ cường giả, trên tay còn có thượng phẩm thanh khí, thậm chí tuyệt phẩm thanh khí. Dưới tình huống như vậy, cứ việc thần thông thủ đoạn, tu vi cảnh giới tương đương, cũng thật đánh thẳng đứng lên, một cái Thương Lan Thiên Triều Chí Tôn hậu kỳ cường giả, dựa vào thánh khí áp chế, hoàn toàn có thể so sánh đồng cảnh giới cường giả 3 năm cái. Ngoại giới căn bản không tồn tại thập phương thiên đế cảnh giới, chính là bởi vậy mà hình thành. Dưới tình huống như vậy, Thương Lan Thiên Triều chính là Thương Vạn Nhận ở bên trong bảy đại chí tôn, bị Tần Thiên Cơ một người chém giết, một màn này mang đến rung động trùng kích, đủ để thần hư tông chính mắt thấy đến một màn này sở hữu cường giả lâm vào choáng váng. Siêu thoát cảnh trung kỳ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ. Một hồi lâu sau, thần diễn nhất mới là miễn cưỡng thu liễm tâm thần, trong giọng nói mang theo một loại không thể áp chế khiếp sợ dò hỏi. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người, trong đầu đồng thời hiện ra một màn này. Năm đó Hắc Ngục chân giới ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp, liên hợp thủ hạ bảy đại thống lĩnh vây công Thương Lan Thiên Triều tàn binh bại tướng, nhưng cũng chỉ là đem Thương Vạn Nhận làm bị thương, căn bản chưa từng đưa hắn làm gì. Trước mắt Tần Thiên Cơ phó tông chủ không chỉ là bằng vào tuyệt thế thủ đoạn đem Thương Vạn Nhận hoàn toàn đánh chết, ngay tiếp theo cùng hắn đồng hành lục đại chí tôn cấp cường giả, toàn bộ đánh gục, chỉ loại này thần thông đã hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp phía trên. Chư vị, các ngươi đừng quên, cả trong quá trình Tần Thiên Cơ thi triển chủ yếu đều là nguyên thần thủ đoạn, thánh khí trừ bỏ ngắn ngủi vận dụng động thiên luyện huyết lâu ngoài ra, hắn không hề động dùng mặt khác bất kỳ một món, nếu là hắn tái đem trên người thánh khí tế ra. Mộ Dung Phi Tuyết nhắc nhở. Nghe được hắn lời nói, nguyên bản đã muốn rung động không thôi mọi người, lần thứ hai vì Tần Thiên Cơ giờ phút này tu vi thủ đoạn mà cảm thấy hồi hộp. Ha ha ha ha. Sau đó, Hôn Nguyên Chí Tôn đột nhiên phá lên cười, tiếng cười giữa vui sướng đến cực điểm. Thứ nhất Thương Vạn Nhận, chính là chúng ta Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, trước mắt Tần Thiên Cơ đem đánh chết, đã hoàn toàn có thể lật đổ địa vị Thương Vạn Nhận, trở thành chúng ta Thương Lan thế giới tân đệ nhất cao thủ danh xứng với thực. Thương Lan thế giới đệ nhất cao thủ. Nghe được Tần Thiên Cơ này vị xưng, ở đây mọi người đồng thời phục hồi tinh thần lại. Không sai, Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, không thể tưởng được chúng ta Thần Hư Tông giữa, lại có thể hội đản sinh ra như vậy một tôn nhân vật tuyệt thế, Thương Lan đệ nhất, ha ha, ngày sau ta Hôn Nguyên mặc dù là thân phó cựu tuyển, cũng không hổ thẹn với chúng ta Thần Hư Tông cao thấp liệt tổ liệt tông. Hôn Nguyên Chí Tôn vui sướng đầm địa cười to, cũng nháy mắt cuốn hút Liêu Nguyên Hư, hoàn chân nhất cùng Thần Hư Tông người. Không thể tưởng được, ta Nguyên Hư đang trị vì chi năm, lại có thể còn có hy vọng chính mắt thấy tông môn như thế cường thịnh ngày. Thương Lan đệ nhất à, chúng ta Thần Hư Tông lại cũng có cơ hội, có thể được đến như vậy một cái danh hào, chẳng sợ chỉ có một năm, thậm chí chỉ có một ngày, ta hoàn chân nhất cũng không tiếc. Thần Diễn Nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, Mạnh Hạo Nhiên đám người cứ việc không có biện pháp cùng Thần Hư Tông mọi người như vậy, cảm động lây, nhưng là bọn hắn cũng hiểu được, nếu là bọn hắn tông môn giữa xuất hiện một cái có thể hùng cứ Thương Lan đệ nhất cao thủ bảo tọa nhân vật tuyệt thế, đối với tông môn mà nói, ra sao làm dạng dỡ tổ tông. Hưu. Ở Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất vì quần sáng giữa chứng kiến trận chiến ấy nỗi lòng thật lâu không thể bình ổn thì lưu quang lóe ra, Tần Thiên Cơ Nguyên Thần đã muốn trực tiếp ném tới Hôn Nguyên Thiên Cung trong. Bang. Ở Tần Thiên Cơ cùng Phúc Hải Đại Thần chân chính bước vào cho Hôn Nguyên Thiên Cung lúc trước đặt Hỗn Độn Đại Pháo pháo đài thượng khoảnh khắc, từ Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất bực này có được chí tôn cấp chiến lực đỉnh phong cường giả, cho tới Hoàng Chân Nhất, Mạnh Hạo Nhiên, Lãng Thiên Trọng cùng đầu sọ bá chủ, toàn bộ hơi hơi lui về phía sau từng bước. Đối với Tần Thiên Cơ cung kính túi người thi lễ, chẳng sợ Hôn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư đám người toàn bộ là Tần Thiên Cơ trường bối, chỉ Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, hắn hoàn toàn làm được nổi này không người chào. Tần Thiên Cơ trong lòng mơ hồ hiểu ra, đối với Hôn Nguyên Chí Tôn đám người hành lễ thật cũng không có lui nhường, chính là hơi hơi bước cảm. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía một bên đã muốn sợ tráng váng Thương Bất Phụ cùng Tông Hoa. Bang! Ngay sau đó, Thương Thiên Táng vị này đã muốn bị phế bỏ tu vi chí tôn cấp cường giả, đã bị hắn ném ra. Thương Thiên Táng đại nhân. Thương Bất Phụ một cái run run, nhìn thấy vị này đối với hắn lúc trước mà nói, an trên ngồi trước tựa như thần đệ giống nhau trường bối, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Bất quá, Thương Thiên Táng nhưng không để ý đến Thương Bất Phụ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, mặt xám như cho tàn. Tần Thiên Cơ, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi hôm nay phúc diệt chúng ta Thương Lan Thiên Triều, chung có một ngày cũng sẽ có tân cao thủ quật khởi, đem ngươi hung hăng giẫm nát dưới chân, để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi xem không đến ngày đó. Thần chủ đại nhân. Một bên Phúc Hải đại thần có chút xem không qua, trực tiếp đứng dậy, đối với Thương Thiên Táng hung hăng nói, thần chủ đại nhân, đến tận bây giờ này đồ khốn kiếp còn tại cái bướng, ở ta cả đời giữa, gặp được loại này tự nhận là rất có cốt khí cái thứ cũng không ở số ít, trong đó thậm chí chính là một tôn châm thần hỏa, là một phương thế giới chi chủ bán thần cấp cường giả. Chính là cuối cùng ở của ta thu thập hạ, vẫn là giống con chó giống nhau ở trước mặt ta phục lệ cầu xin tha thứ, chỉ cầu. Ta ban cho hắn cái chết, thần chủ đại nhân không ngại đem thằng này giao cho ta đến xử trí, ta sẽ làm cho hắn hiểu được, đắc tội thần chủ đại nhân ngài đến tột cùng muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Nếu là người khác lấy loại này giống như gã sai vật giống nhau hung ác ngữ khí nói chuyện, những người khác khẳng định sẽ không để ở trong lòng, nhưng là hiện tại, Phúc Hải đại thần chân chính thân phận đã muốn bị mọi người phỏng đoán đi ra. Chính là một tôn tồn tại vô số tuế nguyệt bán thần cấp cường giả, như vậy một tôn trải qua vô số tuế nguyệt lão quái vật, nếu thật sự muốn hạ quyết tâm tra tấn nhân, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ khí khai cứng rắn như Thương Thiên Táng, sắc mặt cũng là trở nên một mảnh trắng bệnh, cái loại này khẳng khái chịu chết hơi thở, nhất thời tiêu tán. Thần Thiên Cơ, rơi vào trên tay ngươi, ta nhận thức, cấp cái thông khoái. Thương Thiên Táng cái bướng quá to. Chính là ngựa khí nghe đứng lên như thế nào cũng có vẻ khẩu khí không đủ. Thật không? Tần Thiên Cơ nhìn thấy trong lòng đã có ý sợ hai Thương Thiên Táng, thần sắc hở hững dò hỏi, biết sai lầm rồi sao? Tần Thiên Cơ, ngươi! Nghe ra Tần Thiên Cơ ngữ khí giữa vũ nhục ý, Thương Thiên Táng muốn tức giận, nhưng này cái thời điểm, Phúc Hải đại thần khỏe miệng nhất loan, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, ánh mắt tựa như nhìn một con đang đợi làm thịt sơn dương giống nhau, ở Thương Thiên Táng trên người không ngừng qua lại, nhất thời làm cho hắn kế tiếp lời nói toàn bộ nuốt trở vào. Ta nhận sai. Cứ việc những lời này nói ra, Thương Thiên Táng trong lòng là không gì sánh kịp nghẹn khuất cùng không cam lòng, nhưng là đối với Tần Thiên Cơ mà nói, điểm này chi tiết nhỏ đã muốn không trọng yếu. Ánh mắt của hắn đã rơi xuống Thương Bất Phụ trên người. Trong phút chốc, Thương Bất Phụ giống như cảm thấy một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung đại khủng bố bao phủ toàn thân mỗi một cái góc, hoảng sợ quá to. Tần Thiên Cơ đại nhân, ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi. Cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, cho ta một cái thứ tội cơ hội. Ta năm đó có nói qua, Diệt Thương Lan Thiên Triều, ta sẽ bắt ngươi tế cờ, hiện tại, đã đến lúc. Không, không cần, không. Hưu. Không cần Tần Thiên Cơ phân phó, Phúc Hải Đại Thần nháy mắt tiến lên, một đạo hàn quang, nháy mắt tự Thương Bất Phụ cổ chém giết mà qua, cùng với huyết quang bắn ra bốn phía, Thương Bất Phụ kia thê lương quát to cầu xin tha thứ thanh, kết một tiếng dừng lại. Ta muốn diệt Thương Lan, ai cùng ta đồng hướng. Chương 545, tin dữ. Chương 545, tin dữ. Ta muốn diệt Thương Lan, ai cùng ta đồng hướng. Ngắn ngủn 10 chữ, gây cho ở đây mọi người một loại không thể tưởng tượng nổi trùng kích. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, đối với mọi người mà nói, đã muốn rung động bọn hắn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ cần dài dòng, buồn chán thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng là trước mắt, Tần Thiên Cơ những lời này, lần thứ hai mãnh liệt trùng kích bọn hắn tâm linh, khiến cho bọn hắn đại náo từng trận phát ngộng. Thương Lan Thiên Triều. Hùng cứ Thương Lan thế giới tối cao vương tỏa hơn 6 vạn năm, đến nay mới thôi, địa vị của bọn họ, uy nghiêm, không người có thể lay động, chẳng sợ lúc trước thịnh cực nhất thời Tinh Hằng Thiên Triều, cử binh xâm lấn, khả ở Thương Lan Thiên Triều lôi đình đã kích hạ, cũng tổn thất thảm trọng, không thể không ký kết một loạt nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng, thậm chí đem năm đó trẻ tuổi đệ nhất nhân Tô Lạc Hà chất cho Thần Hư Tông, mới có được ngắn ngủi hòa bình. Như vậy một cái hùng cứ Thương Lan thế giới hơn 6 vạn năm chúa tể thế lực, bọn hắn cường đại cùng khủng bố, sớm đã xâm nhập lòng người. Ngay cả là cường như hắc ngục chân giới, ở xâm lấn đến Thương Lan thế giới sau, người thứ nhất muốn đối phó, cũng tuyệt đối không có khả năng là Thương Lan Thiên Triều. Chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều lúc trước phá hư quá kế hoạch của bọn họ. Nhưng là hiện tại, Thần Thiên Cơ lại có thể muốn đi diệt Thương Lan Thiên Triều. Thương Lan Thiên Triều cũng không phải là Thương Lan Tông. Chẳng sợ Thương Lan Tông một lần nữa chiếm được đại địa thần lực chiếu cố, khả ở mọi người trong lòng, hắn cùng Thương Lan Thiên Triều gian, vẫn không phải cùng một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người không thể trước tiên tự này rung động tính quyết định chung cho đáp lại. Thương Thiên Táng giao cho Thần Hư Tông xử trí. Thấy thế, Tần Thiên Cơ cũng không thúc giục, lưu quang lóe ra, nguyên thần đã xuất hiện ở Nguyệt Quang Hào thượng, cùng với một trận ầm vang kịch liệt, Nguyệt Quang Hào nhất thời gia tốc, không đến một lát, đã xuất hiện ở Thần Hư Tông ngoại vi cách đó không xa một cái không gian tiết điểm, bắt đầu tiến hành không gian khiêu dược. Thẳng đến Nguyệt Quang Hào rời đi một hồi lâu sau, Nguyên Hư Tông chủ mới dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng dò hỏi, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, chúng ta hay không? Hỗn Nguyên Chí Tôn trầm ngâm thật lâu sau, rốt cục làm ra quyết định, đi, chúng ta đã qua bất quá, Thương Lan Thiên Triều Thương Vạn Nhận lão tổ cho dù đã bị giết, chính là, còn có Thương Minh Hải, Thương Lệ La hai đại chí tôn. Hơn nữa Thương Lan Thiên Triều những năm gần đây tỉ mỉ bố trí, trận pháp vần quanh, muốn tấn công khó khăn, càng ở Thương Lan Tông phía trên. Bởi vậy, theo ta cùng Thần Diễn nhất hai người đi qua có thể, Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân, Hạo Dương Kiếm Tôn còn có Nguyên Hư các ngươi ở trong này trấn thủ tông môn, miễn cho có cái gì hỗn đản xem chuẩn chúng ta tông môn mất đi hỗn độn đại pháo mượn gió bẻ măng. Hảo. Nguyên Hư Tông chủ gật đầu. Ở trong lòng hắn, tất nhiên là muốn tự mình tham gia phúc diệt Thương Lan Thiên Triều này vĩ đại hành động. Bất quá Hỗn Nguyên Chí Tôn nói không sai, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Thương Lan Thiên Triều cho dù cao thủ bị diệt cửu thành, chính là còn lại hai đại chí tôn, cùng với Thương Lan Thiên Triều này kinh doanh 6 vạn năm trận pháp, vẫn đủ để bất luận kẻ nào lâm vào chung bước, bởi vậy hắn cũng không tin tưởng Tần Thiên Cơ thật sự có thực lực tiêu diệt Thương Lan Thiên Triều. Chúng ta đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn công đạo một phen, cũng không tái chần chờ, khẽ quát một tiếng, từ thân diện nhất đem chính mình một món đồ thanh khí cấp phá không toa tế ra. Hai người thượng phá không toa, gào thét, hướng Thương Lan Thiên Triều phương hướng mà đi. Về phần Thương Thiên Táng, đều có tông chủ Nguyên Hư tự mình xử trí. Thương Lan Thiên Triều, Thiên Hạ Điện. Giờ phút này, tại đại điện giữa, Thương Lan Thiên Triều danh nghĩa người cầm quyền Thương Minh Hải, cùng với đi nhờ và Thương Lan Thiên Triều chúng tinh cung cung chủ Tinh Không Đạo, chính là Thương Lan Thiên Triều trùng kiên lực lượng, toàn bộ hội tụ nhất đường, tiệc rượu tại hai bên trái phải hướng ra bên ngoài kéo dài, ước chừng có 300 tòa, mỗi một tòa ghế trên đều là hùng cứ nhất phương đế quân cấp cường giả, nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đồng thời, ở thiên hạ ngoại điện, vô số thị nữ, tôi tớ, không ngừng xuyên toa, bố trí thâu tóm thiên hạ ngoại điện sở hữu phạm vi yến hội, liếc mắt một cái nhìn lại, 8 người hợp tòa tọa ỷ, không dưới ngàn bàn, này hơn 1000 bàn giờ phút này đã muốn ngồi không ít người, tu vi cũng là vương giả cảnh đến hoàng giả cảnh bất đẳng. Bất quá, vô luận vương giả cảnh cũng tốt, hoàng giả cảnh cũng thế, bọn hắn mỗi một cái phía sau đều đại biểu cho một cái thật lớn thế lực, nhất là này vương giả cảnh cao thủ, thậm chí có thể là mỗi vị tán tu đế quân thân truyền đệ tử, đại biểu cho vị kia tán tu đế quân mà đến, cả thiên hạ điện một khối, nhìn qua náo nhiệt bốc lên, đầy sao cẩm đám. Tính tính thời gian, hẳn là lao tổ bọn hắn đã đến Thần Hư Tông, chân chính có uy hiếp chiến lực chỉ còn lại một cái Hỗn Nguyên Chí Tôn, hơn nữa lại có nhân giúp chúng ta phá hư thần hư tông hộ sơn đại trận, cả thần hư tông có năng lực đủ chống đỡ bao lâu? Một canh giờ, nửa canh giờ, hoặc là một nén nhang thời gian. Ta nhưng thật ra tò mò vô cùng. Thương Minh Hải ngồi ở chủ vị thượng, cười cùng bên cạnh Tinh Không Đạo, Cổ Điển Nhất, Phương Liệt đám người mời rượu. Tinh Không Đạo năm đó cứ việc là chúng Tinh Cung cung chủ, chính là tông môn đều bị Hắc Ngục chân giới tiêu diệt, thân phận địa vị không thể so sánh như trước, mà Cổ Điển Nhất cùng Phương Liệt đám người, trong đó một cái, chính là một vị trí tôn cấp tán tu cường giả người phát ngôn, một người, lại cùng hải ngoại một cái cường đại chủng tộc có chặt chẽ liên hệ, tự nhiên có cùng hắn ngang vai ngang vế tư cách. Tin tưởng rất nhanh, chúng ta có thể nghe được tin tốt lành. Đó là tự nhiên, nếu dưới tình huống như vậy chúng ta đều diệt không nổi thần hư tông, chúng ta đây Thương Lan Thiên Triều, liền uổng ở Thương Lan thế giới chúa tể cấp trên vị trí ngồi lâu như vậy, ngày sau mặc dù là bị người đuổi hạ chúa tể bảo tọa, cũng là gây tội thì phải chịu tội. Ha ha ha ha, Thương Minh Hải bệ hạ nói đùa, đừng nhìn hiện tại Hắc Ngục chân giới khí thế rào rạt, thần hư tông phúc diệt Thương Lan tông sau bộc lộ tài năng, chính là trên thực tế, bọn hắn cũng không quá một ít thổ gà ngõa cẩu mà thôi. Thế nào bị được với Thương Lan Thiên Triều nội tình thâm hậu? Cổ Điền Nhất cười ha ha đáp lại. Cổ Điền Nhất các hạ hảo kiến giải, chính là không biết lệnh tôn hay không giống nhau, cũng là loại này cái nhìn. Đúng vậy, ta sư tôn nếu hiện tại không phải đang đứng ở tu hành một môn thần thông khẩn yếu con đầu, chỉ sợ hôm nay tiến đến tham gia trận này thịnh yến, tiểu cũng không là ta, mà là lao nhân ra ông ta. Thương Minh Hải trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười đáp lại, ta đây sẽ chờ đợi La Sơn lão tổ đại giá quang lâm, chính là trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, muốn kéo dài thời gian, đợi cho thiên hạ định hình sau tái đứng thành hàng. Chân chính đợi cho chúng ta Thương Lan Thiên Triều bình định thiên hạ, thống ngự Thương Lan thì cho dù các ngươi muốn đi nhờ và chúng ta Thương Lan Thiên Triều, kia cũng không có hôm nay như vậy dễ nói chuyện. Đến đến, uống rượu, chư vị nếm thử, đây là đến từ chính Tây Cực Hủy Diệt Thần Sơn dung nham giai dưỡng, hỏa hệ người tu hành nuốt phục một ngụm, thậm chí không thua gì hấp thu một ngụm thần nguyên chi khí, đến, để cho chúng ta cộng ẩm này chén. Đa tạ Thương Minh Hải bệ hạ. Vì Thương Lan Thiên Triều vĩnh thịnh không suy, cạn chén. Cạn. Những người khác cũng sôi nổi nâng chén, phụ họa chủ tọa thượng Thương Minh Hải, nhất là một ít tán tu cấp đế quân cường giả, chứng kiến loại này rượu ngon, lại khẩn cấp muốn nuốt vào bụng. Nhưng vào lúc này, một đạo vội vàng kinh hoàng thanh âm nhanh chóng từ ngoài đại điện gào thét tới, bất chấp thiên hạ điện quy củ, trực tiếp xông vào, bệ hạ. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, lao tổ mệnh bài đã bị vỡ nát. Rõ ràng là lúc trước hãm hại Thương Vạn Phong không được, hoàn toàn mất thế, bị cử đi thủ tổ thập lục điện hạ Thương Thiên Lập. Mệnh bài. Lao tổ. Thương Lan Thiên Triều lão tổ Thương Vạn nhận. Mệnh bài của hắn vỡ nát. Mệnh bài vỡ vụn, này chẳng phải là đại biểu cho. Thương Thiên Lập lời nói làm cho Thương Minh Hải sắc mặt đột biến, ngay sau đó, đã muốn nổi giận dựng lên, nhất phái nói bậy, lao tổ có được Thái Dương thần thuẫn. Mặc dù là năm đó Thánh Vương cấp cường giả Hắc Vô Nghiệp tự mình ra tay, cũng không thể đưa hắn làm gì, hiện tại lại thỉnh ra phong thần thai, có thể nghiền nát bất kỳ thần đạo người tu hành nguyên thần, trong thiên hạ, còn có ai có thể giết được hắn, lập tức lăn xuống đi. Nát, nát, đều nát, lao tổ mệnh bài nát, Thương Đông Hoàng lao tổ mệnh bài nát, Thương Thiên Táng Thúc tổ mệnh bài nát, Thương Mục, Thương Chân Viêm, Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích, nát, đều nát. Thương Thiên Lập giọng nói không ngừng run run, hiển nhiên chính mắt thấy kia sở hữu cao tầng mệnh bài trước sau toàn bộ vỡ nát một màn, đã muốn đưa hắn đả kích có chút nói năng lộn xộn. Cút, lập tức cút. Người tới, đem thằng hồ ngôn loạn ngữ này áp đi xuống cho ta. Vâng. Lập tức, có hai vị đế quân cấp cường giả đi nhanh mà ra, áp thần sắc sợ hãi, cả người run rẩy Thương Thiên Lập ra khỏi thiên hạ điện. Bất quá, tại đây cùng chúc mừng Thương Lan Thiên Triều công phá thần hư tông khánh yến trong quá trình lại có thể phát sinh loại sự tình này. Ở đây mọi người đã muốn toàn bộ thay đổi sắc mặt. Thương Thiên Lập lời nói là thật là giả, bọn hắn tự nhiên phân rõ ràng. Chính là, Thương Vạn Nhận, Thương Đông Hoàng, Thương Chân Viêm, Thương Thiên Xích này đó chí tôn cường giả toàn quân bị diệt tin tức, đối với bọn hắn trùng kích thật sự quá lớn, lớn đến mức làm cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản không thể làm ra mặt khác phản ứng. Không khí, trong lúc nhất thời có chút đọng lại. Một hồi lâu sau, cổ điển nhất vị này chí tôn cấp cường giả đệ tử dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên. Ta đột nhiên nhớ tới, sư tôn còn có một sự việc thập phần chuyện trọng yếu phân phó ta đi xử lý, nếu là chậm trễ, khẳng định sẽ bị sư tôn trách phạt, bởi vậy ta xin trước cáo tử, mong rằng Thương Minh Hải bệ hạ thứ lỗi. Có cổ điển nhất mở đầu, Phương Liệt đám người cũng vội vàng đứng dậy, à, vừa rồi nuốt phục Thương Minh Hải bệ hạ ban cho dung nham giai dưỡng, ta đột nhiên có điều hiểu được, cần phải đi bế quan lập tức, tu hành một phen, chỗ thất lễ mong rằng Thương Minh Hải bệ hạ rộng lượng. Chúng ta tông môn một cái đại cửu đột nhiên đi tới ngoài tông môn, nưu đồ gây rối, vừa rồi đệ tử đã muốn truyền đến tín phủ, ta phải đúng lúc đi qua chủ trì đại cục. Của ta một lò đan dược đã muốn tới thành đan lúc trước nhất thời khinh thường, lại có thể đã quên, hiện tại lập tức quay trở lại thu đan. Nay một lò đan dược tiêu phí ta hơn 300 năm thời gian, trăm triệu không thể ra cái gì sơ suất. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận được mời đến khắp nơi thế lực thủ lãnh, tán tu, phía sau tiếp trước hành lễ cáo tử, tựa hồ sợ chính mình đi chậm một ít, bị tai họa rơi xuống đầu. Thương Vạn Nhận, Thương Thiên Táng, Thương Đông Hoàng, Thương Chân Viêm, này đó Thương Lan Thiên Triều cổ trụ, toàn bộ vẫn lạc, mặc cho ai đều có thể phỏng đoán đi ra, Thương Lan Thiên Triều tấn công Thần Hư Tông kế hoạch, đã gặp phải trước nay chưa từng có chết yểu cùng đả kích, không dùng được bao lâu, Thương Lan Thiên Triều muốn trở thành hôm qua hoa cúc, bây giờ còn là mau chóng nắm chắc thời cơ, cùng Thương Lan Thiên Triều phân rõ giới hạn, để tránh cuối cùng bị liên lụy. Tu hành giới ích lợi tối thượng, cây đổ bầy khỉ tan. Câu này phàm nhân thế giới danh ngôn chí lý ở một khắc này đã được suy diễn tinh tế. Chương 546, Hộ Quốc Pháp Trận. Chương 546, Hộ Quốc Pháp Trận. Đáng chết. Nhìn thấy một giây trước còn đối với hắn không ngừng khen tặng nhân, giờ khắc này lại trở nên tựa như tránh ôn dịch, đối với hắn tránh còn không kịp, Thương Minh Hải thần sắc nhất thời trở nên một mảnh âm trầm. Thật sự cho rằng chúng ta Thương Lan Thiên Triều gặp phải lớn như thế biến cố, sẽ đem xuống dốc không phanh. Chúng ta Thương Lan Thiên Triều chúa tể thiên hạ nhiều năm như vậy, khởi là dễ dàng như vậy bị đánh tan. Thương Minh Hải nói xong, trực tiếp đối với một vị lão giả nói, lập tức để cho Thương Lệ La đi chủ trì hộ quốc pháp trận. Vâng, bệ hạ. Lão giả lên tiếng, vội vàng lui ra. Thương Hủ Vân, liên hệ cho ta Thần Hư Tông quân cờ, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta muốn biết sở hữu quá trình. Vâng, bệ hạ. Thương Hủ Vân nói xong, rất nhanh lui xuống. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn thân hình đã lần thứ 2 thoáng hiện, thần sắc đã trở nên có chút trắng bệnh. Bệ hạ, là Tần Thiên Cơ không chết. Tần Thiên Cơ, là hắn. Nghe thế cái tên, Thương Minh Hải trong mắt đúng là mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Tần Thiên Cơ. Tinh Không Đạo trong mắt hàn quang chợt lóe. Bọn hắn chúng tinh cũng có hôm nay loại này ăn nhờ ở đậu cục diện, hoàn toàn là bởi vì Tần Thiên Cơ một tay làm ra. Tần Thiên Cơ ở Thần Ân Sơn mạch thi triển hư không phong bạo, trong nháy mắt diệt sát bát đại chí tôn, xoay chuyển càn khôn kia một màn, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ danh mạch, hơn nữa, Thương Lan Tông sở dĩ sẽ bị phúc diệt, nghe nói cũng là bởi vì Tần Thiên Cơ lực lượng một người. Chính là, hắn không phải cùng Thương Lan Tông Ngọc Thạch câu phần rồi sao? Nay thu thập tình báo người đều là cho cái gì ăn chúng? Ngoại giới nghe đồn, Tần Thiên Cơ chứng thật là cùng Thương Lan Tông Ngọc Thạch câu phần, thần đạo cảnh giới ngã xuống tới thiên nhân cảnh giới, điểm này, ngay cả Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư, thần diễn nhất này đó Thần Hư Tông cao tầng nhóm đều nghĩ đến như thế, chẳng sợ Tần Thiên Cơ vô cùng tín nhiệm Đông Phương Trấn Đông, đều cảm thấy được Tần Thiên Cơ không có tiền đồ, tính toán đi nhờ vả chúng ta Thương Lan Thiên Triều, chính là chưa từng nghĩ đến, kia Tần Thiên Cơ lại có thể phá rồi lại. Lập, sau đó lấy sấm vang chớp giật đích thủ đoạn, chặn giết đang ở phá không toa trung Thương Vạn Nhận lão tổ, không đợi Thương Vạn Nhận lão tổ đem phong thần thai cái này chí bảo tế đi ra, trấn áp chư thiên, đã bị hắn âm thầm đánh lén, lập tức đánh chết. Nói đến này, Thương Hủ Vân gian nan nuốt một hơi, thanh âm có chút phát run nói, hơn nữa, căn cứ Thần Hư Tông, cùng với chúng ta mọi người phỏng đoán, này Tần Thiên Cơ, 89 phần 10, nhân họa đắc phúc, tại kia một trận chiến, đã muốn đánh vỡ bình chướng, theo siêu thoát cảnh sơ kỳ, đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ cảnh giới. Siêu thoát cảnh trung kỳ. Thương Minh Hải thanh âm cao vút, không chút nghĩ ngợi vội vàng bác bỏ, điều đó không có khả năng, hắn đột phá đến siêu thoát cảnh mới bao lâu. Như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thăng chức tới siêu thoát cảnh trung kỳ? Ngoại giới nghe đồn, hắn là thần để chuyển thế, tu vi càng cao, khôi phục càng nhanh, bên cạnh hắn sở dĩ có một tôn bán thần cấp cường giả đi theo, chính là bởi vì biết được hắn chính là một tôn chuyển thế thần để duyên cớ. Chuyển thế thần để. Nay vai từ, chẳng sợ Thương Minh Hải nghe xong, cũng là trong lòng run lên. Thiên ngoại thế giới một trận chiến, vẫn lạc thần để thật sự nhiều lắm, hữu thần để chuyển thế, căn bản chẳng có gì lạ. Bất quá, theo lý thuyết, này thần để không nên chuyển thế đến thần giới, hoặc là mặt khác thế giới sao? Vì sao Thương Lan thế giới cũng có? Phải biết rằng, kia tôn cách trở thông thiên cầu thang thiên ngoại tuyệt thế cường giả, chính ở chỗ này nằm, bất kỳ một tôn chuyển thế thần để, sẽ bị này tôn thiên ngoại tuyệt thế cường giả uy áp, bọn hắn làm sao dám ở Thương Lan thế giới chuyển thế? Bất quá trước mắt, đã muốn không thể theo hắn đi tự hỏi Tần Thiên Cơ có phải là hay không chuyển thế thần để chuyện tình, Thương Hủ Vân tiếp theo lời nói. Đã muốn làm cho nội tâm của hắn hung hăng trầm xuống. Hơn nữa, căn cứ quân cờ hồi báo, kia Tần Thiên Cơ ở đánh chết Thương Vạn Nhận vài vị lao tổ sau, căn bản không có từ bỏ ý đồ, hiện tại đã muốn cơi hắn kia chiến thuyền chiến hạm, nhắm thẳng chúng ta Thương Lan Thiên Triều mà đến, tựa hồ muốn đem chúng ta Thương Lan Thiên Triều một lưới bắt hết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đáng chết! Thương Minh Hải mắng một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn lại thần kỳ tức giận rồi đứng lên, phúc diệt chúng ta Thương Lan Thiên Triều. Đem chúng ta Thương Lan Thiên Triều một lưới bắt hết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắn Tần Thiên Cơ nghĩ hắn chính mình là ai? Chúng ta Thương Lan Thiên Triều chính là Thương Lan thế giới chúa tể. Những năm gần đây kinh doanh, cả Thương Lan Thiên Triều thủ đô, sớm đã trở nên phòng thủ kiên cố. Hắn Tần Thiên Cơ lại có thể dám liều lĩnh chủ động đến tấn công chúng ta Thương Lan Thiên Triều. Quả thực là muốn chết. Nói xong, hắn đã đối với phía dưới một tiếng quát lớn, Thương Phá Hư. Có. Hạ tọa một vị toàn thân tản ra cường đại hơi thở trung niên nam tử nhất thời đứng lên. Thương Phá Hư. Thập phương thiên đế một trong. Cứ việc bài danh không bằng Tô Tự Hành, Lý Thanh Thư, thần diễn nhất đám người gần phía trước, chỉ thực lực cũng tuyệt đối thuộc loại Đông Phương Chấn Đông, Tinh Hành Vân, Cổ Kiếm Hoàng đám người một tầng thứ. Ngươi lập tức dẫn dắt 100 vị đế quân, đi trước phía Nam Chu tức trận trận cơ, Tần Thiên Cơ dám can đảm vào trận, kích thích trận pháp lực, đưa hắn lập tức phần diệt. Vâng, bệ hạ. Thương Phá Hư hét lớn đồng ý xuống dưới, lập tức tiếp đón 100 vị đế quân cấp cường giả, nhắm thẳng ngoại giới mà đi. Cổ Đông Lai. Thương Minh Hải bệ hạ tận xin phân phó. Cổ Đông Lai là một cái thần sắc âm trầm trung niên nam tử, hắn bởi vì thiên phú chắc tuyệt được Thương Lan Thiên Triều phát hiện, mạnh mẽ nuôi cấy, chính là cùng Thương Vạn Phong, Thương Phá Hư nổi danh Thương Lan Thiên Triều Tam Đại Thiên Đế một trong, nhưng lại là Tam Đại Thiên Đế chung người mạnh nhất, năm đó còn từng cùng Thiên Đế giai đoạn Hỗn Nguyên Chí Tôn đã giao thủ, đem lập tức đánh bại. Tính cách của ngươi trầm ổn, Phương Bắc Huyền Quy trận giao cho ngươi, đừng để chúng ta thất vọng. Bệ hạ xin yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không, Huyền Quy trận không thể phá. Cổ Đông Lai lên tiếng, lĩnh mệnh lui ra. Tinh Không Đạo, ngươi báo thủ thời điểm tới, ta cho ngươi lĩnh phía Tây Bạch Hổ trận, nếu là Tần Thiên Cơ dám giết vào chúng ta hộ quốc pháp trận, thứ nhất đợt công kích, giao cho ngươi cùng các ngươi chúng tinh cung tiêu diệt, đồng thời, ta cũng sẽ cử 80 vị đế quân theo hiệp trợ ngươi. Phía Tây Bạch Hổ trận. Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp trận chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại phụ trận, trong đó phía Tây Bạch Hổ trận chủ công phạt, xung phong liều chết ở trước nhất tuyến, làm sao tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, làm sao còn có thân ảnh của bọn họ. Năm đó Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều giao phong thì mặt khác tứ đại phụ trận hao tổn dẫn không vượt qua tam thành, mà phía Tây Bạch Hổ trận, hao tổn dẫn lại đạt tới kinh người cửu thành, bởi vậy, này phía Tây Bạch Hổ trận cơ hồ tương đương với chịu chết trận pháp. Bất quá, ở Thương Minh Hải nhìn chằm chằm hạ, lại không thể để hắn có mặt khác lựa chọn. Vâng, bệ hạ. Tinh Không Đạo đứng lên, trong lòng chua xót đáp lại. Làm cho Thương Lệ La chủ trì Đông Phương Thương Long trận, còn ta, trấn thủ trung ương, chủ trì Tứ Linh Tứ Thánh trận. Ta thật muốn nhìn, Tần Thiên Cơ, hắn rốt cuộc có hay không lá gan sát nhập chúng ta Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp trận đến. Thương Minh Hải đứng lên, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh truyền lại, bốn phía trên tường thành dâng lên một mảnh thật lớn quần sáng giữa mây mù vần quanh, sáng mở lóe ra, thường thường hiện hóa ra Chu Tước, Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Quy hư ảnh, mỗi một tôn linh thú hư ảnh, tất nhiên tản ra cường đại đến cực điểm uy áp, cho dù là này xa xa rời đi đế quân cấp cường giả, đều có thể cảm nhận được này cổ thẳng vào tận trời uy nghiêm. Tốt lắm. Nhìn thấy tứ đại phụ trận, bị vây trận pháp trung ương Thương Minh Hải lại là đứng ở một cái đài cao, này trên đài cao trừ bỏ hắn ngoài ra, còn có một tôn thật lớn đại pháo, tên là Trấn Quốc Cự Pháo. Này tôn đại pháo cũng không giống như Hỗn Độn đại pháo có thể tự trong hư không hấp thu phong bạo xé rách hết thảy, chính là hắn uy lực không chút nào dưới Thần Hư Tông Hỗn Độn đại pháo. Khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao thần nguyên chi thạch. Đại lượng thần nguyên chi thạch. Mỗi phát nhất pháo chính là mấy khối, hơn 10 khối thần nguyên chi thạch tiêu đốt, chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều chiếm cư thông thiên cầu thang, cũng tuyệt đối không dám như vậy phá sản. Bất quá tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không thể theo Thương Minh Hải đau lòng. Hừ. Trận thế đã dọn xong, Tần Thiên Cơ, ngươi nếu là có đảm lượng, liền cứ việc tiến vào. Năm đó Tô Bắc Minh kinh tài tuyệt diễm, một thân tu vi có thể so với Thánh Vương, chính là, chúng ta vừa mới phát động tứ đại phụ trận Bạch Hổ, Chu Tước, ngay cả Huyền Quy, Thương Long phụ trận đều không có bắt đầu sử dụng, càng khỏi nói bị vây trung ương tứ linh tứ thánh trận, khả dù là như thế, đã muốn đưa hắn giết được thất bại thảm hại, khí giáp mà chạy. Ta thật muốn nhìn, ngươi vị này hư hư thực thực siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả. Đến tột cùng có thể có cái gì thủ đoạn? Thương Minh Hải thần sắc lạnh lẽo, nhìn phía trước Thần Hư Tông phương hướng không trùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Ở bên cạnh hắn, Thương Lệ La, Cổ Đông Lai, Thương Phá Hư mấy người thần niệm hình chiếu rõ ràng đã ở, bọn hắn cần lưu một đạo thần niệm ở trong này, tùy thời nghe theo chỉ huy. Đáng tiếc, tuyệt phẩm phòng ngự hình thánh khí Thái Dương Thần Thuẫn chỉ có một kiện, nếu không, chúng ta nhưng thật ra có thể tới gần chấn áp kia tôn thiên ngoại thế giới tuyệt thế thần vương thần trận thượng, lại lấy một tôn phong thần thai đến, ta tin tưởng bằng vào phong thần thai cái này thần khí lực lượng, cho dù Tần Thiên Cơ là một vị chân chính siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, cũng tất nhiên sẽ bị thoải mái chấn sát. Thương Lệ La thần sắc tràn ngập tiếc hận. Không có chí tôn tu vi đỉnh cao, Thái Dương thần thuẫn cái này tuyệt phẩm thánh khí chúng ta ngay cả chia ra đều luyện hóa không được, càng khỏi nói dựa vào hắn, tiếp cận thông thiên cầu thang thần trận, thỉnh tiếp theo tôn phong thần thai. Thương Minh Hải nói đến đây, thần sắc cũng là có chút hối hận, nếu sớm biết sẽ như vậy, tất nhiên nên cẩn thận, nhiều mời đến mấy tôn phong thần thai, như vậy chẳng phải chính là không sơ hở. Lao tổ còn không phải lo lắng thỉnh phong thần thai nhiều hơn, thần trận xảy ra cái gì vấn đề sao, ai biết, kia Tần Thiên Cơ lại có thể không chết, còn đột phá tới siêu thoát cảnh trung kỳ. Thật sự là người định không bằng trời định. Hừ, ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, chúng ta Thương Lan Thiên Triều nội tình không ít, mặc dù là duy trì trận pháp vài chục năm, cũng không phải việc khó. Trong vài chục năm này, ta không tin tưởng Hắc Ngục chân giới sẽ không có mặt khác động tác. Dù sao, Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận đã sắp mất hiệu lực, bọn hắn nếu không mau chóng hành động, cho dù chiếm cư Thương Lan thế giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ an nhàn vài chục năm, đây không phải bọn hắn phong cách, hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ. Bệ hạ, ngài nói, kia Tần Thiên Cơ thật sự sẽ xâm nhập chúng ta hộ quốc pháp trận sao? Thương Phá Hư thần niệm hóa thân có chút tò mò dò hỏi. Xâm nhập thần trận? Nếu hắn dám xâm nhập chúng ta hộ quốc pháp trận, chúng ta đây chính hảo kích thích ra hộ quốc pháp trận lực đem lập tức quanh sát, có thể được đến hắn thần quốc, chúng ta Thương Lan Thiên Triều chiếu rọi có thể tại đây vài chục năm thời gian nhanh chóng quật khởi. Nói đến đây, Thương Minh Hải bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chỉ sợ hắn không dám tiến vào. Thương Minh Hải lời nói vừa dứt, một thanh âm giống như du hồn ở trên hư không, ở đại địa sâu kín phiêu đãng, truyền lại đến Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp trận mỗi một cái góc. Thật không, ta đã muốn vào được. Chương 547, dễ ợt. Chương 547, dễ ợt. Cái gì? Nghe được cái kia giống như ác ngộng âm thanh, vừa rồi còn mang theo một tia trào phúng, cười lạnh Thương Minh Hải trên mặt nhất thời trở nên hoàn toàn không có huyết sắc. Đáng chết, hắn ở nơi nào? Mau, toàn lực vận chuyển trận pháp, đưa hắn rào sát. Thương Minh Hải gào thét. Không ở, không ở của ta Bạch Hổ trận trung. Cũng không ở của ta Chu Tức trận trung. Của ta Huyền Quy đại trận bên trong cũng không có chứng kiến bóng dáng của hắn. Thanh Long phụ trận. Nếu hắn bước vào Thanh Long trận, ta tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện. Nghe Thương Phá Hư, Tinh Không Đạo, Thương Lệ La đám người đáp lại, Thương Minh Hải trên mặt đã hiện ra một tia kinh cụ, không giới tứ đại phụ trận, chẳng lẽ nói. Vang ầm ầm. Cơ hồ Thương Minh Hải trong đầu bay lên cái kia không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu khoảnh khắc, một con thổ hoàng sắc hào quang bàn tay khổng lồ, đã muốn tự hắn trước mắt kia bốn màu hoa quang lưu chuyển tứ linh tứ thánh trận trung ngang nhiên đánh ra, khủng bố chấn động lực đem trong hư không hoa quang toàn bộ đánh nát. Tại đây trích cánh tay đánh giết xuống khoảnh khắc, Thương Minh Hải giống như chính mắt thấy vùng trời này sụp đổ, cái loại này mênh mông quần quận khủng bố uy áp, tựa hồ phải đem hắn kia yếu ớt tinh thần, thân thể nghiền thành phân toái. A ba, Thương Lan thần ngọc trấn áp chư thiên. Thời khắc mấu chốt, Thương Minh Hải ngửa mặt lên trời thét dài, nhất phương tựa như truyền quốc ngọc tỷ thần ngọc bay lên trời, đón nhận kia trích tự quần sáng chung đánh giết mà ra cự thủ, ngay mặt đánh tới. Tại đây phương truyền quốc ngọc tỷ giống nhau Thương Lan thần ngọc bước lên khoảnh khắc, cả Thương Lan thế giới lực lượng giống như đều bị gợi lên, mà hội tụ ở Thương Lan thiên triều phía trên một cỗ mênh mông quần quận bàng bạc quốc chi khí vận, lại toàn bộ bị này phương thần ngọc kéo mà đến. Cái loại này hội tụ cả thiên triều lực khủng bố uy lực, nháy mắt đem này trích hiển hóa mà ra, có thể đem một vị trí tôn đỉnh phong cấp cường giả chụp giết bàn tay khổng lồ hoành thành phân thoái. Bang! Khủng bố nguyên khí dao động chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Thương Minh Hải cứ việc đem này trích bàn tay khổng lồ đánh tan, chính là căn bản tập trung không đến Tần Thiên Cơ thân hình, cái loại này địch nhân đâu đâu cũng có mang đến áp bách, làm cho trong lòng hắn ý sợ hãi sôi trào tới cực điểm. Tần Thiên Cơ rốt cuộc là như thế nào đột phá ngoại vi tứ đại phụ trận, xông vào trận pháp trung tâm? Đáng chết! Hiện tại không phải là lo lắng vấn đề này lúc, nhanh, các ngươi lập tức tiến vào tứ linh tứ thánh trận, chúng ta tứ đại phụ trận ở trước mặt hắn thùng rông kêu to, căn bản phát huy không ra, không qua ứng, có uy lực, vì nay chi kế, chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung đến tứ linh tứ thánh trận chung, đem lập tức đánh tan. Mang theo sợ hãi, Thương Minh Hải hiển nhiên đã có chút rối loạn, không kịp nhìn kỹ, nhanh chóng đối với những người khác truyền đạt mệnh lệnh. Vung tha cho tứ đại phụ trận. Thương Lệ La nhướng mày, bản năng cảm giác có chút không ổn. Bất quá Tinh Không Đạo vừa nghe thấy bọn hắn chúng tinh cung rốt cục không cần giống vật hy sinh giống nhau ở hao tổn tỷ lệ cao nhất Bạch Hổ trận trung nấn ná thì lập tức là người thứ nhất đồng ý xuống, vâng, bệ hạ. Vừa đáp lời thì người đã dẫn theo chúng tinh cung cường giả, thẳng đến chủ trận mà đi. Thấy như vậy một màn, Thương Phá Hư, Thương Lệ La, Cổ Đông Lai đám người cũng là không hề chần chờ, một đám nhanh chóng buông tha cho chính mình chủ trì trận pháp, hướng Tứ Linh Tứ Thánh trận mà đi. Chính là, Thương Minh Hải sở không biết chính là, kia tự hoa quang bình mạc trung đánh giết mà ra bàn tay khổng lồ bị Thương Minh Hải Thương Lan Thần Ngọc đánh nát sau, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đã muốn ở Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp ngoài trận vây nháy mắt hiển hóa mà ra. Thương Lan Thần Ngọc có thể điều động Thương Lan Thiên Triều số mệnh, ở trình độ nhất định thượng lại có thể đưa tới Thương Lan thế giới ý chí. Tại trong quá trình này ta nếu là tái lấy đại địa thần lực ngưng tụ hóa thân mạnh mẽ phá trận, nhất định sẽ bị Thương Lan thế giới chân chính ý chí phát hiện. Một kích tất sát, từ giữa tan giả Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp trận kế hoạch tính sai, Tần Thiên Cơ nhất thời minh bạch rồi trận pháp này khó giải quyết. Bất quá, còn không chờ hắn nghĩ ra rốt cuộc phải như thế nào đem Thương Lan Thiên Triều hộ quốc pháp trận đánh bại thì phía trước hộ quốc pháp trận đã muốn thay đổi bất ngờ, làm hộ quốc pháp trận bình chướng tứ đại phụ trận, lại có thể đồng thời tiêu tán. Lực lượng toàn bộ hướng trung ương tứ linh tứ thánh trận hội tụ mà đi. Mất đi tứ đại phụ trận uy hiếp, cả hộ quốc pháp trận uy lực giảm mạnh một nửa, hơn nữa, bằng vào chính mình kia Thương Lan thế giới góc nhìn, hắn tự nhiên biết đây vì nguyên nhân gì. Được một cái đã muốn bị dọa vỡ mật đế vương thống lĩnh, bực này thiên triều, bị hủy diệt là lẽ tất yếu. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ phía sau tứ tôn chí tôn cấp chiến tranh khôi lỗi đồng thời hiện ra, mà Phúc Hải đại thần lại nhe răng cười, đứng ở Nguyệt Quang hào chủ pháo thượng. Đã muốn khôi phục đến siêu thoát cảnh cường đại tinh thần lực, quần quận không dứt tới Nguyệt Quang hào chủ pháo giữa, khiến cho chủ pháo trung bộc phát ra một cỗ khủng bố hủy diệt uy áp. Vang ầm ầm. Cùng với Nguyệt Quang hào chủ pháo phóng ra, tứ đại chí tôn cấp khôi lỗi đồng thời phát sát hướng Thương Phá Hư, Thương Lệ La, Cổ Đông Lai, Tinh Không Đạo đám người, ở thần nguyên chi thạch đề cao hạ, loại này chí tôn khôi lỗi đánh nhau đứng lên, hung hãn không sợ chết. Mà ở Nguyệt Quang hào chủ pháo khai đạo, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần, cũng là tiến quân thần tốc. Ở tứ linh tứ thánh trận bị lập tức xé rách một khoảng trống khoảnh khắc, hắn thân hình đột nhiên xông vào trận pháp trung ương, động thiên luyện huyết lô ẩm vàng chấn động, chẳng sợ hắn trên thực tế chính là một món đồ phụ trợ thanh khí, khả đơn thuần hiển biến hóa thể nghiền áp xuống, bộc phát ra tới uy lực, vẫn không dưới bất kỳ một món đồ mang tính công kích thượng phẩm thanh khí. Thần Thiên Cơ nhìn thấy kia mang theo sao băng vẫn lạc lực thật lớn hồng lô, Thương Minh Hải trong miệng một tiếng thét dài, Thương Lan Thần Ngọc lần thứ hai bay lên, hung hăng nện ở động thiên luyện huyết lô thượng. Đang chấn nhân thần hồn tiếng vang tự hai người va chạm khoảnh khắc, bùng nổ mở ra, thật lớn lực lượng hình thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, nhằm phía bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng trận pháp bình chướng hình thành lưu quang tại đây cổ sóng xung kích lực lượng trước mặt, toàn bộ bị tê thành phân thoái, dĩ nhiên lộ ra phía dưới nguyên bản bao phủ ở trận pháp trung hoàng thành, cung điện. Thương Lan Thần Ngọc cần chứa Thương Lan thế giới ý chí, hơn nữa vâng chịu Thương Lan thiên triều số mệnh, đại biểu cho Thương Lan thế giới chính thống, chẳng sợ động thiên luyện huyết lô là tuyệt phẩm thánh khí. Khả trung quy bởi vì không phải là tính công kích trí bảo duyên cớ, bị Thương Lan Thần Ngọc một kích đánh bay. Bất quá, như vậy trong nháy mắt trì hoãn, đã là đủ rồi. Tần Thiên Cơ nguyên thần ở động thiên luyện huyết lô bị đánh bay khoảnh khắc, đã muốn xuất hiện ở Thương Minh Hải trước người, một trường áp chế, khủng bố uy lực mênh mông quần của tới, phô thiên cái địa nguyên thần uy áp, thẳng làm cho Thương Minh Hải trong mắt sợ hãi không ngừng phóng đại. Không! Thê lương quát to giữa, Thương Minh Hải cả người kịch chấn, giống như tuyệt địa phản kích bình thường. Nhắm ngay Tần Thiên Cơ trụ được tới bàn tay khổng lồ hung hăng đánh ra. Vang ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh, ở Tần Thiên Cơ lòng bàn tay nổ mạnh mở ra, một vòng vây khủng bố dòng khí, tự lòng bàn tay của hắn khuếch tán, nhằm phía bốn phương tám hướng, hủy diệt tính lực lượng quét ngang, Newton đem này trích cánh tay tê thành phân thoái. Chỉ là, giờ khắc này Tần Thiên Cơ liền giống như một tôn ăn trên ngồi trước, vĩnh hằng bất hủ thần đệ, mà Thương Minh Hải, bất quá một đầu sắp chết dãy rùa khỉ. Hắn kia tuyệt địa phản kích một kích, uy lực cứ việc có thể nói kinh thiên động địa, bộc phát ra tới uy lực dư ba, đem phạm vi mấy trăm km hoàng thành hóa thành yên phấn, nhưng lại thủy chung không làm gì được kia cự trưởng mảy may. Vang ầm ầm, bóp nát kia cổ nổ mạnh tính lực lượng cùng cuồng bạo dòng khí, này trích tràn ngập bất hủ cự đại thủ trưởng, hung hăng đánh ra xuống, chụp trúng Thương Minh Hải thân hình. A ba, cuối cùng kêu thảm thiết, trở thành im bặt. Bang, khủng bố sóng xung kích, mãnh liệt khuếch tán, dập nát dòng khí. Giống như một trận kinh thiên động địa sóng thần, lấy Thương Minh Hải dựng thân chỗ vì trung tâm, chậm rãi cuốn về bốn phương tám hướng, ven đường hết thảy hoàng cung, sân, lầu các, hoa viên, tháp cao, cung điện, tại đây cổ quần quận nước lũ trước mặt, tất cả không có bất kỳ trì hoãn bị nghiền thành phân thoái, hồi phi yên diệt. Ngay cả là có bao phủ cả hộ quốc pháp trận hình thành quần sáng ngăn cản, này cố kinh khủng tính sóng xung kích nước lũ, vẫn đang cuốn ra 3000 dặm phạm vi, cơ hồ đem cả Thương Lan Thiên Triều hoàng thành hóa thành đống hoang tàn. Ở tại khu vực này giữa, vô luận là này ăn trên ngồi trước tể tướng chi tử, danh môn tướng sĩ, nhất quận quận chúa, hoặc là có được hoàng thất huyết mạch hoàng tử, công chúa, tất cả tại nơi cổ sóng xung kích trước mặt, hoàn toàn dập nát. Tại đây cùng khủng bố chiến đấu dư ba trước mặt, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Bệ hạ, của ta trời ạ, thần thiên cơ, ta muốn giết ngươi. Không. Tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ gầm rú, đồng thời tự thương phá hư, Cổ Đông Lai, Thương Lệ La, Tinh Không Đạo đám người trong miệng hô lên. Nợ máu trả bằng máu. Nhất là cùng Thương Minh Hải đồng trúc nhất mạch Thương Phá Hư, lại rít gào, một kiếm đánh thiên, thân hình thổi quét, mang theo vô tận kiếm quang, nhắm ngay Tần Thiên Cơ, đánh giết xuống, mỗi một kiếm trùng đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân sắc bén sát khí. Vâng. Không đợi Thương Phá Hư một kiếm này chân chính rơi xuống Tần Thiên Cơ trên đầu, một đạo mai một hết thể phong bạo chi trụ đã muốn tự trong hư không bay vút mà qua, ven đường sở tới, vô luận là quần sáng, nguyên khí, dòng khí, tất cả hóa thành hư vô cùng hỗn độn. Đồng thời bị hóa thành hỗn độn, còn có Thương Phá Hư vị này xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả. Nguyệt Quang Hào chủ pháo, nhất pháo trúng mục tiêu, Phúc Hải đại thần nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ, dữ tợn, đồng thời, tân nhất pháo đã muốn ở chuẩn bị giữa. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ bị mang đi, là tánh mạng của kẻ nào. Không thể cứu vãn. Chứng kiến kia tàn phá không chịu nổi tứ linh tứ thánh trận, Thương Lệ La ngửa mặt lên trời thở dài. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là, mất đi hộ quốc pháp trận, bọn hắn điểm này nhân căn bản ngăn cản không được có thể đã muốn đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ Tần Thiên Cơ. Nhất định phải bảo tồn lực lượng, chỉ cần nhân không chết, chúng ta Thương Lan Thiên Triều, nhất định có thể thua keo này bảy keo khác. Thương Lan Tông năm đó bị chúng ta Thương Lan Thiên Triều phúc diệt đến chỉ còn lại có ít ỏi vài vị đế quân cấp cường giả, như cũ có thể ở hải ngoại ngắt ngoài, huống chi chúng ta Thương Lan Thiên Triều bây giờ còn có ta. Đúng, ta Thương Lệ La hiện tại chính là Thương Lan Thiên Triều lớn nhất của cải, ta không có chết, Thương Lan Thiên Triều sẽ không tính là bị hủy diệt. Thương Lệ La nhất thời phản ứng lại đây, tiếp theo miểu, hắn đã muốn vội vàng hạ lệnh, Tinh Không Đạo, Cổ Đông Lai, tập trung tứ linh tứ thánh trận còn thừa tất cả lực lượng, vây sắt Tần Thiên Cơ. Hạ lệnh gian, hắn thân hình đã lấy vô cùng nhanh tốc độ về hậu phương bay ngược mà đi. Vây giết ta. Nhìn thấy ở Cổ Đông Lai vị này tử trung dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng vây giết qua tới mấy trăm vị đế quân cấp cường giả, Tần Thiên Cơ thần sắc trở nên lạnh lùng. Sâu kiến. Hai chữ hờ hững lạnh lùng, nghiêm nghị nhẹ thở mà ra. Ông ngong. Cương đại đến cực điểm thân nghiệm, đã muốn chỗ nào cũng nhúng tay vào thẩm thấu tới phạm vi 3.000 km hư không giữa, khiến cho hư không kịch liệt chấn động. Bang. Ngay sau đó, hư không chấn động đến cực hạn, tất cả dập nát, một cỗ ẩn chứa vô tận tử vong hơi thở phong bạo, nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu tràn ngập. Chương 548, sở hướng bê nghệ. Chương 548, sở hướng bê nghệ. Khi Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đi đến Thương Lan Thiên Triều thì đã thấy, chỉ có kia trận đem cả Thương Lan Thiên Triều trung tâm hóa thành hư vô hư không phong bạo. Hư không phong bạo, tung hoành 3.000 dặm. Tại đây 3.000 dặm phạm vi, vạn vật im ắng. Đế quân, hoàng giả, vương giả, không có gì tôn ti, không có gì khác nhau, tất cả vẫn lạc. Ngay cả Cổ Đông Lai vị này Thương Lan Thiên Triều đệ nhất thiên đế, tại đây loại thánh vương dưới, tuyệt không thể sống sót lực lượng trước mặt, cũng không có bất kỳ dãy rủa, chỉ một lát, đã bị này cổ dập nát tính lực lượng bao phủ. Chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đã không phải là lần đầu tiên chứng kiến Tần Thiên Cơ thi triển hư không phong bạo, khả lại một lần nữa chính mắt thấy đáng sợ như thế lực lượng. Vẫn là đối với hai người tạo thành không thể miêu tả chấn động. Cùng lần trước so sánh với, lúc này đây hư không phong bạo không chỉ là phạm vi vẫn là uy lực, toàn bộ đều có tăng trưởng. Khó có thể nào, Tần Thiên Cơ, hắn thật sự đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ. Thần diễn nhất kinh thanh phỏng đoán. Hôn Nguyên Chí Tôn lắc lắc đầu, mặc dù là không có đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ, bằng vào hắn tu vi hiện tại cảnh giới, Thương Lan đệ nhất bảo tọa vị trí, đã là không người có thể lấy lay động. Thần diễn nhất thâm chấp nhận gật đầu. Thương Lan Thiên Triều tinh anh toàn quân bị diệt, còn lại một ít hoàng giả, vương giả, thậm chí thiên không kiếm sư, đại kiếm sư, căn bản là gây sức ép không ra, không quá cái gì đa dạng. Bất quá, Tần Thiên Cơ nhưng không có tái kích thích ra hư không phong bạo, mà là vung tay lên, hơn trăm đạo thân ảnh, đồng thời hiện ra. Cầm đầu, rõ ràng là Nam Phong Đế Quân, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm mấy người. Thực tế chiến đấu đi, có thể còn có một ít cá lọt lưới đế quân cấp cường giả. Cẩn thận một ít, ta không hy vọng có người vẫn lạc. Vâng. Thiên Cơ, kế tiếp liền xem chúng ta đi. Chúng ta cứ việc không thể giúp ngươi cái gì, chính là, quét tước chiến trường, vẫn là khỏi phải nói. Tần Ngọc Nhan đám người lên tiếng đáp lời, đều tự mang theo hơn 10 vị, trên trăm vị Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, nhanh chóng hướng Thương Lan Thiên Triều phát sát xuống. Bọn họ nhân số tuy rằng không nhiều lắm, chính là thắng ở mỗi một cái ít nhất đều có hoàng giả cảnh tu vi, chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều phạm vi lớn, nhưng cũng có thể trên phạm vi lớn cam đoan không có cái gì cá lọt lưới. Đây là Hỗn Nguyên Chí Tôn tự nhiên biết Tần Thiên Cơ năm đó đem Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều đệ tử thu vào thần quốc động tác, mà khi đó Vân Lai Kiếm Tông đệ tử Thiên Không Kiếm Sư đều không có mấy, hiện tại 31 vị đế quân, còn lại 782 người, toàn bộ đều là hoàng giả cảnh, hơn 6 thành đã tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, cầm đầu đó là Nam Phong đế quân. Hắn lại có thể đã muốn luyện thành tinh thần khu vực. Bực này thế lực, đã muốn không kém bất kỳ một cái bá chủ cấp tông môn, hơn nữa, còn không phải giống Thiên Lang Sơn Trang, đông ra như vậy hơi yếu thế lực. Thần Diễn nhất mặt lộ vẻ kinh cụ. Nhất là khi hắn chứng kiến Nam Phong đế quân tế ra lúc trước thuộc về Lý Thanh Thư trung phẩm thánh kiếm Long Hồn Băng Phách Kiếm. Một kiếm chém giết muốn đánh lén Tam Đại Đế Quân, lại lâm vào chấn động. Thập Phương Thiên Đế. Trước mắt đã muốn nửa bước Thập Phương Thiên Đế, Nam Phong Đế Quân tu vi. Miễn cưỡng đã muốn xem như mỏ Thập Phương Thiên Đế cái đuôi chứ. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn thấy Nam Phong Đế Quân dựa vào Long Hồn Băng Phách Kiếm, cùng với vài kiện thánh khí tăng phúc buộc phát ra tới thực lực, cũng là thần sắc ngưng trọng gật đầu, chẳng sợ bây giờ còn kém một ít, lấy Tần Thiên Cơ kia thần quốc tuyệt hảo hoàn cảnh, 1-2 năm sau, sợ cũng không khác nhau lắm. 1-2 năm. Thần Diễn nhất âm thầm kinh hãi, cái kia thần quốc, thật sự có như thế huyền diệu. Hỗn Nguyên Chí Tôn thận trọng gật đầu. Không có chính mắt thấy thần quốc trung thủy lạc xuống thần nguyên chi khí chi nồng đậm, vĩnh viễn không thể tưởng tượng cái loại này cảnh tượng, tại nơi đó hoàn cảnh tu hành, quả thực không kém cỏi cho đăng lâm thần giới. Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, xem ra, Tần Thiên Cơ thủ hạ này đó thuộc loại Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, sẽ không đem tự Thương Lan Thiên Triều thu được gì đó giao cho Thần Hư Tông a. Thần Diễn nhất nhìn một lát, lần thứ hai đạo: Thương Lan Thiên Triều một trận chiến, chúng ta có từng ra cái gì lực? Hơn nữa, nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ mà nói, chúng ta Thần Hư Tông, phỏng chừng cũng không còn tồn tại rồi. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn nói như vậy, Thần Diễn nhất cũng không còn cưỡng cầu cái gì. Chính là ngẫu nhiên chứng kiến này Vân Lai Kiếm Tông đệ tử tự Thương Lan Thiên Triều bên trong lôi đi ra một ít bảo vật thì hội nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Thương Lan Thiên Triều A. Liên nội tình thượng mà nói, chính là so với Tinh Hằng Thiên Triều còn hùng hậu hơn một phần. Bất luận kẻ nào tại đây loại đáng sợ của cái trước mặt, đều không dám cam đoan chính mình không động tâm đi. Nếu không phải khắc sâu hiểu được chính mình không có năng lực này, hắn Thần Diễn nhất, nhìn thấy này đó chí bảo cũng vô pháp thờ ơ. Hưu. Nhưng vào lúc này, kích thích ra hư không phong bạo, một chút điều tức mấy hơi thở Tần Thiên Cơ đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, hắn thân hình bạo khởi, thẳng hướng tận trời, đồng thời, nguyên thần hiển hóa, mang theo hàng tỷ tinh quang, nhắm ngay ngàn dặm ở ngoài một mảnh dãy núi, hung hăng đánh ra xuống. Vang ầm ầm, một cỗ khủng bố lực lượng tự trong hư không nổ tan mở ra, mãnh liệt sóng xung kích quét ngang tứ phương, đem phạm vi mấy ngàn km dãy núi, rừng rậm, con sông, thôn trang, thành thị, tất cả cuốn thành phân thoái. Tại nơi cổ hỗn loạn dòng khí giữa, một đạo tử quang tận trời, lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng hướng phía chân trời cuối gào thét mà đi. Là Tô Tự Hành, Tinh Hằng Thiên Triều đệ nhất thiên đế Tô Tự Hành. Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn nhất hai người nhìn thấy xa xa kia phiến tử quang, không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Tô Tự Hành, chính là Thập Phương Thiên Đế trung nhất thần bí một cái, từ trước đến nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không thể tưởng được lại có thể hội đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu đã đến đây, còn muốn đi. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang phụt ra, thân hình đột nhiên tiền đạp, giống như bước vào hư không, rồi sau đó cách không một quyền, đánh giết mà ra, chẳng sợ cách ngàn giảm, kia cổ bùng nổ mà ra lực lượng, vẫn là đem đạo kia phóng lên cao tử quang toàn bộ đánh tan. Cút cho ta lại đây. Đánh tan tử quang, Tần Thiên Cơ hóa quyền vì chảo, đối với kia phiến tán loạn tử quang hung hăng nhất chảo, một cái thật lớn lốc xoáy trống rông hình thành, hóa thành một con tung hoành hơn 1000 km nguyên khí bàn tay khổng lồ, đem này tán loạn màu tím quang hoa toàn bộ chộp vào trong tay. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn giống như đã nhận ra cái gì, ánh mắt hơi chuyển, cánh tay còn lại lần thứ hai nhắm ngay mặt khác một mảnh hư không một quyền oanh ra, thật lớn lực lượng bùng nổ mở ra, khiến cho kia một mảnh hư không đồng thời dập nát. Dập nát trong hư không, ba đạo màu đen dòng khí nhanh chóng bắn ra, hóa thành nồng đậm mây đen, hướng phương xa quần quận mà đi. Cút cho ta. Thần Thiên Cơ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Mây đen giữa, mơ hồ truyền đến một thanh âm, đúng là Hắc Ngục chân giới Huyền Ma lĩnh lãnh chúa. Muốn chết. Thần Thiên Cơ trong mắt hàn quang đột lệ, thân hình lần thứ hai tiền đạp, cánh tay đột nhiên kéo dài, hung hăng rung động, đem kia một mảnh hư không toàn bộ đăng thoái, khủng bố không gian loạn lưu ở bên trong tùy ý sôi trào, trực tiếp bằng vào một tay lực, chấn động ra một mảnh loại nhỏ hư không phong bạo. Ông ngoong. Khủng bố hư không phong bạo chung, ba đạo quần sáng, đồng thời hiện ra, tựa như một mảnh kết giới, lại giống như một mảnh thế giới hàng rào, đem ba người vây quanh trong đó. Này có thể đem chí tôn cấp cường giả tê thành phấn toái hư không phong bạo, tại đây kết giới, quần sáng trước mặt, căn bản không làm gì được mảy may. Tiểu thế giới, thánh vương cảnh cường giả tiểu thế giới. Ba người này, mỗi một cái, đều là thánh vương cảnh cường giả, ở một ít bình thường tiểu thế giới, thậm chí đã có thể tự xưng thần đệ. Bất quá, không đợi này cỗ hư không phong bạo lực lượng kích thích đến mức tận cùng, Tần Thiên Cơ lần thứ hai biến quyền vì chảo, nhất chảo chảo hạ, sinh sôi bắt bỏ vào hư không, nằm ở trong đó một cái kết giới bản thế giới hàng rào thượng, cự lực bùng nổ, cùng với kia phiến thế giới hàng rào không ngừng chấn động, đúng là sinh sôi đem kia một mảnh tiểu thế giới tan thành phấn vụn. A3. Tần Thiên Cơ, ngươi thật độc ác. Bị bóp nát tiểu thế giới giữa, chuyên gia huyền ma lĩnh chủ thống khổ oán hận gầm rú. Tiểu thế giới bất đồng cho đế quân cấp cường giả khu vực, một khi tiểu thế giới bị đánh bại, đối với người tu hành thân mình, cũng hội tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nếu là này vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh không lâu cường giả, thậm chí còn có thể bởi vậy mà ngã xuống cảnh giới. Thương Lan thế giới không phải là các ngươi nên ở địa phương, các ngươi đã không muốn rời khỏi Thương Lan thế giới, vậy thì tất cả lưu lại cho ta. Thần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, muốn lần thứ hai truy kích. Chỉ là vào lúc này, Tô Tự Hành chỗ phương hướng, một đạo màu tím sáng mờ, chớp mắt mà đến, hung hăng va chạm ở Tần Thiên Cơ nắm Tô Tự Hành cái kia trên cánh tay, một loại Tần Thiên Cơ hoàn toàn không thể giải thích lực lượng từ kia đạo sáng mờ trung bùng nổ mà ra, thế nhưng từ trong mà ngoại, đưa hắn này trích cánh tay lập tức tăng dã. Đạo này sáng mờ liền lực lượng trình tự thượng mà nói, không tính là rất mạnh, khả hắn một kích này đánh trúng địa phương lại cực kỳ mấu chốt. Thật giống như nhất đống đại lầu. Hắn một kích này lực lượng khoảng cách phá hủy đại lầu còn xa xa không đủ, khả chỉ cần hắn có thể đánh tan đại lầu tầng dưới chốt của đá, cả tòa đại lầu, tự nhiên sụp đổ. Bang! Tần Thiên Cơ cánh tay bị đánh tan khoảnh khắc, Tô Tự Hành biến thành tử quang nhất thời giống như khốn long thăng thiên, trong khoảnh khắc biến mất ở hắn tầm nhìn cuối. Rất xa, trong hư không vẫn còn lưu lại Tô Tự Hành thanh âm, Tần Thiên Cơ, chúng ta còn có thể gặp mặt. Tiếp theo, ta tất nhiên sẽ rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Bang! Ở Tần Thiên Cơ bởi vì kia đạo sáng mở cách không một kích thoáng phân tâm thì bị Tần Thiên Cơ vây khốn huyền ma lĩnh chủ, ám tinh lĩnh chủ, còn có một tôn đến từ hắc ngục chân giới không biết thánh vương cấp cường giả đồng thời bắt được cơ hội, một đám thần thông thi triển, hoặc hóa thành mây đen, hoặc hóa thành hắc vụ, hoặc dung nhập hư không, một đám tự Tần Thiên Cơ chỉ gian đồng thời chuẩn ra, trong chớp mắt, đã chạy mất tâm mất tích, đem thánh vương cảnh cường giả có thể dung nhập hư không. Mượn dùng hư không lực đích thủ đoạn bày ra tinh tế. Ra tay đối phó hai phe nhân mã, chính là hai phe nhân mã đều không có lưu lại, kết quả này, làm cho Tần Thiên Cơ sắc mặt không khỏi hơi hơi phát lạnh. Bất quá, kia đạo tử quang trung ẩn chứa đích thủ đoạn dấu vết. Hồi tưởng một phen Tô Lưu Niên trí nhớ, Tần Thiên Cơ sắc mặt nhất thời ngưng trọng hơn một phần. Vân Hư Tẫn, vừa rồi xuất thủ cứu Tô Tự Hành không phải người khác, rõ ràng chính là Tần Thiên Cơ vẫn muốn gặp, lại chưa từng chân chính gặp mặt Tinh Hằng Thiên Triều thần bí cường giả, Vân Hư Tẫn. Lực lượng chính tự chỉ có chi tôn đỉnh phong, nhưng là chương 549, dẫn dụ. Chương 549, dẫn dụ. Vân tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Tinh Hằng Thiên Triều, Vân Hư Tẫn ở lại sân giữa, Tô Tự Hành vị này thần bí thiên đế đang ở cong thắt lưng, đối với phía trước một đầu tóc dài chắt tùy ý trưởng biện Vân Hư Tẫn cung kính hành lễ, trong thần sắc mơ hồ có chút lo lắng. Biết sĩ sau dũng, hảo hảo tu hành đi, Tần Thiên Cơ, nếu là ngươi không nhanh chóng trưởng thành, đem đánh chết người này sẽ trở thành tâm phúc đại họa của ngươi, thậm chí đem trở ngươi thành thần vấn đạo chi lộ. Thành thần vấn đạo? Tô Tự Hành trong mắt hàn quang vi lẫm. Ngươi như thế, ta sẽ không để cho hắn tồn tại. Vân Hư Tẫn gật gật đầu, đi thôi, thúc giục Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, Tần Thiên Cơ này đoạn thời gian sở tác sở vi, bọn hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Trước là Thương Lan Tông, sau là Thương Lan Thiên Triều, nếu không thừa dịp hiện tại Tần Thiên Cơ chưa hoàn toàn trưởng thành đứng lên thời gian đưa hắn diệt sát, kế tiếp chính là Tinh Hằng Thiên Triều. Ta sẽ. Tô Tự Hành thận trọng gật đầu, cuối cùng, hắn lại mang theo một tia nghi hoặc nói, Vân tiên sinh, ngươi không phải nói, ngươi không thể dễ dàng ra tay, nếu không, không chỉ sẽ khiến cho Thương Lan ý chí chấn áp, của ngươi vị kia sinh tử đại địch cũng sẽ sinh lòng cảm ứng, lăng xuống thần thông, oanh sát ngươi, vì sao hôm nay? Bởi vì Thương Lan Thiên Triều thông thiên cầu thang. Thông thiên cầu thang. Thương Lan Thiên Triều không biết ra cái gì biến cố, thông thiên cầu thang thượng trận pháp đã không còn được đầy đủ, một cỗ lực lượng thần bí đã ở Thương Lan thế giới bắt đầu tràn ngập, quấy nhiễu thiên cơ. Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận đã bắt đầu dần tán đi, mặt khác thế giới lực lượng bắt đầu tiến vào Thương Lan thế giới, khiến cho bình tĩnh Thương Lan thế giới không còn là yên tĩnh. Tại loại này điều kiện tiên quyết hạ, ta chỉ sử dụng lực lượng trong mức độ cho phép, nhưng thật ra không cần lo lắng kia cửu gia phát hiện. Thông thiên cầu thang, thương lan thế giới ngoại vi thần trận. Can thiệp thương lan thế giới lực lượng gồm nhiều loại, có thể đủ tạo thành vàng thau lẫn lộn tác dụng. Vân Hư Tấn khẽ gật đầu. Thương lan thế giới ngoại vi thần trận lực lượng đã càng ngày càng yếu, xem ra, Vân Tiên Sinh lập tức có thể đại triển quyền cước. Việc này có lợi có hại, nếu là thương lan thế giới cục diện trở lên hỗn loạn đến trình độ nhất định, lại có cường giả chân chính xâm nhập thương lan thế giới, cho dù ta, cũng vô pháp ngăn cản, thương lan thế giới sẽ bị hoàn toàn nô dịch. Bởi vậy, ở thương lan thế giới ngoại vi trận pháp hoàn toàn tiêu tán thì chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Vân Tiên Sinh yên tâm, không dùng được bao lâu, thần quốc hàng rào lực lượng sẽ đem phúc xạ cả tinh hàng đế đô, đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn đột phá, nhất phi trùng thiên, trở thành Vân Tiên Sinh trong tay thần ma lợi kiếm. Ta mỏi mắt mong chờ. Vân Hư Tấn mỉm cười gật đầu. Đồ khôn Tần Thiên Cơ, ngươi phải chết. Trong hư không, ba đạo mây đen không ngừng xuyên toa, nhắm thẳng Liệt Phong Sơn mạch phương hướng mà đi, trong đó một mảnh mây đen trung mơ hồ truyền ra một trận hồn hển rít gào. Khống chế ba đạo mây đen, đúng là Hắc Ngục chân giới ba vị trí tôn cấp cường giả. Tốt lắm, Huyền Ma, không cần kêu la, tài nghệ không bằng người, ngươi đoán được ai? Long Giác, bị đánh tan tiểu thế giới cũng không phải ngươi, ngươi tự nhiên có thể ở bên vui sướng khi người gặp họa. Ta thăng chức Thánh Vương cảnh 1363 năm, tiểu thế giới nhiều phiên kinh doanh, tiêu phí tài nguyên vô số, đã muốn hoàn toàn ổn định xuống dưới, trước mắt bị lập tức đánh bại, này đồ khốn tương đương phá hư ta 1363 năm tu hành. Nói xong, hắn lại chuyển hướng về phía một bên ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp, nếu không là ngươi luôn miệng nói thương lan thế giới căn bản chính là một khối đại bánh ngọt, thượng được mặt bản cơ hồ không có, chỉ cần không trêu chọc thương lan thiên triều, tinh hằng thiên triều hai đại cường giả. Lấy chúng ta tu vi ở bên cạnh đi ngang cũng không có vấn đề gì, ta vì cái gì hội chịu ngươi mê hoặc, bước vào thương lan thế giới, gặp này thai kiếp. Năm đó vừa mới đi vào thương lan thế giới, là ai hoan hô nhảy nhót, xương này phiến thế giới chính là ông trời ban ân cho chúng ta. Hắc Vô Nghiệp không nhanh không chậm nói xong, đồng thời, tựa hồ đã muốn có tân tính toán, và lại, trong mắt của ta, hôm nay việc, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Của ta tiểu thế giới đều bị đánh tan. Còn không phải chuyện xấu. Khó có thể nào phải chờ ta vẫn lạc, các ngươi mới đến nghĩ biện pháp. Huyền Ma, an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Tên là Long Giác Thánh Vương cấp cường giả đem ánh mắt chuyển hướng Hắc Vô Nghiệp nói, ngươi vừa rồi theo như lời, chuyện này vị tất là một chuyện xấu, không biết. Ngươi hẳn là biết của ta phong cách hành sự, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bất cứ chuyện tình gì, ta đều thích có cái đầy đủ kế hoạch, ta kể lại điều tra quá Tần Thiên Cơ người này lai lịch cùng trưởng thành quy tích, hắn quật khởi. Có thể nói phải theo Nhật Bất Lạc Sơn Mạch sau khi trở về nhanh chóng bắt đầu, rồi sau đó dùng không đến 30 năm thời gian, nhất phi trùng thiên, theo một cái bất nhập giai tiểu quỷ đầu, lập tức tu hành tới hiện tại lực gáp chúng ta này đó đại lãnh. Chúa cấp tồn tại. Không đến 30 năm. Long Giác hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói Tần Thiên Cơ tu hành thời gian, nhất thời nhịn không được động dung. Tần Thiên Cơ truyền thừa, 89 phần 10, toàn bộ đến từ chính cái kia thần quốc, ngẫm lại xem, một người bình thường tiểu quỷ đầu. Được đến một cái thần quốc truyền thừa, ngắn ngủn không đến 30 năm, đã muốn có bực này thành tựu, đây là hạng gì kinh người cơ duyên. Trước mắt chúng ta cùng hắn giao phong giữa tuy có một ít tổn thất, nhưng lại cũng không tính lớn, khả nếu là chúng ta có thể bắt lấy cơ hội, đưa hắn thần quốc nắm giữ ở trên tay. Lợi tức, thật lớn đến không thể đánh giá. Đưa hắn thần quốc nắm giữ ở trên tay. Một bên Huyền Ma lĩnh chủ hư lạnh một tiếng, năm đó này đổ khốn mới lục giai tướng lãnh cấp tu vi thì tinh hằng thiên triều đã ở đánh hắn chủ ý. Chính là cuối cùng còn không phải bị tên tiểu tử kia chạy đi. Trước mắt tiểu tử này đã muốn đã trở thành bát giai đại lãnh chúa, chúng ta còn như thế nào động được hắn? Khó có thể nào, ngươi tính toán thỉnh này ăn tươi nuốt sống quân vương ra mặt. Quân vương, chúng ta ở Hắc Ngục chân giới cứ việc là hùng cứ nhất phương đầu sỏ cấp nhân vật, khả tại nơi đó quân vương trước mặt, nhưng lại xa xa không đủ xem, thật giống như năm đó thương lan thế giới thần hư tông, chúng tinh cùng, Thái Nguyên Điện, Đông Gia. Thần Nguyệt Đế Triều chưa chắc sẽ đem một cái chiếm núi làm vua lục giai đế quân để vào mắt giống nhau, bất quá đây không phải trọng điểm để đối phó Tần Thiên Cơ, trọng điểm ở chỗ, chúng ta có thể hay không bố trí hảo hết thảy, hơn nữa bắt lấy hắn. Nhược điểm. Nhược điểm. Hắn xuất thân. Hắc Vô Nghiệp bên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, Tần Thiên Cơ người này, có chút trọng tình trọng nghĩa, ở năm đó khi còn bé một vị trưởng bối Tề Lăng Vân đối với hắn cực kỳ chiếu cố, nếu là chúng ta có thể đem Tề Lăng Vân người này bắt. Bước bách Tần Thiên Cơ lấy thần quốc trao đổi. Suy. Hắc Vô Nghiệp lời nói vẫn chưa nói xong, Huyền Ma lĩnh chủ đã muốn khinh thường nở nụ cười, ngươi cho rằng kia Tần Thiên Cơ là thằng ngu. Vì một cái nho nhỏ phàm nhân, hội giao ra thần quốc bực này chí bảo. Đương nhiên không phải không quá, đây không phải trọng điểm ở chỗ, chúng ta có thể lấy Tề Lăng Vân người này làm mồi. Nói cái gì một hơi nói rõ ràng, lệ mề thật là không thoải mái. Hắc Vô Nghiệp nhìn Huyền Ma lĩnh chủ liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không có sốt ruột, hiện tại biết Tần Thiên Cơ có thần quốc, chỉ có chúng ta mấy, Hắc Ngục chân giới mặt khác lãnh chúa, quân vương, cũng không biết. Hơn nữa, Tần Thiên Cơ ở hiện tại Thương Lan thế giới, cơ hồ tung hoành vô địch, không ai có thể là đối thủ của hắn. Ở Thương Lan thế giới, chúng ta muốn theo trên tay hắn được đến thần quốc, đã muốn là người ngốc nói mê, bởi vậy, chúng ta cần đổi vị trí sân nhà, đem sân nhà theo Thương Lan thế giới, chuyển hướng chúng ta quen thuộc Hắc Ngục chân giới. Tần Thiên Cơ tu hành đến nay, tu vi đúng, chính là, hắn lịch duyệt, bất quá chính là 50 năm, có thể phong phú được đến bao nhiêu. Tới Hắc Ngục chân giới, còn không phải mặc chúng ta vớt ve. Ngươi là nói, lấy Tề Lăng Vân vì dẫn, đem Tần Thiên Cơ dẫn tới Hắc Ngục chân giới, ở đó chậm rãi đối phó hắn. Không sai, chúng ta đều tự ở Hắc Ngục chân giới đối đầu chính là không ít, một đám, đều có Thánh Vương giai tu vi, Tần Thiên Cơ trên người thần quốc bí mật tự nhiên không thể lộ ra, chính là... Ta tin tưởng một kiện thượng phẩm thánh khí, vẫn là đủ để khiến cho bọn hắn toàn bộ điên cuồng. Dù sao, Hắc Ngục chân giới, cũng không phải là thất giai cường giả một người vài kiện thánh khí như Thương Lan thế giới, chẳng sợ thánh vương giai, có được một món đồ trung phẩm thánh khí nơi tay, đều có thể vì đó kiêu ngạo. Biện pháp này không tệ, mượn dao giết người, thừa dịp bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta tái tử giữa thu lợi. Long Giác khẽ gật đầu. Bất quá, thượng phẩm thánh khí, cho dù là quân vương cấp vĩ đại tồn tại sợ cũng ý động. Long Giác lo lắng vẫn chưa nói xong, Hắc Vô Nghiệp trên mặt đã muốn hiện ra vẻ tươi cười. Nếu ngươi biết được một món đồ thượng phẩm thánh khí tin tức, ngươi hội dễ dàng bẩm báo các ngươi sở thuộc quân vương sao? Long Giác, Huyền Ma Linh Chủ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời trùng điệp gật đầu một cái. Hảo, cứ làm như thế. Chứng kiến hai người đáp ứng xuống, Hắc Vô Nghiệp nhất thời nói, kế tiếp chúng ta liền phân công nhau hành động. Huyền Ma Linh Chủ đi bắt Tần Thiên Cơ cái kia trưởng bối Tề Lăng Vân, Long Giác lãnh chúa bố trí thế giới truyền tống trận. Tốt nhất làm cho cái kia thế giới truyền tống trận truyền tống đến chúng ta một cái đúng lãnh địa chung, mà ta, tắc trở về tới Hắc Ngục chân giới, đem này tin tức tản mắt ra, nói là có một Thương Lan thế giới nhân loại ngộ nhập chúng ta Hắc Ngục chân giới, mà kia nhân loại trên người còn có một món đồ thượng phẩm thánh khí. Đối với Hắc Vô Nghiệp này an bài, Huyền Ma cùng Long Giác đều không có dị nghị, vô luận bắt Tề Lăng Vân vẫn là bố trí thế giới truyền tống trận, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, ngược lại đi đúng nơi đó tản bộ tin tức. Rất có kỹ thuật hàm lượng, Hắc Vô Nghiệp nguyện ý đem này chuyện phiền toái lãm ở trên người, hai người bọn họ tự nhiên vui. Hô! Thương Lan Thiên Triều ngoại, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất hai người thật dài thở dài ra một hơi. Từ Tần Thiên Cơ tự Thương Lan Tông một trận chiến hôn mê, tái đến thức tỉnh một đoạn này thời gian, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất đám người vẫn không biết hiện tại Tần Thiên Cơ đến tột cùng mạnh mẽ tới hạng gì trình độ. Nhưng là giờ này khắc này, chứng kiến hắn phân tâm nhị dụng, đem Tô Tự hành vị này thần bí thiên đế cùng với Hắc Ngục chân giới Tam Đại Thánh Vương giai lãnh chúa đánh cho chạy trối chết, lúc này mới chân chính minh bạch rồi Tần Thiên Cơ đáng sợ. Đây chính là Tam Đại Thánh Vương cảnh cường giả a, cũng không phải là chí tôn cảnh đơn giản như vậy. Có lẽ Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo cảnh giới còn không có chân chính thăng chức siêu thoát cảnh trung kỳ, chỉ này chiến lực, sợ là đã không dưới bất kỳ một vị Thánh Vương giai hậu kỳ cường giả. Từ nay về sau, Tần Thiên Cơ Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả bảo tọa, không còn bất luận kẻ nào có thể lay động. Nhìn thấy cơ hồ hóa thành đống hoang tàn, hơn nữa bị Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử lần thứ hai phá hư Thương Lan Thiên Triều, Hỗn Nguyên Chí Tôn lấy một loại vô cùng khẳng định ngự khí đạo. Cảm thán không khác, chúng ta tiến lên đi, kỳ thật, đối với Thương Lan Thiên Triều chiếm cứ thông thiên cầu thang gì chỉ, ta tò mò đã lâu. Hỗn Nguyên Chí Tôn gật đầu, cùng Thần Diễn Nhất cùng nhau, hướng Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng mà đi. Chương 550, Thông Thiên Cầu Thang. Chương 550, Thông Thiên Cầu Thang. Chứng kiến Hỗn Nguyên Chí Tôn Thần Diễn Nhất đến, Tần Thiên Cơ lễ phép tính gật đầu. Phúc diệt Thương Lan Thiên Triều, làm cho Tần Thiên Cơ nhất vừa lòng không phải rốt cục thả ra trong lòng một ngụm ác khí, mà là chiếm được kia khối làm hắn cực kỳ ngoại ý muốn Thương Lan Thần Ngọc. Này khối rõ ràng thuộc về Thương Lan Tông, bị Thương Lan Thiên Triều chế tạo thành truyền quốc ngọc tỷ trí bảo, bên trong ẩn chứa một tia Thương Lan thế giới căn nguyên lực lượng, này đúc tài liệu có thể đến từ chính Thương Lan thế giới tinh hoạch. Cứ việc bởi vì thời gian duyên cớ, Tần Thiên Cơ không thể chân chính thực nghiệm, nhưng lại đã muốn đoán ra 8-9 phần. Hắn hiện tại cứ việc có thể dung nhập Thương Lan thế giới ý chí, trở thành Thương Lan thế giới một phần tử, chính là thủ pháp không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại hội lọt vào Thương Lan thế giới chân chính ý chí chân áp, đuổi giết. Trước mắt này khối Thương Lan thần ngọc, có thể làm cho hắn danh chính ngôn thuận tiến vào Thương Lan thế giới tinh hạch giữa, chân chính bắt đầu nắm giữ này phiến thế giới. Loại này hiện tượng, nhưng thật ra có chút tương tự cho phàm nhân thế giới Trung Hoàng đế băng hà, hoàng tử giành quyền, vốn hoàng hậu nhất mạch mới là danh chính ngôn thuận giả, nhưng này vị hoàng tử trên tay nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ, hai người lập tức có chẳng phân biệt được sản sản phân đình đối kháng tư bản. Không thể tưởng được cường như Thương Lan thế giới chúa tể 6 vạn năm bá chủ Thương Lan Thiên Triều, ở Tần Thiên Cơ các hạ trước mặt cũng dễ dàng như thế hôi phi yên diệt, hôm nay chứng kiến đủ loại thần thông thủ đoạn, thật sự để cho ta bội phục. Chỉ là đánh cái bất ngờ thôi. Tần Thiên Cơ hờ hững đáp lại một tiếng, ánh mắt chuyển hướng phía trước Thương Lan Thiên Triều đế đô, xác thực nói, là dấu ở Thương Lan Thiên Triều đế đô bên trong, một mảnh tựa như thế giới hàng rào giống nhau không gian bình chứng thượng. Kia phiến không gian bình chứng từ thông thiên cầu thang phát ra năng lượng dư ba hình thành, cho dù là thánh vương cảnh cường giả cũng vô pháp nhìn thấu, muốn bước vào trong đó lại càng không phải chuyện dễ dàng, nếu không phải Tần Thiên Cơ tới một mức độ nào đó đại biểu cho ý chí, đối với này phiến không gian bình chứng cũng tất nhiên thúc thủ vô sách. Thương Lan Thiên Triều lớn nhất cậy vào, thông thiên cầu thang, nghe nói có thể trực tiếp đi thông thần giới cầu thang, đối với Thương Lan Thiên Triều mà nói, không thua gì chúng ta thần hư tông thần hư chân giới. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt, Hỗn Nguyên Chí Tôn trong thần sắc cũng mang theo một tia hướng về. Đi thông thần giới. Tần Thiên Cơ nhắc tới này bốn chữ, ngay sau đó, đã muốn từng bước bước ra, xuất hiện ở không gian bình chướng ngoại, rồi sau đó đưa tay, sắp nhập này phiến không gian bình chướng bên trong, cùng với từng đợt thổ hoàng sắc gợn sóng khuếch tán, một cái ba thước cao không gian thông đạo, đã muốn bị tan rã mà thành. Hưu. Thân hình chợt lóe, Tần Thiên Cơ đã chân chính tiến vào này phiến không gian giữa. Phía sau, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng theo sát phía sau. Bước vào không gian bình chướng bên trong, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh trống rỗng hư vô kéo dài, không biết mấy ngàn ngàn dặm, mắt thường nhìn không tới giới hạn, hơn nữa tới chỗ sâu trong, tựa hồ đều không có cao thấp tả hữu, đông tây nam bắc chi phần, người xem một trận đầu hoa mắt choáng. Tại đây phiến hư vô nơi trung ương, một cái thật lớn tế đàn hiện lên ở mọi người dưới chân, cả tế đàn tựa hồ là lập cho đại địa. Lại tựa hồ là trôi nổi hư không, đứng ở này mặt trên, bốn phương tám hướng, mở mịt một mảnh, một loại vắng vẻ, mậu nhiên cảm giác, du nhiên nhí xanh. Ở tế đàn phía trên, còn lại là Thương Lan thế giới có thể trở thành vạn giới trung trung tâm chỗ, thông thiên cầu thang. Cả thông thiên cầu thang không ngừng kéo dài, cao không thấy đỉnh, này ở chỗ sâu trong, lại kéo dài đến hư không hỗn độn, giống như đi thông thế giới kia, cường đại hơi thở tự kia phiến hư không hỗn độn giữa khuyết tán mà ra, mang theo khủng bố uy áp, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn. Thần Diễn Nhất bực này Thương Lan thế giới trí cường giả, tại đây cổ hơi thở trước mặt, vẫn đang nhịn không được sinh ra một loại chính mình tựa như sâu kiến nhỏ bé cảm. Thông thiên cầu thang. Đây là thông thiên cầu thang. Nhìn thấy trước mắt đạo này giống như thần tích bình thường vĩ đại tồn tại, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Thần Diễn Nhất trong lòng từ trước đến nay gợn sóng không sợ hãi, giờ khắc này, cũng nhịn không được nỗi lòng chấn động. Thật đáng sợ uy áp, loại này uy áp, vượt qua ta lúc trước cảm giác được bất kỳ một cỗ hơi thở. Cho dù là này châm thần hỏa bán thần, sợ cũng không gì hơn cái này, kia phiến hư không hỗn độn, chẳng lẽ chính là thần giới. Thần Diện Nhất nhìn thấy thông thiên cầu thang đỉnh kia một mảnh hỗn độn khu vực, trong thần sắc tràn đầy rung động. Kia không phải thần giới, là một cái thần trận. Thần Thiên Cơ thanh âm vang lên. Thần trận. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, mại khai nệ bước, chậm rãi bước lên thông thiên cầu thang, từng bước một, thập giai mà lên. Rất nhanh, mọi người đã xuất hiện ở kia phiến tản ra khủng bố hơi thở hỗn độn hư không phía dưới. Đến nơi này, mọi người càng có thể cảm giác được này cổ uy áp khủng bố, nhất là tu vi yếu nhất Thần Diễn Nhất, lại nhịn không được hơi hơi thở gấp lên. Riêng là trong hư không kia cổ kinh khủng áp chế lực, đã muốn làm cho hắn vị này thập phương thiên đế chung được xếp hàng đầu đỉnh phong cường giả cảm thấy thở gian nan. Thần Diễn Nhất các hạ, Hỗn Nguyên Chí Tôn, hai vị vẫn là không cần bước vào trong đó, chúng ta hiện tại ở bên ngoài hoàn hảo một ít, khả ở hỗn độn hư không bên trong, kia cổ áp chế tính lực lượng sẽ cường thịnh đến một cái cực hạn. Không có cường đại tuyệt phẩm thánh khí hộ thể, không có chí tôn tu vi đỉnh cao, một bước vào trong đó, liền sẽ bị bên trong phát ra uy áp nghiền thành phân toái. Một cái thần trận uy áp đã muốn cường đại đến loại trình độ này, người tu hành chỉ cần tìm được thông thiên cầu thang, dọc theo thông thiên cầu thang hướng về phía trước trèo lên nghe đồn, chẳng phải là một hồi chuyện cười. Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc có chút khó coi. Cùng lúc là đến từ phía trước hỗn độn hư không áp lực cực lớn, về phương diện khác, còn lại là đối với không thể đăng lâm thần giới thất vọng. Cứ việc bọn hắn đã sớm nghe nói, thông thiên cầu thang đã muốn bị chặn. Ta tính toán đi lên nhìn xem, nhị vị, dừng lại đi. Thiên Cơ, cẩn thận. Tần Thiên Cơ gật đầu, lần thứ hai hướng lên trên mà đi, bất quá một lát, hắn thân hình đã muốn chân chính bước vào này phiến hỗn độn hư không bên trong. Bước vào hỗn độn hư không bên trong khoảnh khắc, một cỗ khủng bố đến cực điểm áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng chấn trên hắn thân hình, chẳng sợ hắn tinh thần khắc độ đã muốn cường đại đến không kém cỏi cho bất kỳ một vị siêu thoát cảnh cường giả, toàn lực một kích đánh bại Thánh Vương cảnh cường giả tiểu thế giới cũng không nói xuông, chính là tại đây cùng khủng bố nghiền áp tính lực lượng trước mặt, vẫn đang là thân hình kịch chấn, khối này hiện hóa mà ra nguyên thần, đều bày biện ra đại lượng sóng gợn, giống như tùy thời có thể đương trường tán loạn. Ngưng. Cảm thụ được tinh thần nguyên thần thừa nhận khủng bố uy áp, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thanh diễn thần giới trong hư không chỗ nào cũng có màu xanh biếc năng lượng, mạnh liệt xuống, dung hợp tới tinh không vũ trụ, khiến cho tinh không vũ trụ trùng sở hữu tinh thần, tinh quang đại phóng, được đến tinh thần lực lượng thêm vào, tinh thần nguyên thần cũng nhanh chóng ổn định xuống, khó khăn lắm tại đây phiến hỗn độn hư không đứng vững vàng thân hình. Cứ việc là khó khăn lắm tại đây phiến hỗn độn hư không bên cạnh đứng vững thân hình, chính là Tần Thiên Cơ đã muốn có thể mơ hồ thấy rõ ràng này phiến hỗn độn hư không đích chân tướng. Cả hỗn độn hư không bên trong, không có thiên viên địa phương, này phạm vi, lại không biết rộng lớn tới hạng gì trình độ, lấy Tần Thiên Cơ thị lực, thế nhưng chỉ có thể đủ chứng kiến này phiến hỗn độn hư không núi bằng một góc. Vô số pháp khí, không ngừng ở này phiến không gian hỗn độn cao thấp bốc lên, không ngừng vần quanh, phi hành, xoay tròn. Này đó pháp khí, mỗi một kiện mặt trên đều tản mát ra cường đại đến kẻ khác dùng mình uy áp. Trong đó một ít, phát ra huy lực mạnh, đúng là càng ở Tần Thiên Cơ tự thương vạn nhận trên người thu được phong thần thai phía trên, có trời mới biết bọn hắn phẩm chất đã muốn đạt tới cái gì trình độ. Mà ở này đó pháp khí trung ương, một tôn thật lớn đến không thể tưởng tượng thân hình, để ngang hư không. Khối này thân hình chi cự, không biết mấy ngàn ngàn dặm, Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra trăm trượng nguyên thần đứng ở trước mặt hắn, ngay cả một con kiến cũng không bằng, ngay cả là hắn roi mắt nhìn lại, lại có thể cũng nhìn không đến này tôn thân hình của chỗ. Khủng bố lực lượng tự trên người hắn phúc xạ mà ra, hơn nữa lúc nào cũng khắc khắc đều ở không ngừng tăng cường, căn cứ Tần Thiên Cơ tính toán, mỗi một ngày tăng cường biên độ, sợ là có thể đạt tới tiếp cận 1%. Nói cách khác, hắn hiện tại còn có thể đặt chân này phiến hỗn độn hư không, khả nếu là đợi thêm 2-3 năm, mặc dù là hắn, không có cường đại thanh khí hộ thân, sẽ bị này cổ kinh khủng lực lượng đem tinh thần nguyên thần nhanh chóng nghiền thành phân toái. Kia tôn tuyệt thế thần vương, đây là kia tôn tuyệt thế thần vương. Nhìn thấy trước mắt này tôn thật lớn thân ảnh, Tần Thiên Cơ tâm thần rung động. Năm đó ở liên bang thế giới chấp hành tiếp tế nhiệm vụ, hắn từng gặp được hai tôn tuyệt thế cường giả ở quần quận tinh không giao phong, gần là tán loạn mà ra dư ba, liền nhấc lên phạm vi lớn hư không phong bạo, đem vô ngẩn tinh không hóa thành yên phấn. Theo tu vi của hắn tăng cường, đạt tới siêu thoát chi cảnh, nếu đổi lại là hắn đi trước liên bang thế giới trong lời nói, dập nát mấy trăm tinh thần, tan biến một cái tiểu tinh hệ, cũng không phải cái gì việc khó. Cứ việc không thể giống kia hai tôn tuyệt thế cường giả vậy dựa vào lực lượng dư ba hủy diệt quần quận tinh không, nhưng lại cũng không còn là năm đó cái kia nhỏ bé cựu giai tinh thần năng giả có thể so sánh. Nhưng là hiện tại, đứng ở này tôn khủng bố tuyệt thế thần vương thân thể trước mặt, hắn lại một lần nữa cảm nhận được chính mình hèn mọn cùng nhỏ bé, như nhau năm đó mới cựu giai tinh thần năng giả thực lực thời gian chính mắt thấy kia phiến tinh không phong bạo bình thường. Loại này cường giả, mới xem như chân chính đứng ở thế giới đỉnh tuyệt thế tồn tại. Thần vương. Tuyệt thế thần vương. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, nhìn thấy này tôn thật lớn thân hình, trong lòng có trùng kích tinh thần rung động. Một hồi lâu sau, hắn mới mạnh mẽ thu liễm tâm thần, theo chứng kiến này tôn tuyệt thế thần vương thân hình khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Thanh thiên tại thượng. Trong miệng thì thào tự nói. Cảm thụ được thanh diễn thần giới giữa nhanh chóng tiêu hao màu xanh biếc năng lượng, Tần Thiên Cơ cứ việc thập phần mắt thèm này phiêu phù ở kia tôn thật lớn thân hình, giống như hành tinh quay chúng quanh hàng tinh xoay tròn chứa nhiều thần khí. Chính là vẫn duy trì bình tĩnh, chậm rãi lui đi ra. Thái Dương Thần Thuẫn, chỉ có đem Thái Dương Thần Thuẫn luyện hóa sau, ta mới có thể chân chính không tổn hao gì đứng ở này phiến hỗn độn hư không. Hơn nữa, lúc này không thể quá dài. Kia tôn tuyệt thế thần vương thân hình uy áp không ngừng tăng cường, hiển nhiên là thương vạn nhận lấy đi một tòa phong thần thai duyên cớ. Nếu ta không thể mau chóng đem Thái Dương Thần Thuẫn luyện hóa, cùng vài thập niên sau, cho dù ta có Thái Dương Thần Thuẫn nơi tay, vẫn sẽ đánh mất đặt chân này phiến hỗn độn hư không tư cách, càng khỏi nói, chứng kiến hỗn độn hư không phía sau kia tựa như truyền kỳ thần giới. Mà luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí Thái Dương Thần Thuẫn, lấy hắn hiện tại thần đạo cảnh giới, hiển nhiên hữu tâm vô lực, tốt nhất biện pháp chính là mượn dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, an mòn Thái Dương Thần Thuẫn linh tính, ở Thái Dương Thần Thuẫn linh tính suy yếu nhất thì đem lập tức đánh tan, hoàn toàn thần luyện. Mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tinh Hằng Thiên Triều. Chương 551, giữ lại. Chương 551 giữ lại. Tần Thiên Cơ hơi ngẩng đầu, hướng phía chân trời nhìn lại, ánh mắt giống như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được Tinh Hằng Thiên Triều vị trí. Tinh Hằng Thiên Triều. Vấn đề lớn nhất, Vân Hư Tẫn. Vân Hư Tẫn lúc trước bởi vì Tô Tự Hành, cùng hắn từng có ngắn ngủi giao phong, cứ việc bất quá thể hiện ra chí tôn đỉnh phong lực lượng, chỉ là đối với lực lượng chính xác nắm chắc, đối với cục diện chiến đấu tuyệt đối lý giải, lại đưa hắn tinh thần nguyên thần lập tức đánh tan. Đem lực lượng vận dụng đến bực này trình độ, đừng nói là Tần Thiên Cơ, cho dù là năm đó từng là bán thần cấp cường giả Phúc Hải, cũng tuyệt đối không thể làm được. Ít nhất, Tần Thiên Cơ có tuyệt đối tin tưởng, chí tôn đỉnh phong Phúc Hải, tuyệt đối không có khả năng một kích dưới, đem nguyên thần của mình chấn tan. Ở Tần Thiên Thư đám người thế giới giữa, có một vị bán thần cấp cường giả tiềm nhập chúng ta Thương Lan thế giới, chính là vị kia bán thần cấp cường giả vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay từ đầu thì ta còn nghĩ đến vị kia bán thần cường giả chính là Vân Hư Tẫn, hiện tại xem ra. Vân Hư Tẫn tu vi, chỉ sợ càng ở bán thần phía trên. Tần Thiên Cơ cân nhắc một phen, chống lại Vân Hư Tẫn, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Luyện hóa Thương Lan Thần Ngọc nói sau, luyện hóa Thương Lan Thần Ngọc, ta đem chân chính nhập chủ Thương Lan thế giới, đến lúc đó. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, nhắm thẳng Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người vị trí mà đi. Thiên Cơ, thế nào? Hỗn độn hư không giữa có cái gì? Xuyên qua kia phiến hỗn độn hư không, có phải hay không có thể nối thẳng thần giới? Tần Thiên Cơ lắc đầu. Hỗn độn trong hư không có một thần trận vây khốn một tôn tuyệt thế thần vương, bên trong cũng điểm ấy bí mật thôi. Bất quá, kia tôn tuyệt thế thần vương trên người phát ra uy áp càng ngày càng tăng. Hiện tại, một vị luyện liền tiểu thế giới thánh vương hoặc là một vị có được phòng ngự tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong chí tôn, miễn cưỡng có thể bước vào trong đó, nhưng là tiếp qua vài năm, cho dù là đỉnh phong thánh vương, sợ là đều không có sống yên trong đó tư cách. Càng ngày càng tăng. Chẳng lẽ, thần diễn nhất đang muốn tái hỏi cái gì, khả Tần Thiên Cơ lại đột nhiên biến sắc, thốt nhiên phẫn nộ, hắc ngục chân giới các ngươi muốn chết. Ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp, đột nhiên tự trên người hắn bốc lên, tại đây cổ uy áp hiện ra khoảnh khắc, cả đại địa, đều ở hơi hơi run rẩy, tựa như địa chấn, ngay cả là thần diễn nhất cùng Hôn Nguyên Chí Tôn, ở cảm nhận được Tần Thiên Cơ kia cổ phô thiên cái địa uy áp, cũng là sắc mặt đại biến. Thời không đấu chuyển. Giờ phút này, khống chế một mảnh mây đen huyền ma lĩnh chủ đã muốn xuất hiện ở Đại Hạ Vương Triều Vân Lai Kiếm Tông trên lãnh địa. Ở hắn vị này thánh vương cảnh khủng bố cường giả trước mặt, Đại Hạ Vương Triều thứ nhất tông môn điểm ấy không quan trọng lực lượng, căn bản không đáng giá nhắc tới, theo hắn rất nhỏ một trường áp chế, có được trận pháp bảo hộ Vân Lai Kiếm Tông, trực tiếp bị một kích mà hội, rồi sau đó, huyền ma lĩnh chủ ánh mắt ở Vân Lai Kiếm Tông mọi người giữa không ngừng tìm kiếm đứng lên, khi nhận thấy được Tề Lăng Vân vị trí sau, nhất thời vui vẻ. Chính là ngươi láo ra hỏa này. Khi nói chuyện, đã muốn đưa tay đem Tề Lăng Vân trộm vào trên tay. Ngươi là người nào? Chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chính là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ chỗ căn bản. Ngươi sở tác sở vi, tất nhiên sẽ. Lao già kia, ta tìm đúng là Tần Thiên Cơ. Huyền ma linh chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tần Thiên Cơ hủy ta tiểu thế giới, phá hư ta ngàn năm tu hành. Thù này bất cộng đái thiên, ngươi này lao già kia còn có chút tác dụng, trước lưu ngươi một mạng. Về phần những người khác, cho dù chỉ của ta lợi tức, tất cả đi tìm chết đi. Nói vừa xong, huyền ma linh chủ thần thông kích thích, một con bàn tay khổng lồ đã muốn lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, sấm vang chớp giật uy áp quần quận mà đến. Tại đây cổ lực lượng trước mặt, đừng nói là một cái nho nhỏ Vân Lai Kiếm Tông, cho dù là Đại Hạ Vương Triều Vương Đô, cũng sẽ bị nháy mắt chụp thành yên phấn. Không! Huyền ma ngươi dám! Hai tiếng hô to, đồng thời tự trong hư không vang lên. Ở Vân Lai Kiếm Tông phương hướng, lại có một cỗ đại địa thần lực nhanh chóng ngưng tụ, muốn ngưng tụ thành hình người. Không tốt, cho ta dập nát. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ lực lượng hàng lâm, huyền ma linh chủ trong miệng gầm lên giận dữ, trong hư không, một con ma khí dày đặc bàn tay khổng lồ, tự mây đen giữa ngang nhiên chìa, trực tiếp chộp vào Tần Thiên Cơ kia chưa hoàn toàn hình thành thân hình tượng, cự lực bùng nổ, đem Tần Thiên Cơ ngưng tụ mà thành này cổ đại địa thần lực, tan thành phấn vụn. Ha ha, Tần Thiên Cơ, ngươi dám đối với ta huyền ma linh chủ xuống tay, tự nhiên muốn làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Này lao giả kia nghe nói ở ngươi trong lòng có điểm vị trí, cầm của ngươi thần quốc đến Liệt Phong Sơn mạch cùng ta trao đổi, nếu là tới chậm, ta trực tiếp phản hồi hắc ngục chân giới, ngươi sẽ trở giúp hắn nhặt xác đi. Huyền ma, ngươi muốn chết. Tần Thiên Cơ lấy đại địa thần lực ngưng tụ mà thành thân hình cứ việc bị đánh nát, chính là thanh âm của hắn vẫn đang chỗ nào cũng nhúng tay vào, truyền lại ở bốn phương tám hướng mỗi một cái góc. Ngươi nếu là tổn thương Tề trưởng lão một sợi tóc, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận đi vào thế giới này. Gầm lên giận dữ giữa, một cỗ đại địa thần lực đã muốn lần thứ hai nổi lên, hắn thân hình muốn lần hai hình thành. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Huyền ma linh chủ gầm lên một tiếng, cũng bất chấp vô nghĩa, lần thứ hai một trưởng đánh ra, đem Tần Thiên Cơ chưa kịp ngưng tụ mà thành thân hình chấn thành phân toái, rồi sau đó trực tiếp bước lên chính mình kia kiện á thanh khí cấp phá không toa trùng, nhắm thẳng Liệt Phong Sơn mạch mà đi. Huyền ma, ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trong hư không phá không toa, trong mắt băng hàn đến xương, đồng thời, đại địa thần lực quẩn quẩn về phía trước, rất nhanh, đã muốn đi tới trước Liệt Phong Sơn mạch tất trải qua con đường, dần dần đã hình thành Tần Thiên Cơ hình thể. Bất quá, không đợi Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn cô động thành công, ở hắn cảm ứng giữa, thâm thúy thương lan thế giới ở chỗ sâu trong, một cỗ khủng bố lực lượng đã muốn điên cuồng sôi trào đứng lên, quay cuồng, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng mà đến. Lực lượng chưa đến, chính là cổ lực lượng kia giữa nhất cử nhất động gợi ra sơn băng địa liệt, sắp thực làm cho Tần Thiên Cơ đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Thương lan ý chí, đáng chết. Tần Thiên Cơ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp thân hình không có hoàn toàn ngưng tụ thành, cường đại đến cực điểm đại địa thần lực hóa thành một cái thẳng hướng tận trời thổ long, cuốn thượng huyền ma lĩnh chủ bay vút tới phá không toa. Bang! Không đợi đạo này thổ long chân chính đầu nhập hư không, Tần Thiên Cơ sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ở hắn cảm ứng chung, hắn kia tùy ý điều động đại địa thần lực, lại có thể mất đi liên hệ, sinh sôi bị một cỗ lực lượng càng mạnh sở cách trở. Mà trong hư không, mắt thấy sắp sửa cắn nuốt huyền ma lĩnh chủ phá không toa thổ long, cũng theo nối nghiệp vô lực, kéo dài chi thế kết một tiếng dừng lại, chỉ tục liễu một lát, cao ngất sụp đổ xuống dưới, hóa thành đại lượng chắc chắn đến cực điểm quan sát, hung hăng tạp dừng ở, gợi ra sơn băng địa liệt. Huyền ma lĩnh chủ, thương lan ý chí. Cùng với tràn ngập không cam lòng gầm nhẹ, Tần Thiên Cơ thanh âm dần dần tán đi, rất nhanh, đã muốn hoàn toàn biến mất ở hư không bên trong, không còn dấu vết. Nay Tần Thiên Cơ đến tột cùng thi triển chính là cái gì thần thông, cổ lực lượng kia, chẳng lẽ là đại địa thần lực, thương lan thế giới căn nguyên lực. Chính là, tiểu liên được xưng thần quyến tông môn thương lan tông, đều không thể chân chính vận dụng đại địa thần lực, chỉ có thể đủ thông qua đồng giá trao đổi phương thức, gợi lên đại địa thần lực. Nay Tần Thiên Cơ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có bực này thủ đoạn. Phá không toa chung, nhìn thấy kia nhanh chóng hỏng mất đi xuống thổ long, huyền ma lĩnh chủ một bộ lòng còn sợ hãi. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem loại ý nghĩ này ném ra sau đầu, hừ, vô luận ngươi có cái gì bổn sự, đợi tới hắc ngục chân giới, ta cũng không tin ngươi còn có thể gây sức ép ra cái gì đa dạng đến. Nói xong, hắn đã muốn không dám có nửa phần dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Liệt Phong Sơn mạch mà đi. Mà thương lan thế giới đắc ý chí, theo Tần Thiên Cơ lực lượng tiêu tán, nhưng không có đình chỉ, nó cẩn thận cảm ứng một lát, phảng phất có sở phát hiện, trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động không ngừng truyền lại, kéo dài mà đi phương hướng, rõ ràng là Thương Lan Thiên Triều chỗ. Thiên Cơ, Thương Lan Thiên Triều, Thông Thiên Cầu Thang phía dưới thần diễn nhất, Hỗn Nguyên Chí Tôn hai người chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ phục hồi tinh thần lại, đồng thời quan tâm dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Thiên Cơ, có sự tình gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua phân tán đến bốn phương tám hướng càn quét Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, cứu người như cứu hỏa, không dám có chút trì hoãn, vội vàng nói, ta Vân Lai Kiếm Tông đệ tử liền nhờ nhị vị chiếu cố, ta có việc gấp cần lập tức rời đi. Hảo! Thiên Cơ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng thần diễn nhất hai người đồng thời tỏ thái độ. Tần Thiên Cơ gật đầu một cái, lập tức không dám lại có nửa phần trì hoãn, trực tiếp về tới Nguyệt Quang Hảo Trung. Lập tức đối với Nguyệt Quang Hảo Quang Nào hạ lệnh, lập tức tìm tòi phụ cận gần nhất không gian tiết điểm, tiến hành không gian khiêu dược, mục tiêu, Liệt Phong Sơn Mạch. Tích mục tiêu xác lập, không gian tiết điểm tìm tòi chung. Thần chủ đại nhân, làm sao vậy? Có cái gì tiểu nhân có thể cống hiến sức lực sao? Phúc Hải Đại Thần chứng kiến Tần Thiên Cơ, vội vàng tiến lên lấy lòng hỏi. Tần Thiên Cơ không để ý đến Phúc Hải, trực tiếp kết nối tới Nguyệt Quang Hảo ném tín hiệu phao, không đến một lát. Đã muốn tìm được rồi bay nhanh hướng Liệt Phong Sơn mạch mà đi Huyền Ma lĩnh chủ. Huyền Ma lĩnh chủ ngươi muốn chết, ta thật muốn nhìn, chúng ta rốt cuộc ai tới trước Liệt Phong Sơn mạch. Bất quá, ngay tại hắn tính toán có điều động tác thì một trận rất nhỏ địa chấn đột nhiên mà đến, từ xa mà đến gần, cùng với còn có quy mô lớn đất rung núi chuyển. Đáng chết, lại có thể đã truy tới, mau không gian khiêu dược, lập tức tiến hành khiêu dược. Tích, mục tiêu không gian tiết điểm chưa xác định, có hay không tùy cơ khiêu dược. Chấp hành. Ông ngoong. Theo Tần Thiên Cơ có chút vội vàng ra mệnh lệnh đạt, Nguyệt Quang Hảo nhất thời bắt đầu ra tốc. Cùng lúc đó, ở Thương Lan Thiên Triều Tần Thiên Cơ lúc trước vị trí kia một mảnh hư không phía trên, tầng tầng mây đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đè ép xuống dưới, gần một lát, đã muốn hình thành một cái quy mô thật lớn lốc xoáy, vô tận dòng khí ở lốc xoáy giữa không ngừng quay cuồng, rít gào, từ bên trong truyền lại mà ra huy áp, khiến cho bị vây lốc xoáy phủ cận Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất hai người sắc mặt đại biến. Đây là thiên địa biến sắc. Sao lại thế này? Vì sao không có bất kỳ dấu hiệu liền nổi lên như thế mãnh liệt phong bạo? Này phong bạo trung tâm lại có thể đã hình thành Cửu Thiên Cương Phong, hoàng giả cảnh cường giả đều khó có thể ngăn cản Cửu Thiên Cương Phong, lại có thể chiếm cứ như thế thật lớn tỷ lệ, đáng chết, trung tâm vị trí vậy là cái gì? Hủy diệt tiên phong. Nan có thể nào là thế giới khác lực lượng thẩm thấu đến Thương Lan thế giới tạo thành hư không phong bạo có thể nào? Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất hai người đồng thời kinh hô. Mà cổ phạm vi cực lớn phong bạo ở hình thành khoảnh khắc, liền cấp tốc hướng Tần Thiên Cơ Châu Nguyệt Quang Hào gào thét mà đến, di động trong lúc, phong bạo uy lực bị không ngừng tăng cường, đợi cho rời đi Thương Lan Thiên Triều Đế Đô phạm vi thì bên trong ẩn chứa lực lượng đã muốn đủ để cho Hôn Nguyên Chí Tôn, Thần Diễn Nhất hai người cảm thấy tâm thần dùng mình. Mau mau không gian khiêu dược, đáng chết. Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, đồng tử mắt giữa lại phụt ra từng đạo ngọn lửa. Đó là thuộc loại bổn mạng tinh thần đế tuấn đại nhật thần diễm. Tích, bắt đầu tiến hành không gian khiêu dược. 10 giây đếm ngược thời gian. 9, 8, 7. Chương 553, bước vào hắc ngục chân giới. Chương 553, bước vào hắc ngục chân giới. Thương Lan ý chí. Nguyệt Quang Hào thượng, Tần Thiên Cơ thần sắc lãnh liệt, trong miệng thốt ra lời nói, hàn tận xương thủy, giống như có thể hóa thành băng cạn. Thần chủ đại nhân, Thương Lan ý chí chính là một tôn tuyệt thế thần vương vẫn lạc sau còn sót lại thần niệm thai nghén mà thành. Bực này thần niệm xen vào thần để cùng bán thần trong lúc đó, một khi toàn lực bùng nổ, cho dù là có được đại lượng tín đồ, chiếm cứ vài cái thế giới đỉnh phong bán thần, cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Thần chủ đại nhân chưa hoàn toàn khôi phục, không địch lại Thương Lan ý chí cũng ở tình lý bên trong, tin tưởng theo thần chủ đại nhân tái hiện chư thần quang vinh, thành tựu bất hủ thần để, áp chế Thương Lan thế giới ý chí cũng là dễ dàng. Một bên ở Phúc Hải Đại Thần thật cẩn thận an ủi. Tần Thiên Cơ nhìn Phúc Hải Đại Thần liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, trực tiếp kết nối Nguyệt Quang Hảo. Ta hiện tại ở chỗ nào, cho ta xác định vị trí. Tích. Tư liệu không đủ, không thể cụ thể xác định vị trí, hay không đối chiếu cơ sở dữ liệu tiến hành phân tích. Này đáp án, làm cho Tần Thiên Cơ nhíu mày, một lát sau, hắn vẫn là hạ lệnh. Số 2, kết nối cơ sở dữ liệu, tiến hành phân tích. Vị trí phân tích chung. Thương Lan thế giới ý chí như hổ rình mồi, Tần Thiên Cơ căn bản là không dám tái dung nhập Thương Lan thế giới góc nhìn, nếu không lần thứ hai bị phát hiện, sẽ không may mắn giống vừa rồi. Thần chủ đại nhân, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, nơi này chủ yếu không có bất kỳ đồng dạng người tu hành, hơn 1.000 km, người mạnh nhất lại có thể bất quá đại kiếm sư tu vi, kiếm sư số lượng đều ít ỏi không có mấy, thần chủ đại nhân không ngại tìm tòi một chút này hẻo lánh khu vực. Phúc Hải đại thần nhỏ giọng nêu lên. Tần Thiên Cơ đi xuống phương nhìn lướt qua, hắn thần niệm hiện tại có thể kích thích thượng vạn km, này thượng vạn km phạm vi, có vài cái phạm nhân quốc gia, chính là bên trong tu luyện tiêu chuẩn cao nhất quả thật liền đại kiếm sư cấp bậc, một cái kiếm sư, đều có thể phong hầu bái tướng, thống soái thiên hạ quân đội, đại kiếm sĩ lại nhất lưu cao thủ, chiếm núi làm vua, hùng cứ nhất phương, tổng hợp lại tiêu chuẩn, so với đại hạ vương triều đều phải kém hơn vài phần, chứng thật là hẻo lánh, không thể tái hẻo lánh. Nghĩ thầm. Thần Thiên Cơ đã muốn gia nhập này phân tích điều kiện. Không có làm cho hắn chờ đợi bao lâu, số 2 phân tích đáp án đã hiện ra. Là phía đông vọng đoạn quần sơn, đáng chết. Chứng kiến kết quả này, Thần Thiên Cơ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vọng đoạn quần sơn. Khu vực này bởi vì linh khí loãng, chủ yếu không có bất kỳ tu tiên tông môn, hơn nữa quần sơn cách trở, tài nguyên rất thưa thớt, cũng hiếm có dấu người giao thiệp với nơi này. Càng làm cho Thần Thiên Cơ trong lòng phẫn nộ chính là khoảng cách nơi này gần nhất một cái không gian tiết điểm, đều có 300 vạn km. 300 vạn km, liền Nguyệt Quang Hảo tốc độ mà nói, phải bay mấy chục giờ. Huyền Ma Linh chủ phá không toa cứ việc mới á thanh khí cấp bậc, khả bay đến liệt phong sơn mạch, 5-6 giờ cũng đủ rồi. Thần Thiên Cơ sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn muốn trở về tới liệt phong sơn mạch tiền ngăn chặn Huyền Ma Linh chủ đã muốn không thực tế. Thương Lan ý chí. Thần Thiên Cơ thần sắc nhất lệ, ngay sau đó, tinh thần của hắn đã ném tới thanh diễn thần giới giữa. Thanh diễn thần giới, thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa quân lâm hào đang lẳng lặng trôi nổi ở một cái không gian. Phá không toa bởi vì luyện chế khó khăn, cho dù là này tinh thông luyện khí bán thần đỉnh phong cấp cường giả, muốn luyện chế ra một món đồ như vậy phá không toa đến, cũng cực không dễ, bởi vậy, hắn giá trị, thường thường đạt tới cùng tuyệt phẩm thánh khí đánh đồng trình độ. Bất quá, giá trị đạt tới có thể so với tuyệt phẩm thánh khí, khả hắn phẩm chất trung quy mới thượng phẩm thánh khí cấp, hơn nữa, phá không toa cũng không phải công kích, phòng ngự. Phụ trợ tính thánh khí, linh tính ở ngang cấp thánh khí chung xem như yếu nhất, Tần Thiên Cơ dựa vào thanh diễn thần giới tinh không vũ trụ thêm vào, mạnh mẽ luyện hóa nhưng thật ra có thể miễn cưỡng làm được. Theo bảng bạc màu xanh biếc năng lượng hàng lâm, một viên tinh thần, nhất thời bị hắn cô động mà ra, đúng là bổn mạng tinh thần đế tuấn. Ở đế tuấn lực lượng trước mặt, phá không toa vốn là không mạnh linh tính bị phạm vi lớn oanh tạc, một lát sau, bị lập tức luyện hóa, thượng phẩm thánh khí phá không toa đã muốn xuất hiện ở trong tay hắn, cả quá trình khó khăn trình độ thậm chí không bằng lúc trước mới vừa bước vào siêu thoát cảnh thời gian luyện hóa một món đồ trung phẩm thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí, ở trên tay của ta có tam kiện, Thái Dương Thần Thuẫn, Thí Thần Hữu Thủ, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, ngoài ra, còn có hai kiện không biết phẩm chất trí bảo, Thương Lan Thần Ngọc cùng Phong Thần Thai, một cái, quan hệ đến ta có thể hay không chân chính nhập chủ Thương Lan, một cái, lại sở hữu thần đạo người tu hành khắc tinh, đáng tiếc luyện hóa khó khăn quá lớn, tạm thời không nói, nhưng là Thái Dương Thần Thuẫn, Thí Thần Hữu Thủ, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa khả năng, Thái Dương Thần Thuẫn chủ thủ, Thí Thần Hữu Thủ chủ công, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp chấn tứ phương, định ngũ hành, nếu là đem này ba cái toàn bộ luyện vì mình dùng, tu vi của ta đem bạo tăng mấy lần không dứt. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra. Dẫn ta đi Hắc Ngục chân giới, lợi dụng Hắc Ngục chân giới thiên thời, địa lợi, nhân hòa đến đối phó ta. Ta thật muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Tần Thiên Cơ nói xong, từng bước hư đạp, thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa ở trước mặt hắn đón gió mà trướng, rất nhanh đã muốn đạt tới 18 thước dài, 4 thước cao trình độ. Nay thể tích liền phá không toa mà nói, đã không tính là nhỏ, bên trong cho dù đồng thời cưới hơn 10 người cũng dễ dàng. Tần Thiên Cơ đem Nguyệt Quang Hảo thu vào thanh diễn thần giới, đã cùng Phúc Hải Đại Thần cùng nhau bước vào này chiến thuyền phá không toa. Đáng tiếc, của ta khi đạo cảnh giới chưa đạt tới chi tôn, nếu không, đem nắm trong tay hư không lực lượng tới đến phá không toa nội, phá không toa có thể dung nhập hư không xuyên toa, tốc độ đem nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, 300 vạn km, cũng có thể đủ dễ dàng vượt qua. Sắc mặt hơi trầm xuống, Tần Thiên Cơ vẫn là đem lực lượng của chính mình tới phá không toa chung, vì có thể đem phá không toa tốc độ kích thích đến mức tận cùng, hắn thậm chí xuất ra một khối thần nguyên chi thạch, được khảm đến phá không toa năng lượng tạo nội. 6 giờ sau, Tần Thiên Cơ xuất hiện ở vọng đoạn sơn mạch bên cạnh không gian tiết điểm thượng, rồi sau đó đổi sang Nguyệt Quang Hảo, tiến hành không gian khiêu dược, tới khoảng cách Liệt Phong Sơn mạch 30 vạn km chỗ, rồi sau đó tái đổi sang phá không toa, đi tới Liệt Phong Sơn mạch trên không. Phía trước phía sau, tổng cộng trì hoãn 7 giờ. Đáng chết. Đi vào Liệt Phong Sơn mạch trên không, Tần Thiên Cơ thần niệm đảo qua, đã muốn đem cả thế giới dưới lòng đất thu hết đáy mắt. Hắc Ngục chân giới nhân mã lại có thể đã muốn toàn bộ thối lui, bọn hắn khó có thể nào lại buông tha cho Thương Lan thế giới. Có thần chủ đại nhân ngài thần uy vô cùng tận, trừ phi bọn hắn khẳng cùng càng nhiều thánh vương cảnh cường giả liên hợp, nếu không, căn bản không thể đối kháng được thần chủ đại nhân mũi nhọn. Hơn nữa, theo Huyền Ma lĩnh chủ lúc trước lời nói không khó nghe ra, bọn hắn hiện tại đã muốn đem mục tiêu chuyển hướng về phía thần chủ đại nhân ngài thần quốc giá trị, chính là xa xa ở thông thiên cầu thang bị cách trở Thương Lan thế giới phía trên. Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia đứng vững thế giới truyền tống trận, trầm ngâm một lát, nói, Phúc Hải, này thế giới truyền tống trận từ ngươi canh giữ, chờ ta trở lại. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Phúc Hải đại thần chấn động, vội vàng nói, thần chủ đại nhân, Hắc Ngục chân giới này sâu kiến nhóm nếu dám đem ngài dẫn vào Hắc Ngục chân giới, tự nhiên hội làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng ngài một bước vào Hắc Ngục chân giới chung, lập tức liền gặp lọt vào lôi đỉnh công kích, vì một cái ngay cả đế quân cảnh tu vi đều không có người thường, ngài hoàn toàn không cần phải lấy thân phạm hiểm. Ân, của ta quyết định, còn không ngươi tới vung tay múa chân. Vâng. Nghe ra Tần Thiên Cơ ngữ khí chân thật đáng tin, Phúc Hải đại thần chỉ phải bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, rồi sau đó, lại có đó không yên mở miệng, thần chủ đại nhân, ta tuy rằng đã muốn khôi phục tới chí tôn cảnh tu vi, lại có ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ, chính là, nếu gặp được một vị thánh vương cảnh cường giả vây công, vẫn đang khó có thể giữ tròn thế giới này chuyện tống trận. Thương vạn nhận động thiên thánh khí chung có 46 khỏa thần nguyên chi thạch, ta cho ngươi lưu lại 20 khỏa, tin tưởng đủ để ngươi khôi phục đến thánh vương cảnh. Hơn nữa, thương vạn nhận động thiên thánh khí chung thượng phẩm thánh khí la sát chi phủ, ta sẽ ban cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu luyện hóa sử dụng, nếu dưới tình huống như vậy, ngươi vẫn thủ không được này thế giới chuyện tống trận. Ta đây nghĩ không ra ngươi còn có thể có được cái gì giá trị. La sát chi phủ. Phúc Hải đại thần vừa nghe, nhất thời vui mừng quá đỗi. Thương Lan thế giới hải ngoại tài nguyên đã bị đại lục cường giả không ngừng xâm lược, nhược một ít bán thần cường giả thậm chí không có thượng phẩm thánh khí nơi tay. Phúc Hải đại thần năm đó mặc dù có một món đồ thượng phẩm thánh khí, chính là liền uy lực thượng mà nói, so với La sát chi phủ kém một phần. Trước mắt nghe được Tần Thiên Cơ lại có thể tính toán đem bực này trí bảo ban cho hắn, mà không phải giống lúc trước thí thần hữu thủ vậy mượn, trên mặt của hắn tất nhiên là tràn ngập vẻ mừng như điên. Thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, cho dù ta chết, cũng sẽ không làm cho này thế giới chuyện tống trận có chút bị hao tổn, thần chủ đại nhân trở về Thương Lan thế giới đường, tất nhiên thời khắc cam đoan thông suốt. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi tới thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất trải qua Hắc Ngục chân giới kinh doanh, cùng lúc trước so sánh với đã muốn đại biến dạng, nơi nơi cũng có thể chứng kiến cung điện, lầu cát, động quật, cùng với trận pháp phát ra năng lượng dao động. Chẳng qua hiện tại cả thế giới dưới lòng đất đã muốn người đi nhà trống, nhìn không tới bất kỳ một người, trận pháp cũng không có nhân chủ trì, Tần Thiên Cơ bước vào trong đó, không chút nào cố sức, rất nhanh, hai người đã muốn đi tới thế giới dưới lòng đất trung ương quảng trường chỗ. Ở nơi này, chiếm diện tích cực lớn thế giới truyền tống trận đang tản phát ra một vòng vây cường đại năng lượng dao động, vận hành trạng thái hết thảy bình thường. Thần chủ đại nhân, cẩn thận, ngài là vĩ đại thần để chuyển thế, hoàn toàn không cần phải cùng này đó vật nhỏ nhóm chấp nhận, đợi cho thần chủ đại nhân ngài khôi phục đến năm đó vô thượng thần uy. Những người này ngay cả vì thần chủ đại nhân ngài sách giày tư cách đều không có, bởi vậy, ngài an toàn mới là trọng yếu nhất. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp từng bước bước chân vào thế giới truyền tống trận chung. Hắn hiện tại đối với thanh diễn thần giới nắm trong tay năng lực đã muốn trên phạm vi lớn tăng lên, bước vào thế giới truyền tống trận kia nhất sát, thu liễm thanh diễn thần giới lực lượng, nhưng thật ra không đến mức làm cho thanh diễn thần giới đem thế giới truyền tống trận lực lượng toàn bộ cắn nuốt, làm cho truyền tống thất bại. Một đám thủ hạ bại tướng, lại có thể dám ở trước mặt ta đùa bỡn thủ đoạn, cho dù là bước vào hắc ngục chân giới lại như thế nào. Ta thật muốn nhìn, các ngươi có thể gây sức ép ra cái gì đa dạng. Thần Thiên Cơ trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Dẫn hắn tiến vào hắc ngục chân giới. Vậy cần phải trả giá đại giới vì dám dẫn dụ hắn. Chương 554, tung hành. Chương 554, tung hành. Hắc ngục chân giới. Cả hắc ngục chân giới địa mạo cùng thương lan thế giới cũng không có quá lớn khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là, hắc ngục chân giới trời cao phía trên rất u ám, đều không phải là nắng hè chói chang liệt nhật, mà là một loại tản ra u lam quang huy tinh thần. Loại này hình thành số lượng hơn trăm, độ sáng mạnh yếu không đồng nhất. U quang nhấp nháy hơn thì xem như ban ngày, nhấp nháy không bao lâu, tắc vì màn đêm. Bởi vì này đó đặc thù hoàn cảnh, hắc ngục chân giới độ ấm rõ ràng so với thương lan thế giới âm lãnh rất nhiều, sinh trưởng thảm thực vật, cây cối, hoa cỏ, cũng hoàn toàn bất đồng với thương lan thế giới. Tần Thiên Cơ bước vào thế giới này khoảnh khắc, đều không phải là hắc ngục chân giới huyền ma lĩnh, ám tinh lĩnh bất kỳ một chỗ lãnh địa, mà là một mảnh lược có nhân ảnh vùng đất, bất quá này phiến lúc trước còn lược có nhân ảnh khu vực. Hiển nhiên bị cường giả lấy đặc thù thủ đoạn quét sạch quá, vừa mới xuất hiện ở hắc ngục chân giới hắn, ít nhất không có bị bất kỳ đoán trước bên trong công kích. Lại có thể không có mai phục. Thần Thiên Cơ trên mặt có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, thần thức của hắn đã muốn tùy ý kéo dài đi ra ngoài, trong khoảnh khắc, đột phá thương lan thế giới thượng vạn km, rồi sau đó tiếp tục kéo dài. 1.5000 km, 2.000 km, 2.5000 km. Thần niệm kéo dài đến 3.000 km ngoại sau. Mới khó khăn lắm đạt tới cực hạn. Hơn nữa, này phiến thế giới không gian mang đến cách trở đối với thương lan thế giới mà nói, cũng muốn ít hơn nhiều, đồng dạng thần thông, ở cái thế giới này tạo thành phá hư so với thương lan thế giới là lớn hơn vài lần. Gần nhất thành trì, đều ở vạn km ngoại, hơn nữa. Tần Thiên Cơ trầm ngâm gian, đã muốn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhắm thẳng phía chân trời cuối nhìn lại. Ở hắn cảm ứng chung, kia tòa vạn km ngoại thành thị nội. Một con cường đại đội ngũ đã muốn kỵ thừa một loại giống như to lớn con rơi giống nhau sinh vật, nhanh chóng hướng này phương hướng chạy lại đây. Này đó con rơi cả vật thể u lam, toàn thân năng lượng tiết ra ngoài, cánh huy động gian, mơ hồ có thể chứng kiến một tia không gian huyền liền diệu, này tốc độ, lại không dưới phòng chế thanh khí cấp phá không toa. Một cái chí tôn, 20 cái đế quân. Hắc ngục chân giới cao thủ lại có thể nhiều đến loại trình độ này. Tần Thiên Cơ thần niệm hướng những người đó trên người đảo qua. Đã muốn đem những người này tu vi toàn bộ xác định xuống dưới. Cũng tốt, chí tôn cảnh tu vi cũng không tính kẻ yếu, theo bọn hắn trong miệng phòng trừng có thể hỏi tham gia huyền ma lĩnh, ám tinh lĩnh. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ từng bước bước ra, vật đuổi sao rời, trong phút chốc, đã muốn xuất hiện ở kia cấp tốc hướng này phương hướng tới con rơi kỵ sĩ đội tiền, không đợi cầm đầu vị kia chí tôn cấp cường giả phản ứng lại đây, thân hình chấn động, nguyên thần hiển hóa, hóa ra trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh, bàn tay khổng lồ chìa. Nhắm thẳng vị kia chí tôn cấp cường giả ngang nhiên chụp tới. Đây là nguyên thần hiển hóa, vạn trượng tinh quang, là nhân loại quả nhiên xuất hiện, mau, mau đem tin tức hội báo cấp vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra công kích, cầm đầu vị kia chí tôn cấp cường giả tâm thần hoảng hốt, một món đồ ẩn chứa hắc ám ma diễm pháp khí đột nhiên dâng lên, đón Tần Thiên Cơ chảo xuống dưới bàn tay khổng lồ va chạm mà đi, hai người tiếp xúc khoảnh khắc, nổ mạnh mở ra. Bang! Mây đen quay cuồng, ma diễm phục ra, cái này duy nhất pháp khí nổ mạnh lực lượng, hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy được khí lãng trùng kích. Chính là, cỗ lực lượng này, ở Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần trước mặt, căn bản không có bất kỳ đáng giá khen, này đủ để đánh chết bình thường chí tôn cảnh cường giả một kích nổ mạnh, dễ dàng liền bị tinh thần nguyên thần bàn tay khổng lồ lập tức chụp thoái, dư thế không giảm đem vị kia chí tôn cảnh cường giả chộp trong tay. Rồi sau đó hắn thần niệm càn quét, tinh thần bùng nổ, 20 vị đế quân cấp cao thủ không có bất kỳ phản kháng, bị mạnh mẽ mạt diệt tinh thần. Nơi này là địa phương nào? Bắt giữ vị này chí tôn cảnh cường giả, Tần Thiên Cơ trực tiếp mở miệng hỏi. Nhân loại, vĩ đại sát long lĩnh không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất lập tức thả ta, bằng không. Bang. Vị này hắc ngục chân giới chí tôn cảnh cường giả lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đích tay thượng đã phụt ra chói mắt tinh quang, tinh quang giữa ẩn chứa khủng bố nhiệt lực, chiếu rọi hắn thân hình, trong lúc nhất thời, hắn cả người giống như bại lộ ở liệt nhật giữa băng tuyết, nhanh chóng tan rã. A. Thê lương kêu thảm thiết tự vị này chí tôn cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Của ta kiên nhẫn là có mức độ, nếu là ngươi không muốn mở miệng, ta không để ý tìm người khác hỏi. Tần Thiên Cơ hờ hững đạo. Nếu không phải bởi vì thân ở hắc ngục chân giới này xa lạ nguy hiểm thế giới, hắn nhất định tiết kiệm còn sót lại không nhiều lắm màu xanh biếc năng lượng, sớm đã đưa hắn ném vào thanh diễn thần giới, dẫn hạ tinh không vũ trụ lực tăng phúc, trực tiếp nhiếp hồn lật xem trí nhớ. A3. Nhân loại, ngươi sẽ minh bạch cùng vĩ đại sát long lãnh chúa là địch đại giới. Muốn chết. Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí lóe ra, trực tiếp đem vị này chí tôn cảnh cường giả thân hình tan thành phấn vụn. Đối với hắc ngục chân giới này đó có chút không tương tự cho nhân loại sinh vật sinh tử, bị giết đã dậy chưa bất kỳ gánh nặng. Ân, đánh chết vị này chí tôn cảnh cường giả sau, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Ở hắn thần niệm cảm ứng chung, phía chân trời cuối tòa thành kia thị cao ngất xuất hiện hơn 10 cổ cường đại hơi thở. Này hơn 10 cổ cường đại hơi thở trung yếu nhất một cái, đều có chí tôn cảnh tu vi, trong đó cầm đầu hai cái, đều không ngoại lệ, đạt tới thánh vương chi cảnh. Hơn nữa, những người này sau khi xuất hiện, trực tiếp tập trung vào hắn phương hướng, hướng hắn cấp tốc đuổi theo mà đến. Chuyện tống trận. Tần Thiên Cơ tại nơi tòa thành thị giữa cảm ứng một lát, lập tức hiểu được những người này có thể lấy nhanh như vậy tốc độ đi đến nguyên nhân. Thương lan thế giới giữa không gian truyền tống trận so với hắc ngục chân giới càng thêm phát đạt, cơ hồ bất kỳ một cái có được điểm nhân khí tông môn giữa, đều có truyền tống trận tồn tại, giống thần hư tông không gian truyền tống trận, chính là cái kia thời điểm lưu truyền tới nay. Chẳng qua đại bộ phận không gian truyền tống trận theo chí tôn, thánh vương cảnh cường giả vẫn lạc, mất đi ứng có giữ gìn, lúc này mới hội làm cho số lượng giảm mạnh, nói cách khác, lấy thương lan thế giới phồn hoa, theo thần hư tông đến thương lan thế giới trung ương. Chỉ sợ cũng chính là nhiều cưỡi vài lần không gian truyền tống trận chuyện, dùng cái gì cưỡi phá không toa bay lên vài ngày phiền toái như vậy. Tề trưởng lao rơi xuống huyền ma lĩnh chủ trên tay, ở trên tay hắn lâu một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm, ta nhất định mau chóng hành động. Hai vị thánh vương, 16 vị chí tôn, tới vừa lúc, hỏi xem đám này A Miêu A Cẩu căn bản hay không biết huyền ma lĩnh, ám tinh lĩnh là vật gì. Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí lóe ra, đón kia hai vị thánh vương, 16 vị chí tôn cảnh cường giả chủ động bay qua. Nhân loại, chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể chui đầu vô lưới, cầm đầu một vị thánh vương cảnh cường giả trong mắt tinh quang trận lóe, lập tức đem trên người ngươi thượng phẩm thánh khí giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ở chúng ta hắc ngục chân giới, ngươi chẳng những khó giữ trên người ngươi thánh khí, tiểu liên tánh mạng của ngươi, ta cũng tùy tay thu lấy. Thánh khí, Tần Thiên Cơ nghĩ đến hai vị này thánh vương cảnh cường giả đưa hắn trở thành đến từ thương lan thế giới dê béo, cũng không có nghĩ nhiều, trong mắt hàn quang lóe ra. Tinh thần nguyên thần nháy mắt hiển hóa, sinh sôi diễn hóa đến ngàn trượng chi cự, một cỗ khủng bố lực lượng tự trên người hắn bùng nổ mà ra, nhắm ngay hai vị thánh vương, 16 đại chí tôn cảnh cường giả đồng thời giết tới. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh, huyết long lanh chúa, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn cầm sát nói sau. Sát long chân thân, sát ba. Hảo, huyết long chân thân, ra. Mặt khác một vị thánh vương cảnh cường giả cúi đầu đồng ý một tiếng, hai người trên người đồng thời mạnh xuất hiện ra một cỗ quần cuộn xương mù dày đặc. Sương mù dày đặc trung hoặc tràn ngập sát khí, hoặc tràn ngập huyết tinh khí, phóng lên cao khoảnh khắc, hiện hóa thành hai cái ước chừng hơn 1000 trượng cự long, rít gào, nhắm ngay Tần Thiên Cơ cắn nuốt, rào sát mà đi. Hừ, sát long, huyết long. Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, ánh sáng ngọc tinh quang tự hắn kia nguyên thần thượng bộc phát ra đến, hắn kia ngang nhiên đánh ra bàn tay khổng lồ niết trưởng thành quyền, nhắm ngay hai đầu cự long, hung hăng oanh ra, không hề xinh đẹp va chạm, hoàn toàn bùng nổ. Ở trên hư không hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy được trùng kích, quần quận dòng khí, tựa hồ đem trong hư không làm thiên toàn bộ che. Không tốt. Sắt long lanh chúa, huyết long lanh chúa hai người cùng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần giao thủ, lập tức cảm ứng được này tôn nguyên thần giữa ẩn chứa khủng bố uy lực, lập tức bước ra vội vàng thối lui. Này nhân loại quả nhiên mạnh mẽ, chúng ta đã quá coi thường hắn, bất chấp nhiều như vậy, thông chi bên cạnh Nguyệt Ma đại lanh chúa, Trảm Thần đại lanh chúa, Chu Hoàng đại lanh chúa, Liệt Hồn đại lanh chúa. Hợp chúng ta 6 vị đại lãnh chúa lực lượng, hơn nữa chúng ta hắc ngục chân giới lực lượng đối với thần đạo người tu hành khắc chế, ta ta cũng không tin không làm gì được một cái thương lan thế giới nhân loại. Sắt Long Lanh Chúa, Huyết Long Lanh Chúa hai người rít gào, muốn thoát ly vòng chiến. Ân. Nghe được hai vị đại lãnh chúa lời nói, Tần Thiên Cơ hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy được chuyện này giống như sớm có dự mưu, bất qua sau đó, lại không thể theo hắn nghĩ nhiều, chứng kiến hai người tính toán rút lui, trong mắt của hắn thần quang nhất lệ, thân hình về phía trước đi nhanh bước ra, tinh thần nguyên thần lần thứ hai tinh quang đại thịnh, một môn cường đại quyền thuật oanh kích mà ra, hóa thành đầy trời tinh quang, đem hai vị đại lãnh chúa thân hình hoàn toàn bao phủ. Bang, bang, bang. Dày đặc đả kích thanh không dứt tràn ngập ở mọi người bên tai. Hai vị đại lãnh chúa cấp cường giả thế nào có thể nghĩ đến Tần Thiên Cơ trong nháy mắt buộc phát ra tới công kích lại có thể cường đến bực này trình độ. Sát khí, huyết khí biến thành cự long, tại đây cổ cuồng phong mưa to công kích trước mặt, bị sinh sôi đánh tan, hội cho hư không, rồi sau đó tinh thần nguyên thần lần thứ hai hai trưởng chụp được, bao phủ hai vị thánh vương cảnh lãnh chúa, sấm vang chớp giật lực lượng, làm hai vị này thánh vương cảnh cường giả cơ hồ ngạt thở. Đáng chết, thế giới diễn sinh. Siêu thoát cảnh trung kỳ. Này thương lan thế giới thần đạo người tu hành, tuyệt đối tới siêu thoát cảnh trung kỳ. Cảnh giới siêu thoát cảnh trung kỳ, không kém cỏi cho đỉnh phong thánh vương, không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản. Hai vị thánh vương cảnh cường giả rít gào một tiếng, tiểu thế giới lực đồng thời hiển hóa, hóa thành hai cổ tuyệt đối bình chướng, sinh sôi ngăn cản được tinh thần nguyên thần một trường. Nhưng mà, ngăn cản được Tần Thiên Cơ một trường này hai người còn chưa kịp lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nghiền áp tính lực lượng đột nhiên tự tinh thần nguyên thần thật lớn đích bàn tay bùng nổ mà ra. Hai người kia tung hoành trên 100 km tiểu thế giới răng rắc một tiếng, dĩ nhiên xuất hiện đại lượng cái khe. Không. Hai vị hắc ngục chân giới cường giả trong miệng đồng thời phát ra thê lương gầm rú, thương lan thế giới thần đạo người tu hành, ta huyết long sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai vị thánh vương cảnh cường giả rít gào, ở thế giới pha thoái, thân hình sắp rơi vào Tần Thiên Cơ trên tay khoảnh khắc, lại có thể đem còn sót lại thế giới lực lập tức tự bạo, mượn dùng này cố tự bạo lực lượng, lấy khủng bố tốc độ, hướng lãnh địa phương hướng phi độn mà đi. Đi. Không có ta cho phép, các ngươi đi được sao? Chương 555, lừa gạt. Chương 555, lừa gạt. Ngươi ngăn không được ta. Sắt Long lĩnh chủ một tiếng gầm nhẹ, ở đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một thanh tràn ngập hủy diệt cùng hỗn loạn hơi thở trường thương, nhắm ngay Tần Thiên Cơ hung hăng nhất hoa. Nhất hoa trong lúc đó, hư không phá thoái, hỗn độn chấn động, một cỗ hơn xa cho hư không phong bạo khủng bố lực lượng, mênh mông quần quận mà ra, rào sát hướng Tần Thiên Cơ nguyên thần chỗ. Đưa hắn vị trí hư không hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ta ngăn không được ngươi. Bằng một kiện trung phẩm thánh khí. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, một vòng lưu quang, rất nhanh bao trùm thượng hắn kia tinh thần nguyên thần tay phải, khiến cho kia cánh tay nhìn qua tựa như thực chất, được đến này vây lưu quang bao che, trôi này trường thương họa xuất hỗn loạn phong bạo, trực tiếp bị hoàn toàn coi thường. Tần Thiên Cơ tay phải, hung hăng chát phá kia cổ phá toái hư không phong bạo, đánh bay Sắt Long lĩnh chủ trường thương. Rồi sau đó dễ ợt đem vị này thánh vương cảnh lãnh chúa trộm trong tay, cự lực bùng nổ. Vị này hùng cứ nhất phương hắc ngục chân giới đầu sỏ, trực tiếp bị thí thần hưu thủ khủng bố lực lượng lập tức nghiết bạo. Bang! Không! Thân thể dập nát, Sắt Long lĩnh chủ nguyên thần thoát ra, còn muốn chạy sinh ra thiên, chính là ở Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần toàn thân thiêu đốt tinh thần thần diễm nung khô hạ, không đến một lát, tinh thần liền băng tuyết tan rã, hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí, bị Tần Thiên Cơ cô đọng thành châu, cầm ở trong tay. Thật mạnh sát khí, nhưng thật ra có nhất định dơ bẩn hiệu quả. Này đó tự hắc ngục chân giới sinh ra sinh linh, cường giả, không ngừng luyện hóa hắc ngục chân giới lực lượng tu hành, tinh thần giữa, quả nhiên hội ngưng tụ ra tương quan sát khí trung tâm, đối với ô nhiễm thanh khí linh tính, có không giống bình thường hiệu quả. Tần Thiên Cơ đem này khỏa sát khí châu thu lại, ánh mắt đầu hướng phương xa. Huyết Long Lanh Chúa đã muốn ở Tần Thiên Cơ ra tay thu thập Sắt Long lĩnh chủ gian, bằng nhanh nhất tốc độ trốn chết đi ra ngoài. Hiện tại đã muốn tới kia tòa thành trì chỗ, hơn nữa đã khởi động không gian chuyện tống trận. Hừ. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, thân niệm kéo dài, nguyên thần phi độn, lấy nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ vượt qua thượng vạn km phạm vi, hiện ra ở tòa thành thị phía trên, rồi sau đó lần thứ hai một trưởng, vô xuống dưới. Thương Lan người tu hành, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt, đem ta bức đến tuyệt lộ, ngươi cũng sẽ không sống dễ chịu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ nháy mắt đuổi theo, Huyết Long Lanh Chúa trong miệng phát ra tuyệt vọng rít gào. Tần Thiên Cơ căn bản lười cùng hắn vô nghĩa, thí thần hưu thủ cứ việc không có bị hắn thần luyện, chính là tuyệt phẩm thánh khí cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực, cũng không ở bất kỳ một món đồ thượng phẩm thánh khí dưới, nghiền áp gian, kia cổ kinh khủng tính lực lượng, làm cho phạm vi ngàn dặm đại địa, đồng thời chấn động, phía dưới thành thị vật kiến trúc, sôi nổi sụp đổ. Xuất sinh, muốn ta chết, chúng ta vậy thì cùng chết đi. Huyết Long Lanh Chúa nổi giận gầm lên một tiếng. một viên tản ra bạo ngược năng lượng dao động kim châu bị hắn xuất ra, nháy mắt nuốt vào, rồi sau đó, khủng bố tính hủy diệt lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng nổi lên, trong phút chốc, Tiểu Liên Tần Thiên cơ thân mình cũng sắc mặt đại biến. Ân, tự bạo. Ngay sau đó, hắn thân hình đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh lui về phía sau, trong khoảnh khắc, đã muốn rời khỏi thành thị phạm vi. Bất quá, ngay tại hắn rời khỏi thành thị phạm vi khoảnh khắc, huyết long lãnh chúa toàn thân kia cổ hủy diệt tính lực lượng lại đột nhiên biến mất, hắn thân hình từng bước bước ra, trực tiếp tiến nhập đã muốn khởi động không gian truyền tống trận trung, không gian lực lượng phát ra, đưa hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Đáng chết. Thấy như vậy một màn biến hóa, Tần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống, ngang nhiên ra tay, ở không gian truyền tống còn không có hoàn toàn hoàn thành tiền, hủy diệt tính lực lượng đã muốn nghiền áp xuống, phạm vi trên 100 km cùng với kia tòa không gian truyền tống trận ở bên trong hết thảy, tất cả trụ thành phân thoái, tán loạn không gian năng lượng cuốn hướng tứ phương, đem truyền tống trận sinh sôi hóa thành hư vô. Huyết Long Lãnh Chúa lại có thể bị người lừa gạt nhất chiêu, Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng. Rồi sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, đã muốn rơi xuống này trốn chết hướng bốn phương tám hướng chí tôn cảnh cường giả trên người. Chí tôn, cho dù ở Hắc Ngục chân giới đều được coi như chân chính nhất lưu cường giả, là sở hữu đại lãnh chúa, quân vương thủ hạ chính là tinh binh manh tướng, ở một ít hẻo lánh khu vực, lại có thể hùng cứ đỉnh núi, trở thành nhất phương lãnh chúa, chẳng sợ ở Thương Lan thế giới, chí tôn cũng tương đồng cho đứng ở tối đỉnh phong tồn tại. Bất quá, này đó chí tôn cùng Thương Lan thế giới chí tôn so sánh với, tu vi có lẽ muốn cao hơn một ít, chính là trên người mang theo, nhiều nhất chính là bình thường thanh khí, độ khó khăn khi đánh chết còn không cao bằng Thương Lan thế giới này chí tôn, ở Tần Thiên Cơ trước mặt, căn bản phiên không ra, không quá cái gì sóng gió. Tập trung trụ trong đó một người sau, hắn đã muốn trực tiếp ra tay, cách không bắt, đưa hắn bắt bỏ vào thanh diễn thần giới, rồi sau đó mượn dùng tình không vũ trụ thêm vào bắt đầu mạnh mẽ siêu hồn. Một lát sau, vị này tinh thần tán loạn chí tôn cảnh cường giả bị Tần Thiên Cơ ném tới một bên. Thượng phẩm thanh khí. Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành. Thông qua siêu hồn cho ra tới tin tức, làm cho Tần Thiên Cơ trên mặt thần sắc dần dần lạnh như băng xuống, muốn lấy trên người của ta thượng phẩm thánh khí vì dẫn, làm cho Hắc Ngục chân giới chứa nhiều lãnh chúa đối với ta quần công. Huyền Ma lĩnh, Ám Tinh lĩnh, các ngươi nhưng thật ra có hảo bản tính, lấy ta tu vi hiện tại, Thánh Vương sơ kỳ người tu hành cho dù 3 năm cái một lượt mà lên, đều không làm gì được ta, khả nếu tới là này tiểu thế giới đã ổn định Thánh Vương trung kỳ, thậm chí Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, ta cũng chỉ có thể đủ chung quanh trốn chết, một khi bị vài vị Thánh Vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả vây quanh, thậm chí có thể gặp phải nuốt hận mà chết kết cục. Trước mắt cục diện cứ việc làm cho Tần Thiên Cơ có chút khó giải quyết, nhưng là trên mặt của hắn, cũng không thấy chút sợ hãi, bất quá, các ngươi hiển nhiên vẫn còn dùng trước kia ánh mắt đến xem ta, thí thần hữu thủ, tứ phương chấn thiên tháp, thái dương thần thuẫn, bất kỳ một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, không có được xoay càn khôn năng lực. Một vị thánh vương đỉnh phong cấp cường giả được đến này tứ kiện tuyệt phẩm thánh khí bất kỳ một món đồ, sợ là đều có hy vọng khiêu chiến này vừa mới châm thần hỏa, chưa truyền giáo bán thần, ta hiện tại chiến lực quả thật không bằng thánh vương đỉnh phong, chỉ khi nào có đủ ô nhiễm chi nguyên, luyện hóa tam kiện tuyệt phẩm thánh khí chung bất kỳ một món đồ, cho dù đối kháng thánh vương đỉnh phong, làm sao thường không? Thể. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ trong lòng không có nửa phần do dự, đi nhanh bước ra, rất nhanh đã muốn hướng sát Long lĩnh một cái thành thị mà đi. Chí tôn cảnh cường giả ở Hắc Ngục chân giới cũng có địa vị cực cao, thông qua vị này chí tôn cảnh cường giả trí nhớ hắn có thể xác định, này một mảnh khu vực, đều không phải là một vị quân vương quản hạt nơi, bởi vậy, hắn chỉ cần tạm thời trước cẩn thận một chút, không cần gặp được một vị thánh vương trung kỳ, hậu kỳ cường giả vây công, hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở sát Long lĩnh mặt khác một tòa thành thị trung, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, dừng ở truyền tống trận một bên. Chứng kiến đột nhiên hàng lâm ở không gian truyền tống ngoài trận, hơn nữa trực tiếp đi hướng không gian truyền tống trận Tần Thiên Cơ, đang ở duy trì trật tự một vị đế quân cảnh cường giả nhất thời quát lên, ai cho ngươi chèn ngang, cho ta ngoan ngoan đứng vững, từng người đến một. Tần Thiên Cơ quét vị này đế quân cảnh cường giả liếc mắt một cái, lại đây, mở ra truyền tống trận. Ngươi, vị này đế quân cảnh cường giả đang muốn hét lớn, bất quá, khi hắn nhận thấy được Tần Thiên Cơ cùng bọn họ Hắc Ngục chân giới người tu hành hoàn toàn bất đồng màu da thì giống như liên tưởng đến cái gì, ngươi không phải chúng ta Hắc Ngục chân giới sinh linh. Hắc Ngục chân giới sinh linh đã bị u lam mặt trời chiếu rọi, làn da tuyết trắng hơn nữa mang theo một chút trong suốt lam quang. Lúc trước thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh quá, một cái Thương Lan thế giới nhân loại có thể hội tiến vào chúng ta sát Long lĩnh, chính là ngươi. Ngươi là Thương Lan thế giới nhân loại. Nghĩ vậy, vị này đế quân cấp cường giả trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thống lĩnh đại nhân nói quá, bất luận kẻ nào nếu là có thể cử báo này Thương Lan thế giới nhân loại hành tung đều muốn trùng điệp có thưởng. Ha ha, ta. Tần Thiên Cơ không nghĩ tái cùng vị này đế quân cảnh cường giả vô nghĩa, cường đại thần niệm kích thích mà ra, hình thành vô số màu bạc sợi tơ, chỗ nào cũng nhúng tay vào thẩm thấu đến hắn tinh thần giữa, khiến cho hắn kia thần sắc mừng rỡ két một tiếng dừng lại. Đại khôi lỗi thuật. Lấy hắn hiện tại đích thủ đoạn, khống chế một vị đế quân cấp cường giả, hoàn toàn dễ dàng. Đáng tiếc, nhiếp hồn thủ đoạn quá mức bá đạo, mạnh mẽ lật xem hoàn một người trí nhớ sau, người kia chủ yếu cũng phế đi, nói cách khác, dùng đại khôi lỗi thuật khống chế một vị hắc ngục chân giới bản thổ chí tôn cảnh cường giả, nhưng thật ra có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Thần Thiên Cơ trong lòng có chút tiếc nuối. Mở ra không gian truyền tống trận. Bị đại khôi lỗi thuật khống chế vị này đế quân cảnh cường giả đờ đẫn đồng ý một tiếng, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh. Cứ việc không gian truyền tống trận bên cạnh còn có 3 vị đế quân cảnh cường giả, chính là chứng kiến Tần Thiên Cơ bực này hung hãn bá đạo đích thủ đoạn, một đám quả thật kinh hãi không thôi, một bên nhanh chóng phát tin tức cho bọn hắn thống lĩnh, một bên chậm rãi mở ra không gian truyền tống trận. Đem không gian truyền tống trận năng lượng chuyển vận điều đến lớn nhất. Tần Thiên Cơ lần thứ 2 mở miệng. Vâng. Mặt khác vài vị đế quân cảnh cường giả không dám làm trái, mà này xếp hàng người chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể ngay cả sát long lĩnh chủ mọi người đều không để vào mắt, tất nhiên là kinh hồn táng đảm, không dám có bất kỳ bất mãn, một đám im lặng cùng đợi, hận không thể để này tôn đại thần nhanh lên rời đi. Theo không gian tinh thạch năng lượng rót vào, không gian truyền tống trận bị nhanh chóng khởi động, cường đại không gian dao động từ trong truyền tống trận khuyết tán mở ra, hình thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Hiển nhiên, lúc này đây không gian truyền tống trận mở ra quy mô, so với mọi lần còn lớn hơn vô số lần. Tần Thiên Cơ bước vào không gian truyền tống trận, lập tức từ bên trong cảm ứng được 13 cái không gian tiết điểm. Này 13 cái không gian tiết điểm hiển nhiên chính là chỗ này không gian truyền tống trận đi thông nhau cực hạn. Hắn cũng không có lựa chọn xa nhất một cái không gian tiết điểm, mà là lựa chọn ở giữa một cái, bước vào trong đó. Hơn nữa, lúc này đây hắn cũng không có thu liễm thanh diễn thần giới lực lượng. Theo hắn thân hình biến mất ở không gian truyền tống trận, cả không gian truyền tống trận hơi hơi chấn động lên, khuyết tán mà ra không gian liên y lại trở nên cực không ổn định, kia gửi không gian tinh thạch địa phương, lại sôi nổi nổ ra. Không tốt, truyền tống trục trặc, mau tránh ra. Phu cận 3 vị đế quân cảnh cường giả một đám sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô, bằng nhanh nhất tốc độ về phía sau bay ngược mà đi. Ông ngong. Cơ hồ ở hắn phi thân lui về phía sau khoảnh khắc, một cỗ khủng bố không gian trùng kích, bùng nổ mở ra. Đem phạm vi trên 100 km phạm vi toàn bộ bao phủ, mai một, đồng thời mai một, còn có vị kia không có nhận được mệnh lệnh, thần sắc đờ đẫn đế quân cảnh khôi lỗi. Không gian trùng kích đi qua, vạn vật quy hư, Tần Thiên Cơ ở tại chỗ này hết thể dấu vết, tất cả biến mất. Chương 556, Viêm Hoàng. Chương 556, Viêm Hoàng. Hưu. Tần Thiên Cơ vừa mới rời đi sát long lĩnh không lâu, trong hư không sáu cố cường đại năng lượng dao động đồng thời từ một cái phương hướng mãnh liệt tới. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở tòa thành thị này phía trên, lúc trước vừa mới thoát đi huyết long lánh chúa rõ ràng ở trong đám này. Này 6 cố năng lượng dao động xuất hiện ở tòa thành thị này phía trên, nhất thời khiến cho phía dưới mọi người từng trận kinh hô. Đó là huyết long lĩnh lánh chúa. Huyết long lĩnh lánh chúa nghe nói cùng chúng ta vĩ đại sát long lánh chúa đại nhân sư gia đồng nguyên, hai người có cùng trường chi nghị, mà huyết long lánh chúa lãnh địa, đồng dạng thật lớn phồn hoa, không chút nào dưới vĩ đại sát long lánh chúa. Vị này thân hoa bảo lão giả ta nhận thức, là Thiết Ưng lãnh chúa. Thiết Ưng lãnh chúa lãnh địa tuy rằng không bằng chúng ta sát long lĩnh thật lớn, chính là vị này vĩ đại lãnh chúa đại nhân huấn luyện ra Thiết Ưng vệ, nghe nói chính là phạm vi hơn 10 lãnh địa trung cường đại nhất chiến sĩ. Không thể tưởng được Minh Nguyệt đại lãnh chúa lại có thể cũng tới, Minh Nguyệt đại lãnh chúa chính là thành danh nhiều năm lãnh chúa, nghe nói hắn thành tiểu lãnh chúa thì chúng ta vĩ đại sát long lãnh chúa đại nhân vừa mới bước trên tu hành đường. Đứng ở huyết long lãnh chúa bên người vị này chẳng lẽ là Khô Mộc chi chủ? Khô Mộc chi chủ cứ việc chẳng qua chiếm cứ một tòa sơn mạch, không tính là lãnh địa, chính là đệ tử của hắn Thanh Đằng Chí Tôn, cũng chúng ta phạm vi mấy chục đại lãnh chúa chung nhất nổi tiếng thiên tài, bằng vào trí tôn lực, còn có đối kháng thánh vương kỹ năng, nghe nói hắn đã được một vị quân vương bệ hạ vừa ý, ở vì trong đó một vị hoàng tử dốc sức. Này đó nhân vật vĩ đại, mỗi một cái đều có thể dễ dàng nhấc lên một hồi kinh thiên phong bạo, khiến cho chúng ta triều đại Nam Minh sơn mạch vận mệnh lâm vào thay đổi. Vì sao hiện tại lại có thể đồng thời xuất hiện ở chúng ta Dược Long Thành? Chẳng lẽ là bởi vì không lâu rời đi nhân loại kia? Nghe nói kia nhân loại đến từ Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới cùng chúng ta Hắc Ngục chân giới thông đạo không phải đã sớm bị ngăn cách sao? Như thế nào có thể có Thương Lan thế giới người tu hành bước vào chúng ta Hắc Ngục chân giới? Chứa nhiều nghị luận tiếng động không ngừng vang lên, lẻ loi tổng tổng, triệt vang ở cả Dược Long Thành, khiến cho cả Dược Long Thành lâm vào sôi trào. Không có. Lục Tôn Thánh Vương cảnh lãnh chúa đi vào trên không, cẩn thận cảm ứng một lát, rất nhanh mơ hồ cầm đầu Minh Nguyệt Đại lãnh chúa đã lắc lắc đầu. Tòa thành thị này thành chủ đâu? Khô Mộc chi chủ là một vị thân hình khô gầy lão giả, khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng không ngừng ở Dược Long thành thượng đánh giá. Tòa thành thị này thành chủ bị Sắt Long lãnh chúa điều động đi đối phó Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành, theo Sắt Long lãnh chúa vẫn lạc, hắn cũng không biết bỏ chạy làm sao, có thể hay không trở về tới tòa thành thị này còn chưa biết được. Huyết Long lãnh chúa giải thích nói, Thiết Ưng lãnh chúa không có vô nghĩa, nhìn thoáng qua đã chỉ còn là một mảnh đống hoang tàn không gian truyền tống trận, xoay chuyển ánh mắt, phất tay gian, một vị đế quân cảnh cường giả đã muốn bị hắn mạnh mẽ hút lấy đi lên. Lãnh chúa đại nhân tha mạng, lãnh chúa đại nhân tha mạng. Vị này đế quân cảnh cường giả phóng tới địa phương khác cũng là ngang ngược nhân vật, chính là ở Thiết Ưng lãnh chúa loại này đầu sỏ cấp nhân vật trước mặt, cũng chỉ như sâu kiến, không dám có nửa phần bất kính. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, vừa rồi trải qua các ngươi này thành thị kia nhân loại, đi nơi nào, ở đâu? Vĩ đại lãnh chúa đại nhân, kia nhân loại tiến vào không gian truyền tống trận sau, không biết dùng biện pháp gì đem không gian truyền tống trận phá hủy, chúng ta căn bản không có biện pháp điều tra tung tích của hắn. Phế vật. Thiết Ưng lãnh chúa hàn quang chợt lóe, muốn đem vị này đế quân cảnh cường giả đánh gục. Sau đó, vị này đế quân cảnh cường giả vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ đứng lên, tha mạng lãnh chúa đại nhân, chúng ta cứ việc không biết kia nhân loại đi nơi nào, chính là Dược Long thành không gian truyền tống trận nối liền và thông nhau 13 tòa thành thị, trong đó tứ tòa còn bị vây sắt Long lĩnh nội, mặt khác lục tòa liền và thông nhau Huyết Long lĩnh, còn có 3 tòa phân biệt thông hướng U Ám chi thành cùng Viêm Hoàng lĩnh, ta xem kia nhân loại để cho chúng ta kích thích. Chuyện tống trận thì vận dụng sở hữu không gian tinh thạch dự trữ, 89/10, là đi trước sát Long lĩnh ngoại. Huyết Long lãnh chúa nghe xong, lập tức xuất ra một viên tản ra màu đen sương mù bảo châu, tựa hồ ở liên lạc hắn Huyết Long lĩnh trung cường giả. Một lát sau, hắn mới lay động đầu, mệnh lệnh của ta đã sớm truyền đi xuống, nhất khán đến không phải chúng ta Hắc Ngục chân giới người tu hành, lập tức cho ta biết, ta vừa rồi cũng hỏi một lần, các nơi không gian truyền tống trận không có dị tượng. Như vậy, cũng chỉ có thể là U Ám chi thành cùng Viêm Hoàng lĩnh. Không phải U Ám chi thành. Khô Mộc chi chủ thanh âm khàn khàn nói, ta vừa lúc có một đệ tử ở U Ám chi thành, này một nén nhang thời gian, U Ám chi thành không gian truyền tống trận căn bản không có mở ra. Viêm Hoàng lĩnh. Trong lúc nhất thời, ở đây 6 người sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống. Viêm Hoàng lĩnh cái lão giả kia ỷ vào chính mình Thánh Vương cảnh hậu kỳ tu vi, đã muốn thôn tính 2 cái lãnh địa, hơn nữa vẫn đối với chúng ta Huyết Long lĩnh, Sắt Long lĩnh như hổ rình mồi, cùng chúng ta từ trước đến nay rất không đối phó. Mặc dù là này đó không gian truyền tống trận truyền được, chúng ta cũng là chịu cho hắn bắt buộc. Viêm Hoàng cái kia lão gia này, chứng thật là chúng ta triều đại Nam Minh Sơn mạch hạng nhất hạng nhì cường giả, bất quá chúng ta mấy người cũng không phải ngồi không, 6 người liên thủ, cái kia lão gia hỏa vị tất dám không đem chúng ta để vào mắt. Khô Mộc chi chủ trầm thấp nói, chư vị, đừng quên, cái kia Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành, cảnh giới không đơn giản, ngươi không phải nói hắn có thể có siêu thoát cảnh trung kỳ tu vi sao? Nếu thật sự có siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cảnh giới, chẳng sợ chúng ta Hắc Ngục chân giới lực lượng khắc chế thần đạo người tu hành, Viêm Hoàng cái lao già kia, muốn đối phó này Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành, cũng không phải dễ dàng chuyện, hơn nữa cái kia Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành trên tay còn có một món đồ cường đại thượng phẩm thánh khí, tăng thêm biến số, 89/10, hội hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Nghe được Minh Nguyệt lãnh chúa lời nói, ở đây mấy người ánh mắt nhất thời sáng. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta 6 vị lãnh chúa liên hợp, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, cho dù Viêm Hoàng lĩnh chủ muốn đối phó chúng ta, cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, bởi vậy, chúng ta một đạo hướng Viêm Hoàng lĩnh thượng đi một chuyến. Thiết Ưng lãnh chúa trong mắt hàn quang lóe ra, chẳng sợ Viêm Hoàng lĩnh chủ vị này Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không cách nào làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chư vị, ta nhưng thật ra cảm thấy được chuyện này có điểm không đơn giản. Này Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành so với chúng ta đoạt được đến tin tức chính là mạnh hơn rất nhiều, có thể hay không là có người âm thầm châm ngòi, muốn ngư ông đắc lợi. Sau đó, một bên Huyết Y lãnh chúa nói ra chính mình phỏng đoán. Có người âm thầm châm ngòi, muốn ngư ông đắc lợi. Lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Một hồi lâu, Huyết Long lãnh chúa mới trầm giọng nói, có người châm ngòi hay không ta không biết, nhưng là, cái kia Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành trên tay thánh khí, tuyệt đối đạt tới thượng phẩm, thậm chí còn cái gì? Ta không có chân chính chứng kiến quá tuyệt phẩm thánh khí, nhưng là, ta lại cảm giác đi ra, cái kia Thương Lan thế giới tiểu tử ngay cả kia kiện thánh khí uy lực 1/10 đều không có phát huy ra đến, chính là, này uy lực, đã muốn không giới thượng phẩm thánh khí, nói không chừng. Huyết Long lãnh chúa không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là, vừa nghĩ tới tuyệt phẩm thánh khí kia kích thích tính bốn chữ, ở đây năm người hơi thở toàn bộ trở nên dồn dập lên. Tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta cả Hắc Ngục chân giới tuyệt phẩm thánh khí đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều không ngoại lệ, nắm giữ ở kia vài vị cường đại nhất quân vương trên tay, loại này chí bảo, trong ngày thường tưởng đều không dám tưởng, mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí xuất thế, tất nhiên sẽ có quân vương vẫn lạc. Trước mắt, chỉ cần gánh vác đối mặt Viêm Hoàng lĩnh chủ Phiêu Lưu, còn có hy vọng có thể được đến một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Nói đến này, Minh Nguyệt đại lãnh chúa thở hơi hơi trầm trọng, rồi sau đó, dùng sức vung tay lên, liều mạng. Chúng tôi nghe Minh Nguyệt đại lãnh chúa ngài. Liều mạng. Phú quý hiểm trung cầu, bất kỳ một món đồ tuyệt phẩm thánh khí xuất thế, không phải đều cùng với Tinh Phong Huyết Vũ. Huyết Long lãnh chúa, Thiết Ưng lãnh chúa, Khô Mộc chi chủ đám người sôi nổi phụ họa. Đi, đi Viêm Hoàng lĩnh. Ông ngoong. Không gian chấn động, Tần Thiên Cơ thân hình đã từ không gian truyền tống trận đi ra. Ân. Theo không gian truyền tống trong trận đi ra khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới trung màu xanh cây nhỏ rõ ràng trở nên sinh động đứng lên, dẫn dắt tinh thần của hắn, mơ hồ chỉ vào một cái phương hướng, tựa hồ bên kia có cái gì đó hấp dẫn hắn. Gì? Sau đó, một thanh âm đột nhiên theo Tần Thiên Cơ bên người truyền ra, ngay sau đó, bốn vị mặc thống nhất chế thức áo giáp đế quân cảnh cao thủ nhanh chóng xông tới, ở Tần Thiên Cơ trên người không ngừng đánh giá. Tiểu tử, ngươi là cái gì chủng tộc? Trên người lại có thể không có U Lam chi nhật chiếu rọi hơi thở. Khó có thể nào là thế giới lưu đày giả trốn chết đi lên. Khi nói chuyện, bốn người đã tràn ngập đề phòng, một đám cầm trong tay bội kiếm, rất có một lời không hợp, rút kiếm cùng hướng xu thế. Tần Thiên Cơ ở bốn người trên người nhìn lướt qua, rất nhanh bị bốn người trên người giáp trụ cái kia huy chương hấp dẫn, đây là cái gì? Xem ra quả nhiên là trốn chết đến bề mặt quả đất lưu đày giả, lại có thể ngay cả chúng ta Viêm Hoàng lĩnh huy chương cũng không biết. Bắt được một cái trốn chết lưu đại giả, chính là công lớn một kiện, tiểu tử, cho ta ngoan ngoan chịu trói. Tần Thiên Cơ nghi vấn, làm cho bốn vị đế quân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đám nhất thời rút kiếm, tứ trọng khu vực trồng, đồng thời hướng trên người hắn bao phủ mà đến. Viêm Hoàng lĩnh. Tần Thiên Cơ lần thứ hai nhìn lướt qua bốn người này trên người huy chương. Này huy chương đồ án, lại có thể cùng luyện hồn chân viêm ngọn lửa giống nhau như lúc. Khó có thể nào vị này Viêm Hoàng lĩnh lãnh chúa là một vị tu hành luyện hồn chân viêm cao thủ. Màu xanh cây nhỏ sẽ có cảm ứng, hiển nhiên là người được thứ tốt hương vị. Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đối với bốn vị đế quân cảnh cường giả liên hợp chấn áp xuống tứ trọng khu vực, cũng không thèm nhìn tới, trên đỉnh đầu tinh quang chợt lóe, nguyên thần hiển hóa, trực tiếp đem bốn vị đế quân cảnh cường giả khu vực dễ dàng dập nát, dư thế không giảm hướng cầm đầu vị kia đế quân chụp tới. Vị kia đế quân cảnh cường giả cứ việc kích phát ra một món đồ hộ thân phòng chế thánh khí, chính là ở Tần Thiên Cơ nguyên thần trước mặt, lại giống như giấy, nhất bính tức thoái, trong khoảnh khắc, vị này đế quân thân hình đã rơi xuống tay hắn thượng. Siêu. Siêu thoát cảnh người tu hành. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bày ra lôi đỉnh thủ đoạn, nháy mắt đánh bại bọn hắn bốn người liên hợp công kích, bắt giữ trong đó một người, còn lại ba người nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu. Mang ta đi gặp các ngươi lãnh chúa. Chương 557, Hoành hành. Chương 557, Hoành hành. Phía trước chính là Viêm Hoàng ở lại cung điện. Viêm Hoàng thành, hoàng thành ngoại trận pháp cách đó không xa dân ở giữa, một cái một thân hắc y, nhìn qua không đến 30 tuổi nam tử chính ánh mắt lạnh thấu xương hướng kia phương hướng xem chừng, trong mắt phụt ra khắc cốt minh tâm sát khí. Từ Đăng Ca. Nam tử phía sau là một cái so với hắn tuổi trẻ hơn một ít nữ tử. Hắc ngục chân giới bởi vì hoàn cảnh đặc thu tính, mọi người màu da toàn bộ thiên bạch, nhìn kỹ trong lời nói còn có thể thấy được một tia trong suốt lam quang lưu chuyển. Nữ tử này bất luận tướng mạo, khí chất, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa kia đặc thù màu da, cùng thương lan thế giới nhân loại người tu hành hoàn toàn bất đồng ăn mặc, bất luận kẻ nào lần thứ nhất nhìn, sợ là sẽ nhịn không được lâm vào kinh diễm. Viêm Hoàng chính là Nam Minh Sơn mạch cường đại nhất lãnh chúa một trong, không chỉ thân mình tu hành tới Thánh Vương hậu kỳ, luyện liền hắc ngục chân giới đáng sợ nhất 10 đại hỏa diễm, luyện hồn chân viêm, này thủ hạ lại có hai đại thánh vương cảnh đầu sỏ đi theo làm tùy tùng, hơn nữa còn có 10 vị trí tôn cảnh cường giả tùy thời đợi mệnh, chúng ta lần này ám sát, cựu tử nhất sinh, ta thật sự không muốn thấy ngươi bởi vì chuyện của ta mà như thế mạo hiểm. Tử U, ngươi không cần nhiều lời, cha mẹ không còn, thân là huynh trưởng, ta nhất định gánh vác hết phận sự của mình. Chỉ trách trong gia tộc mấy lao gia hỏa kêu mưu toan đem ngươi hiến cho Viêm Hoàng đổi lấy hai nhà kết minh, cộng chống thai ly đại lãnh chúa. Loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Việc này ám sát, nếu là có thể thành, tất nhiên là tốt nhất, đã không có Viêm Hoàng, liên minh việc tan thành mây khói, bọn hắn tự nhiên không thể tái bức bách người, nếu là thất bại, ta không tin Viêm Hoàng còn có tâm tư cùng này lao ra hỏa nhóm khách khí thương nghị kết minh thủ tục. Nam tử ngữ khí kiên quyết, dĩ nhiên đem chính mình sinh tử không đếm xỉa đến. Từ Đăng ca, ta không muốn thấy ngươi vì chuyện của ta mà đi mạo hiểm tánh mạng. Nếu không, chúng ta có thể đi Thánh Sơn trưởng lão điện cầu nhị trưởng lão cùng phụ thân đại nhân chính là đồng xuất nhất mạch, xem tại đây phân huyết mạch loại tình cảm thượng, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhị trưởng lão, ngươi cho là việc này nhị trưởng lão sẽ không biết sao? Từ Đan lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trước bao phủ cả hoàng thất cung điện trận pháp, trầm thấp nói, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, đợi cho khi trời tối, bắt lấy Viêm Hoàng ngoài cung thay quân khe hở ta sẽ ẩn nút đi vào, ám sát Viêm Hoàng. Từ U, ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta. Từ Đan ca, ong ong. Nhưng vào lúc này, vài cố cường đại năng lượng dao động đồng thời tự hoàng thành giữa buộc phát mà ra, ngay sau đó, lưu quang bắn ra bốn phía, nhắm thẳng ngoài thành xung phong liều chết mà đi. Đây là, này đó hơi thở, mỗi một đạo, đều đạt tới chí tôn cảnh giới, đều là Viêm Hoàng lĩnh thống lĩnh cấp nhân vật, cầm đầu kia một cái, là Viêm Hoàng cánh tay trái bờ vai phải một trong, Thánh Vương cảnh ám nhật chi chủ. Cảm thụ được này đó hơi thở từng đạo phóng lên cao, tên là Tử Đàn nam tử chấn động, chuyện gì xảy ra? Theo lời của hắn vừa nói dứt, một cỗ khủng bố năng lượng dao động, cao ngất từ thành thị trên không bùng nổ mở ra, kịch liệt chấn động khuyết tán bát phương, khiến cho cả Viêm Hoàng thành hộ thành trận pháp, chống rông hiện ra, hóa thành một mảnh thật lớn quần sáng, đem tung hoành 3.000 km Viêm Hoàng thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khả dù là như thế, làm kia cổ năng lượng dư ba khuyết tán khi đi tới, vẫn làm cho kia tầng quần sáng không ngừng chấn động, tựa hồ tùy thời có thể tán loạn. Mai một, có người muốn động thủ, trong đó một cỗ hơi thở, đúng là Viêm Hoàng lĩnh ám nhật chi chủ, người xâm nhập là Thánh Vương cảnh cường giả. Từ Đan trong lòng giật mình, đồng thời, lại mặt lộ vẻ vui mừng, có người tới cửa trả thù. Nói không chừng chúng ta có thể bắt lấy cơ hội. Thật đáng sợ năng lượng dao động. Từ Đan ca, ngươi mặc dù có chi tôn cảnh tu vi, ở chúng ta Nam Minh Sơn mạch trẻ tuổi trung nổi tiếng, chính là Thánh Vương trình tự giao phong, chúng ta vẫn là không cần dễ dàng can dự, để tránh ám sát Viêm Hoàng, cơ hội này không thể bỏ qua. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là thế không thể vì, ta cũng sẽ ẩn núp xuống dưới, chờ đợi thời cơ. Từ Đan nói xong, đã đi ra khỏi gian phòng của mình, muốn hướng ngoài thành giao chiến địa điểm ẩn núp mà đi. Chính là, không đợi hắn hoàn toàn ẩn núp đến ngoài thành, cả hoàng thành hộ thành trận pháp, mãnh liệt chấn động lên. Cả thành thị đều ở loại này kịch liệt chấn động trung run rẩy, vô số phong ốc, kiến trúc, sôi nổi sụp đổ, dùng ngọc thạch tạo thành ngã tư đường, cái khe tung hành. Giống như bị tuyệt cường lực lượng sẽ rách ra vô số đạo chỗ hổng, làm kia cỗ chấn động lực tán loạn đến mức tận cùng sau, bao phủ ở thành thị phía trên quần sáng, đột nhiên vỡ vụn, một cỗ hủy diệt tính trùng kích dư ba khuyết tán xuống dưới, đem ngoại vi tường thành, cùng với tường thành phía dưới vật kiến trúc, tất cả hóa thành yên phấn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Không đợi Tử Đàn vì kia cỗ tán loạn dư ba cảm thấy rung động, một tiếng gầm lên, đột nhiên tự hoàng thành trung ương cung điện khu vực chấn động mà ra. Nghiệp chướng, lại có thể dám khiêu khích ta Viêm Hoàng lĩnh, quả thực là tự tìm đường chết, chết đi cho ta. Quát lớn giữa, vài đạo làm cho hư không thiêu đốt thật lớn quả cầu lửa, tự cung điện khu vực phụ ra. Tại vài quả cầu lửa phóng lên cao khoảnh khắc, cả thành thị giữa độ ấm cấp tốc lên cao, này tu vi ngay cả kiếm sư cũng không đến bình thường bình dân, trực tiếp bị này cổ trận tăng lên rất nóng sinh sôi nhiệt tử. Nghe nói Viêm Hoàng lĩnh chủ luyện hồn chân viêm uy lực tuyệt luân, ta thập phần muốn linh giáo một chút, về phần loại này chỉnh tự ngọn lửa cũng đừng nên đem ra làm mất mặt xấu hổ. Cùng với thanh âm tự ngoại giới truyền ra, một tôn toàn thân bao phủ ở ánh sáng ngọc tinh quang trung người khổng lồ đi nhanh tới, bước vào Viêm Hoàng lĩnh chủ thành trì giữa, ngang nhiên một chảo, này đủ để đem bất kỳ một vị trí tôn cảnh cường giả đốt thành cho tận khủng bố quả cầu lửa, đã muốn bị hắn một đám toàn bộ niết bạo, hóa thành một mảnh quy mô mênh mông quần quận lưu tinh hỏa vũ, đem phía dưới thành thị hoàn toàn châm. Đây là tinh thần thủ đoạn, lại có thể là một thần đạo người tu hành. Từ từ, người này màu da, chẳng lẽ là từ thế giới dưới lòng đất trốn chết đi ra lưu đại giả. Ngoại giới độ ấm cứ việc cực cao, khả Tử Đàn chính là chí tôn cảnh người tu hành, bực này trình tự ngọn lửa, chỉ cần không bị ngay mặt đánh trúng, vẫn là không làm gì được hắn. Đồ vô chi, thân là lưu đại giả, lại dám can đảm bước vào bề mặt quả đất, đã muốn là thiên đại đắc tội nghiệt. Nếu ngươi tại đảo vong đi ra sau ngoan ngoan ẩn nút, vĩnh không hiện thân, thật có thể thoát được một mạng. Nhưng là ngươi lại có thể liều lĩnh tiến đến khiêu khích ta vĩ đại Viêm Hoàng lĩnh chủ, chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Tiếng hét phẫn nộ chung, Viêm Hoàng thành cung điện phương hướng cũng bắn ra một đạo vĩ ngạn thân hình, này tôn thân hình toàn thân thiêu đốt màu đen ngọn lửa độ ấm không cao, chính là, lập tức phương mọi người đem ánh mắt đầu hướng này ngọn lửa khoảnh khắc, lại thẳng cảm giác chính mình tinh thần đều phải bị này ngọn lửa thiêu, tinh thần nhược một số người, lại kêu thảm, hôn mê ngất đi. Luyện hồn chân viêm, Viêm Hoàng lĩnh chủ lại có thể đem luyện hồn chân viêm tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, có thể cùng ngọn lửa hợp lại là một, bằng vào loại này thủ đoạn, một khi hắn tu hành đến Thánh Vương đỉnh phong, cho dù là này vĩ đại quân vương, sợ là cũng muốn cho hắn nhất định coi trọng. Tử Đan nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kia tôn thật lớn thân ảnh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Khó trách gia tộc này đám lao gia hỏa cùng quyết ý cùng Viêm Hoàng kết minh, khó trách Tiểu Liên nhị trưởng lao đối với chuyện này đều lựa chọn ngầm đồng ý. Thân là Hắc Ngục chân giới giữa một thành viên hắn, thập phần hiểu được đem luyện hồn chân viêm tu luyện tới loại trình độ này ý nghĩa. Hắc Ngục chân giới đám người khác sâu hiểu biết luyện hồn chân viêm đáng sợ, nhưng là đến từ Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ đối với Viêm Hoàng lĩnh chủ trên người này bốc lên ngọn lửa cũng không thấy nửa phần sợ hãi, tương phản, đang nhìn đến này ngọn lửa thì hắn liền giống như thấy được nào đó mỹ thực bình thường, trong mắt lóe ra nóng cháy tinh quang. Hảo, bực này trình tự luyện hồn chân viêm, càng ở ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp nắm giữ luyện hồn chân viêm phía trên, mặc dù là kế tiếp không chiếm được càng nhiều hắc ám căn nguyên, ô nhiễm thánh khí linh tính, riêng là này đó, cũng đã đủ để ta chuyến đi này không tệ. Thần Thiên Cơ trong lòng đã có điều quyết định. Viêm Hoàng lĩnh chủ ở Nam Minh Sơn mạch hiển nhiên có cao thượng thân phận địa vị, nếu là có thể đem nắm trong tay, không chỉ có thể hỏi tham gia Huyền Ma lĩnh, ám tinh lĩnh tin tức, ở đối chiến này đó Hắc Ngục chân giới lãnh chúa cấp cường giả sau, cũng nhiều ra một cái cường đại người giúp đỡ. Thậm chí, nếu Viêm Hoàng có thể đi nhờ vào hắn, mà không phải dựa vào đại khôi lỗi thuật mạnh mẽ khống chế, Thần Thiên Cơ còn có thể từ trên người hắn quần quật không ngừng hấp thu đến luyện hồn chân viêm. Đem màu xanh mảnh nhỏ lực lượng hoàn toàn áp chế đi xuống, khiến cho màu xanh cây nhỏ cực lực sinh trưởng, tự thân giới khe hở giữa hấp thu tới càng nhiều thần nguyên chi khí. Thiếp ta một quyền. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng rơi vô tận tinh quang, một quyền oanh ra, giống như ở hư không trung huyễn hóa ra một đạo ánh sáng ngọc ngân hà cuồn cuộn, bao phủ trời cao, thấy phía dưới mọi người tâm thần hoa mắt. Chân viêm cầm long. Viêm Hoàng gầm lên giận dữ, toàn thân luyện hồn chân viêm lực tăng vọt. Toàn bộ dũng mãnh tiến vào trên tay hắn một món đồ tương tự cho quyền bộ trung phẩm thánh khí cầm long bên trong. Đối mặt Tần Thiên Cơ một kích, lại có thể không tránh không né, ngay mặt đón hắn một quyền đối oanh mà ra, hai cổ khủng bố lực lượng ở trên hư không ngang nhiên nổ mạnh mở ra. Hai người giao phong, luyện hồn chân viêm ngọn lửa điên cuồng cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình, trực tiếp chui vào hắn thân thể giữa, muốn đưa hắn tinh thần luyện hóa. Loại này ngọn lửa, uy lực tuyệt luân, chuyên môn luyện hóa tinh thần, lấy tinh thần vì chất dinh dưỡng, đối phương tinh thần càng mạnh, thiêu đốt càng là thịnh vượng, chính là bất kỳ thần đạo người tu hành bóng đẻ. Bất quá, này đó ngọn lửa vừa mới xâm nhập thượng Tần Thiên Cơ thân hình, màu xanh cây nhỏ lực lượng đã muốn khẩn cấp bao trùm xung dưới, đem ngọn lửa lực lượng toàn bộ hấp thu, thông qua thân hình, chuyển rời đến rễ cây chỗ màu xanh mảnh nhỏ thượng, nung khô màu xanh mảnh nhỏ, căn bản chưa từng đối với Tần Thiên Cơ tạo thành chút tổn thương. Tương phản, Tần Thiên Cơ ánh sáng ngọc ngân hà ở cùng Viêm Hoàng ngay mặt va chạm cứ việc bị chấn nát hơn phân nửa. Khả còn lại lực lượng dư thế không giảm xông lên Viêm Hoàng thân hình, đưa hắn thân hình lập tức đánh bay, chẳng sợ hắn bên ngoài thân đồng thời lóe ra hai kiện phòng ngự thanh khí huyền quang, vẫn là không thể đem một kích này lực lượng toàn bộ triệt tiêu, thân hình hung hăng rơi xuống đất. Đây là thượng phẩm thanh khí. Ngươi lại có thể có thượng phẩm thanh khí. Tập thanh đống hoang tàn cung điện trung, chuyến ra Viêm Hoàng tràn ngập rung động cùng kinh hỉ thanh âm. Tần Thiên Cơ trên tay hiện ra cái này thượng phẩm thanh khí không chỉ không có làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại đưa hắn trong lòng tham lam chi niệm toàn bộ kích thích. Ta đây kiện trí bảo giá trị, quả thật vượt qua tưởng tượng của ngươi, bất quá, ngươi bực này trình độ luyện hồn chân viêm, vọng tưởng đánh bại ta đem ta đây kiện trí bảo làm của riêng, còn xa xa không đủ. Nếu là ngươi không có càng mạnh đích thủ đoạn, vậy chịu chết đi. Tần Thiên Cơ hét lên, thân hình phát sát xuống, tinh thần nguyên thần thượng tinh quang ánh sáng ngọc, đối với tạp lạc đống hoang tàn Viêm Hoàng lĩnh chủ, một cước đạp xuống, giống như thải đạp con kiến giống nhau, muốn đưa hắn đạp thành phân toái. Chương 558, tiêu diệt từng phần. Chương 558, tiêu diệt từng phần. Muốn chết. Tần Thiên Cơ thừa thắng truy kích, chưa kiến công, hai tiếng quát lớn, trước sau theo thành thị ngoại vi cùng với hoàng cung cung điện phương hướng truyền ra, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, biến ảo thành hai đầu dữ tận cự thú, nhắm ngay Tần Thiên Cơ phệ cắn mà đến. Này hai đầu dữ tận cự thú có chút tương tự với cổ đại bá vương long, cá sấu, bất quá hiển hóa đi ra chính là tiền bán bộ phận. Phần sau bộ phận vẫn đang bao vây ở quần cuộn mây đen giữa. Dù là như thế, cái loại này mênh mông quần cuộn đến cực điểm năng lượng dao động, cùng với cái loại này thẳng hướng tận trời hung thần hơi thở, vẫn làm cho mọi người tâm thần dùng mình. Đối đãi này hai tôn thánh vương, Tần Thiên Cơ thậm chí chưa chắc hội so với chống lại Viêm Hoàng vị này đại lãnh chúa thoải mái được nhiều ít. Dù sao, Viêm Hoàng cực mạnh đích thủ đoạn, ngọn lửa, luyện hồn chân viêm, đối với Tần Thiên Cơ mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Bất quá, ở Hắc Ngục chân giới, Tần Thiên Cơ có thể bộc phát ra tới chiến lực, càng ở Thương Lan thế giới phía trên. Dù sao Thương Lan thế giới đối với thần đạo người tu hành áp chế quá lớn, mà Hắc Ngục chân giới người tu hành, lực lượng của bọn họ có thể áp chế bình thường thần đạo người tu hành, khả Tần Thiên Cơ tu hành đã muốn dần dần thoát ly thần đạo phạm chủ, hắn sát thương thủ đoạn không phải tinh thần lực, mà là ánh sáng ngọc tinh quang, chẳng sợ nguyên thần, cũng không phải từ thuần túy thần niệm ngưng tụ mà thành, mơ hồ đã muốn đánh đồng cho một tôn tinh thần thần đệ. Hai vị thánh vương cảnh cường giả tiền hậu giáp kích, làm cho Tần Thiên Cơ thần sắc nhất lệ, trong cơ thể tinh không vũ trụ chư thiên tinh thần, đồng thời nhấp nháy, ánh sáng ngọc tinh quang mãnh liệt rót vào đến chúng tinh chi vương đế tuấn bên trong, khiến cho này khỏa chúng tinh chi vương uy lực tăng vọt một phần. Chúng tinh chi vương lực lượng tăng lên trực tiếp ném tới tinh thần nguyên thần ngoại vi, khiến cho bao phủ ở tinh thần nguyên thần ngoại vi kia phiến tinh quang, nhấp nháy đến mức tận cùng, tựa như nắng hè chói chang liệt dương, nở rộ ra vạn trượng thần quang. Điên cuồng ăn mòn kia hai tôn từ quần quận mây đen ngưng tụ mà thành cự thú phía trên, khiến cho này hai đầu cự thú không ngừng rít gào, quay cuồng, toàn thân mây đen cũng không ngừng giật tán, dập nát. Ở tinh thần thần quang ngăn chặn hai vị thánh vương cảnh cường giả công kích gian, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên tiến lên, tay năm tay mười, sấm vang chớp giật hai kích tự trong tay hắn ầm vang xuống, hung hăng đánh vào hai đầu cự thú trên người, chấn động tính lực lượng bùng nổ mở ra, hình thành mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Đem hai đầu cự thú kia từ mây đen biến thành thân hình, đồng thời dập nát, nổ tan thành vạn trượng màu đen dòng khí, khiến cho trong hư không cuồn cuộn. Nổi lên từng đợt cuồng bạo hắc ám cơn lốc. Điểm ấy tu vi, cũng muốn đối kháng ta. Lan ba. Chấn vỡ hai vị thánh vương cảnh cường giả công kích, Tần Thiên Cơ lần thứ hai ra tay, tinh thần nguyên thần cách không đánh ra, lực lượng hình thành lưỡng đạo tinh thần huyễn quang, tiến quân thần tốc, vanh vào hai vị thánh vương cảnh cường giả biến thành mây đen lên giữa, đem này phiến mây đen lập tức xuyên thủng, khủng bố lực lượng thậm chí đánh xuyên qua hai vị thánh vương cảnh cường giả tiểu thế giới, lạc thượng bọn hắn thân hình, làm sạch tính lực lượng chấn động bọn hắn miệng phun máu tươi. Đồng thời, lại chỗ nào cũng nhúng tay vào xâm nhập bọn hắn thân hình, thiêu đốt bọn hắn lực lượng trong cơ thể, khiến cho bọn hắn một đám trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này rõ ràng là một vị thần đạo người tu hành, mà chúng ta Hắc Ngục chân giới tu hành thủ đoạn, từ trước đến nay đối với thần đạo người tu hành có nhất định áp chế, mỗi một lần giao phong trùng Hắc Ngục chân giới người tu hành lực lượng giữa mang theo âm lãnh, hắc ám lực, sẽ xâm nhập thần đạo người tu hành tinh thần giữa, khiến cho này thần đạo người tu hành tinh thần lực bị hao tổn, vì sao hiện tại, cục diện lại hoàn toàn bị phá vỡ. Tiểu tử này trên người cái loại này tương tự cho tinh thần quang huy lực lượng, đối với chúng ta có thật lớn áp chế, nếu không phải bởi vì thánh quang thế giới khoảng cách chúng ta Hắc Ngục chân giới đường xá xa xôi, ta thậm chí đều phải nghĩ đến, này thần đạo người tu hành đến từ chính chúng. Ta thiên địch, thánh quang thế giới. Nhìn mình hai vị đại tướng kế tiếp tháo chạy, vừa mới theo đống hoang tàn giữa phục hồi tinh thần lại Viêm Hoàng lĩnh chủ thần sắc cũng trở nên khó coi lên, trong mắt đúng là mơ hồ có một tia sợ hãi. Này nhân loại tuy rằng không phải đến từ thánh quang thế giới, nhưng là cũng không phải chúng ta Hắc Ngục chân giới dân bản xứ, hắn đến từ Thương Lan thế giới. Vào đúng lúc này, một thanh âm, đột nhiên theo trong hư không vang lên. Thương Lan thế giới. Đã bị chư thần chiếu cố thế giới trung tâm, Thương Lan thế giới. Này bốn chữ. Phảng phất có cái gì ma lực bình thường, làm cho Viêm Hoàng lĩnh chủ sắc mặt đại biến, rồi sau đó, hắn giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, tại nơi không gian truyền tống trận phương hướng, Huyết Long lãnh chúa, Thiết Ưng lãnh chúa, Minh Nguyệt lãnh chúa, Huyết Y Liễu lãnh chúa, Khô Mộc chi chủ đám người, chính nhất hiện ra. Các ngươi muốn mượn gió bẻ măng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 6 vị lãnh chúa cấp cường giả, Viêm Hoàng lĩnh chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Viêm Hoàng lĩnh chủ hiểu lầm. Chúng ta tới nơi này chân chính mục đích, là vì trợ giúp ngươi một tay, lãnh chúa đại nhân có điều không biết, tiểu tử này đánh chết Sắt Long lãnh chúa, chúng ta tới nơi này mục đích, chính là vì tới tìm hắn báo thù. Đánh chết Sắt Long lãnh chúa. Viêm Hoàng lĩnh chủ ánh mắt lạnh lùng, tập trung ở Tần Thiên Cơ trên người. Mà Tần Thiên Cơ, đang nhìn đến những người này đột nhiên xuất hiện sau, khẽ cau mày. 8 vị bình thường thánh vương, một vị thánh vương cảnh hậu kỳ, cổ lực lượng này đã muốn không phải hắn dễ dàng có thể đối phó được. Viêm Hoàng lĩnh chủ tính ngươi may mắn. Thế bất khả vi, Tần Thiên Cơ không có bất kỳ trì hoãn, thân hình nhất lui, muốn phá không rời đi. Thấy như vậy một màn, Viêm Hoàng lĩnh chủ trong mắt lóe ra điên cuồng lửa giận, đồ khốn kiếp, đi vào ta Viêm Hoàng lĩnh chủ bốn phía phá hư một phen, làm bị thương của ta cấp dưới rồi muốn đi, không dễ dàng như vậy. Minh Nguyệt, Thiết Ưng, Huyết Long, các ngươi nếu nói là tìm đến tiểu tử này trả thù, còn không mau mau ra tay, đưa hắn bắt. Đang có ý này. Vài vị lãnh chúa chứng kiến dễ dàng như thế liền cùng Viêm Hoàng lĩnh chủ đạt tới chung nhận thức, một đám mặt lộ vẻ vui mừng, trong lúc nhất thời đồng thời ra tay, nhắm thẳng trong hư không Tần Thiên Cơ cầm sát mà đi, tiểu thế giới lực lượng ở trên hư không va chạm, chấn động, khủng bố năng lượng dao động mãnh liệt mênh mông khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, khiến cho khắp thiên địa trời cao, toàn bộ bao phủ tại đây cổ năng lượng triều tịch giữa, phạm vi thượng vạn km hư không U Lam Chi. Nhật, bị toàn bộ che, chung quanh có thể thấy được, chỉ có kia không ngừng rít gào mây đen. Chỉ bằng các ngươi này đó thổ gà ngõa cẩu cũng muốn ngăn lại ta. Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, thân hình bay nhanh, tựa như sao băng phá không, trong phút chốc, đã muốn rời khỏi vài vị thánh vương cảnh cường giả cùng đánh phạm vi. Còn muốn chạy? Lưu lại cho ta. Nhất vội vàng huyết long lánh chúa gầm lên giận dữ, tiểu thế giới lực hiển hóa bên ngoài cơ thể, thân hình lại hóa thành một cái 10 vạn trượng huyết long, nhắm ngay Tần Thiên Cơ cắn nuốt mà đi. Đây là lãnh địa của ta, mệnh lệnh của ta chính là thiên, không có của ta cho phép. Ngươi cho là ngươi có thể chạy đi. Chết đi cho ta. Ở chứa nhiều lãnh chúa trước mặt, Viêm Hoàng lĩnh chủ cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, trong miệng điên cuồng hét lên, một mảnh thế giới lực, trở nên hình thành, ở thế giới của hắn giữa không có sinh mệnh thai nghén, chính là, có trên trăm khỏa tản ra ánh sáng ngọc hoa quang U Lam Chi Nhật. Này đó U Lam Chi Nhật không có biện pháp cùng chân chính U Lam Chi Nhật so sánh với, chính là, mỗi một khỏa uy lực, đều là kinh thiên động địa. Hiển nhiên, này Viêm Hoàng lĩnh chủ dã tâm thật lớn. Lại có thể theo chúng quanh góp nhặt đại lượng tinh thần hạch tâm, bắt trước U Lam Chi Nhật, muốn lấy hắc ngục chân giới làm cơ sở, sáng tạo ra một cái thu nhỏ bản hắc ngục chân giới. Tử. Mấy trăm khỏa tinh thần tinh hạch lực tới ở một cái tiểu thế giới nội, khiến cho này tiểu thế giới một kích lực, không kém cỏi cho mấy trăm khỏa tinh thần đồng thời hoành kích, cái loại này dễ ợt nghiền áp lực, mênh mông quần quận mà đến, chẳng sợ Tần Thiên Cơ nhìn, cũng nhịn không được đồng tử mắt đại trương. Phá. Tại đây cổ thế giới lực va chạm mà đến khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ ngưng thanh bật hơi, một tiếng quát lớn, toàn thân lực lượng tại đây một tiếng quát lớn gian toàn bộ bùng nổ mà ra, ngưng tụ tay phải, một quyền oanh ra, ngay mặt oanh kích tại đây phiến tiểu thế giới phía trên. Bang! Cùng với khủng bố đến cực điểm năng lượng dư ba chấn động bát phương, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần trực tiếp bị một kích này lực chấn động bay rất ra ngoài, toàn thân tinh quang tăng dã, đúng là tựa như bị một kích này hoàn toàn đánh tan. Thật là khủng khiếp tiểu thế giới, chúng ta tiểu thế giới chưa ổn định xuống dưới. Mà Viêm Hoàng lĩnh chủ tiểu thế giới không chỉ là hoàn toàn thành hình, này bên trong, lại có thể còn có mấy trăm khỏa tinh hạch, ta thậm chí ở bên trong cảm nhận được tam đẳng tinh thần hơi thở. Khoảng cách Thánh Vương Trung Kỳ chỉ có một bước chi kém Minh Nguyệt Đại lãnh chúa chứng kiến Viêm Hoàng lĩnh chủ này lôi đình một kích, đồng tử mắt đột nhiên lui, giống như lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được vị này danh truyền cả Nam Minh Sơn Mạch lãnh chúa chân chính uy lực. Tiểu tử này đã muốn bị Viêm Hoàng lĩnh chủ đánh bị thương nặng, mau, thừa dịp hắn nguyên khí chưa khôi phục, đem chém giết. Đưa hắn trên người kia kiện trí bảo chiếm lấy. Khô Mộc chi chủ thanh âm khàn khàn giống lên một tiếng, theo sát huyết long lánh chúa phát sát mà đi, cuốn hướng bay ngược Tần Thiên Cơ. Này thương lan thế giới thần đạo người tu hành trên người trí bảo, bất kể như thế nào cũng không thể rơi xuống Viêm Hoàng lĩnh chủ trên tay, bằng không được đến vật ấy, hắn tất nhiên thực lực đại tiến, cho đến lúc này, cả Nam Minh Sơn Mạch, đều sẽ không còn chúng ta dung thân nơi. Huyết y gì hề lánh chúa cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, bất chấp cẩn thận tự hỏi, bay nhanh truy hướng Tần Thiên Cơ mà đi. Mà còn lại thiết ưng lãnh chúa đám người, một đám tất nhiên là đều không cam lòng rớt lại phía sau, tính cả Viêm Hoàng lĩnh chủ cùng nhau, thi triển ra tất cả vô liếng, gắng đạt tới ở trước mặt mọi người người thứ nhất đem trọng thương Tần Thiên Cơ đánh chết, hảo đưa hắn trên người kia kiện trí bảo làm của riêng. Giết ta! Tần Thiên Cơ nhìn qua tinh thần nguyên thần suy yếu, tinh quang ảm đạm, tựa hồ tùy thời có thể nguyên thần hỏng mất, chính là, có màu xanh biếc năng lượng làm hậu thuẫn, loại thương thế này tùy thời có thể khôi phục. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ sốt ruột. Thần niệm nhìn lướt qua phía sau đuổi giết mà đến cựu đại thánh vương cấp cường giả, trên mặt của hắn đã muốn hiện ra một tia lanh ý. Cựu đại lãnh chúa, tu vi mạnh yếu không đồng nhất, thần thông thủ đoạn, thánh khí pháp bảo, cũng là các loại không giống nhau, theo đuổi giết đường xá dần dần xa xôi, bọn hắn lẫn nhau gian khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn, đến bây giờ mới thôi, am hiểu tốc độ huyết long lãnh chúa cùng với tu vi cao nhất Viêm Hoàng lĩnh chủ, đã muốn đem thực lực kém cỏi nhất ám nhật chi chủ, Khô Mộc chi chủ đám người cách ra hơn 1000 km. Hơn nữa, này khoảng cách còn tại không ngừng rất ra chung. 9 vị thánh vương cảnh cường giả hội tụ, ta nếu là muốn đem bọn ngươi đánh chết, sợ là giết địch 1 vạn tự tổn 8000, nhưng là... Nói đến đây, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, sát khí sôi trào. Chương 559, kiên kỵ. Chương 559, kiên kỵ. Thương lan nhân loại. Huyết long lanh chúa nhìn thấy cách hắn càng ngày càng gần, đã muốn suy yếu đến mức tận cùng Tần Thiên Cơ, trong mắt phụt ra mừng như điên thần thái. Của ta, cái này tuyệt phẩm thánh khí là của ta, một khi ta đem cái này tuyệt phẩm thánh khí luyện hóa, bán thần dưới, sẽ không còn ai là đối thủ của ta, dựa vào cái này thánh khí chi lợi, một ít ngày thường căn bản không dám đi trước địa phương, cũng có thể đi vào một phen, đến lúc đó, tu vi của ta khẳng định nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh, ngày sau thậm chí có hy vọng châm thần hỏa, thành tựu bất hủ thần đệ. Nghĩ vậy, Huyết Long Lanh Chúa chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, hận không thể lập tức đem Tần Thiên Cơ trên người kia kiện thánh khí đoạt tới tay, hoàn toàn luyện hóa, có thiên hạ vô địch lực lượng, sau đó hưởng thụ muôn người chú mục vinh quang. Ngươi mau mau đứng lại cho ta, ngoan ngoãn đem trên người ngươi thánh khí giao ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, chờ ta chân chính đem ngươi bắt, chắc chắn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Long Lanh Chúa gào thét, cả người đều bởi vì quá mức hưng phấn mà có chút run run. Buồn cười. Phía trước trốn chết Tần Thiên Cơ cảm thụ ít nhất cần 10 nhịp thở mới có thể đuổi giết đến nơi đây Viêm Hoàng lĩnh chủ, trong mắt một mảnh lạnh như băng. Ông ngoong. Thanh Diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng trở nên sôi trào, ngay sau đó, hán tinh không vũ trụ tinh quang đại phóng, ảm đạm không ánh sáng, giống như tùy thời có thể tiêu tán tinh thần nguyên thần tại đây cổ khôi phục lại tinh thần lực lượng trợ giúp hạ, hóa thành một vòng nắng hè chói chang đại nhật, tản mát ra vô tận quang huy cùng thần diễm. Bang. Kích thích đến toàn bộ trạng thái Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên xoay, dung hợp thí thần hữu thủ đích cánh tay ngang nhiên đánh ra, hung hăng chụp vào Huyết Long Lanh Chúa, khủng bố tinh huy cùng vô tận thần diễm tại cánh tay thượng không ngừng thiêu đốt, chưa rơi xuống Huyết Long Lanh Chúa thân hình, đã muốn làm cho hắn toàn thân khí huyết sát sôi trào, tăng dã. A ba, như thế nào có thể? Ngươi không phải ở Viêm Hoàng lĩnh chủ đại nhân kia một kích dưới bị thương nặng sao? Ngươi đang giả vờ. Nhìn thấy đột nhiên bộc phát ra tuyệt cường thực lực Tần Thiên Cơ, vừa rồi còn tràn ngập mừng như điên Huyết Long Lánh Chúa nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, trong mắt sợ hãi chợt nở rộ. Không tốt, Minh Nguyệt Lánh Chúa, Khô Mộc Chi Chủ, Viêm Hoàng Lĩnh Chủ, tiểu tử này đang lừa gạt. Mau tới trợ giúp ta một tay. Ngươi lừa ta một lần, ta bây giờ trả lại cho ngươi. Về phần Minh Nguyệt Lánh Chúa, Khô Mộc Chi Chủ những người này, còn đang ở mấy ngàn km ngoại, ngươi không thấy được bọn hắn, đến lúc đó ta sẽ tiễn bọn hắn cùng ngươi đi xung họp. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ kia ẩn chứa vô cùng tận tinh thần thần diễm tay phải, đã muốn hung hăng rơi xuống Huyết Long Lánh Chúa thân hình, đưa hắn kia nguyên bản đã từng bị thương quá tiểu thế giới lập tức dập nát. Không, ngươi lại có thể muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Huyết Long Lánh Chúa trong miệng phát ra thê lương tuyệt vọng chu lên. Tử! Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang phụt ra, đánh bại Huyết Long Lánh Chúa tiểu thế giới thí thần hữu thủ dư thế không giảm bắt lấy hắn thân hình, hung hăng nhất.